Trước khi ngươi trở lại bốn triều, ngay cả khi ngươi chết, ngươi sẽ chỉ trở lại ngày 23 tháng 12 năm 2000. Cho nên, trừ phi là ta căn bản không xuyên không tiến vào. Trong một thế giới mà không có ngươi, sự tồn tại của ngươi sẽ dẫn đến một kết quả. Ta không nhận được bắp mạnh nhất, ta chết trong tay của những hạt giống khác. Sau đó Lộc Tế Tế tiếp tục tồn tại như là người được chọn. Ánh mắt Trần Nặc sáng ngời, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, có khả năng hay không, có một ngày hạt giống thứ tư lĩnh ngộ được điều này trước ngươi, thậm chí sẽ lựa chọn để cho Lộc Tế Tế cắn nuốt nó. Sau đó Lộc Tế Tế tiến hóa thành chiều thứ tư. Nói như vậy, Xích mỉm cười, lý thuyết, có thể, nhưng trên thực tế, điều này là không hợp lý. Bởi vì ngươi và Lộc Tế Tế tồn tại trong một không gian ba chiều. Từ quan điểm của chiều thứ tư, trục của ngươi có một phần trùng lặp, vậy nên, ngươi và Lộc Tế Tế sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh bốn chiều. Ngươi phải biết rằng, không gian bốn chiều chẳng khác nào đem vô số không gian ba chiều chồng lên nhau. Nhưng không gian ba chiều của ngươi, và không gian ba chiều của Lộc Tế Tế, là có rất nhiều trùng lặp. Trong không gian ba chiều trùng lập, chỉ có thể tiến hóa ra một sinh mệnh bốn chiều. Đó là lý do tại sao ta và những hạt giống khác, là mối quan hệ của đối thủ cạnh tranh. Bởi vì, không gian chồng chéo, chỉ có thể xuất hiện một người chiến thắng. Một khi xuất hiện hai, đó chỉ có thể tồn tại một. Nhưng ít nhất, nếu như ta chưa từng tới thế giới này, Lộc Tế Tế sẽ không chết sớm như vậy. Có lẽ có thể sống đến thọ hết chết già. Trên lý thuyết có thể nói như vậy, vậy ta có thể nhảy ra khỏi thế giới này sao? Nếu ta đã lựa chọn tiến vào, như vậy ta cũng có cách lựa chọn rời đi đúng không? Rời khỏi thế giới này, ta chưa bao giờ đến. Tất nhiên có thể rời đi. Với chiều cao sinh mệnh 4 chiều, ngươi có thể nhảy ra khỏi 3 chiều này một lần nữa. Nói cách khác, ngươi nuốt chửng ta và rời đi. Nhưng điều kiện tiên quyết để cắn nuốt ta là, giống như kiếp trước, ta phải giết các đối thủ cạnh tranh khác trước, để đảm bảo rằng logic của sự tiến hóa 4 chiều là hợp lý duy nhất, trước khi ta sẽ cho phép ngươi nuốt chửng ta. Nếu không, ta sẽ không để ngươi nuốt chửng ta. Trần Nặc, ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao? Bởi vì ngươi đã tiến hóa thành sinh mệnh 4. Ngươi lấy 4 chiều làm tiền đề, mới có thể trở về được tuyến thời gian này. Cho nên, tại tiền đề đã có một sinh mệnh 4 chiều, nên sẽ không sản sinh ra 4 chiều thứ hai. Đó là nghịch lý. Trong dòng thời gian tồn tại ngươi, Lộc Tế Tế không thể tiến hóa thành sinh mệnh 4 chiều. Bởi vì tiền đề cho sự tiến hóa của cô thành sinh mệnh 4 chiều chính là những hạt giống khác phải bị giết. Nhưng một khi giết chết những hạt giống khác, đặc biệt là giết ta, sau đó, ngươi không thể trở thành sinh mệnh 4 chiều. Sau đó dòng thời gian này không nên tồn tại. Hiểu chưa? Sinh mệnh 4 chiều dưới sự chồng chéo của vô số không gian 3 chiều, danh ngạch tiến hóa 4 chiều chỉ có một. Nếu không, ngươi cảm thấy cạnh tranh giữa những hạt giống của chúng ta, chẳng lẽ là đùa giỡn sao? Nhất định phải đánh đánh giết giết sao? Không thể mọi người vui vẻ, ngươi tiến hóa, ta tiến hóa. Chúng ta thù địch và cạnh tranh với nhau cũng vì một lý do. Bởi vì chỉ có một vị trí. Trần Nặc không nói lời nào nữa. Tất cả các phương hướng dường như đều đã phong bế. Hạt giống thứ tư không thể chết. Xích không thể chết. Lộc Tế Tế không thể nuốt chửng hạt giống thứ tư, sống sót theo cách tiến hóa. Vậy nên, điều kiện duy nhất để Lộc Tế Tế sống sót là bản thân mình chưa bao giờ đến dòng thời gian này. Thế giới này tồn tại là do chính mình. Nhưng người đã đi vào, từ 4 chiều xuống 3 chiều. Một khi nó đã bắt đầu, kết thúc không còn nằm trong tay ngươi nữa. Ngươi muốn chấm dứt loại xuyên không này, cách duy nhất là trở thành 4 chiều một lần nữa. Việc xuyên không bắt đầu ở chiều thứ tư thì phải kết thúc ở chiều thứ tư. Đây là logic duy trì thế giới. Nhưng điều kiện để ngươi lần nữa trở thành 4 chiều, phải giết chết tất cả hạt giống khác, Lộc Tế Tế chết. Mà kết quả này lại đối nghịch với mục đích xuyên không của ngươi. Khẳng định bản thân ngươi cũng không làm được loại chuyện này. Vậy nên, Trần Nặc, ta đã cảnh báo ngươi từ rất sớm. Chuyện xuyên không này không vui tí nào. Lần trầm mặc này của Trần Nặc so với bất kỳ lần nào trước đây cũng dài hơn. Giống như khoảng thời gian dài trong cuộc thi cờ vây, sau khi suy ngẫm một lúc lâu dài, hắn thở ra, sắc mặt trông rất bình tĩnh. Hiện tại, hãy kể cho ta nghe về những gì đã xảy ra sau lần thất bại thứ 16 đi. Rất đơn giản, sau lần thất bại thứ 16, ngươi rốt cục ý thức được, chuyện này là một nghịch lý, tất cả phương hướng của ngươi đều bị phong bế, tất cả các hành vi đạt được mục đích đều có thể dẫn đến nghịch lý, như vậy dưới tiền để không cách nào thực hiện được mục tiêu. Ngươi chỉ có thể rút lui. Ngươi ý thức được, nếu ngươi không thể trực tiếp cứu được Lộc Tế Tế, chỉ có thể đổi thành một mục tiêu ít quan trọng hơn. Đó chính là cố gắng kéo dài sinh mệnh của cô ta. Ngươi xóa sạch ký ức 2 năm về mối quan hệ mật thiết giữa ngươi và Lộc Tế Tế. Sau đó, ngươi nghĩ rằng miễn là ngươi ngừng đi tìm Lộc Tế Tế, không còn tham gia vào cuộc chiến giữa hạt giống. Ngươi muốn chạy trốn, không tham gia vào cuộc chiến hạt giống, để cho biến số chính là ngươi, Bớt can thiệp vào thế giới này càng nhiều càng tốt để phai mờ đi. Cuối cùng, có lẽ Lộc Tế Tế có thể sống lâu hơn. Thậm chí còn có hy vọng xa vời, có lẽ có thể trốn mấy chục năm. Nếu ngươi không bị ta tìm được, sẽ không trở thành bắp của ta. Cuộc quyết chiến giữa ta và những hạt giống khác sẽ bị trì hoãn. Nếu vận khí tốt, có lẽ có thể kéo dài đến khi Lộc Tế Tế sống hết cuộc đời cô. Mà với sự hiểu biết của ta đối với ngươi, còn có một nguyên nhân khiến ngươi làm ra chuyện này, là vì ngươi thân là một nhân loại, cảm xúc của ngươi đã phải gánh chịu đựng đến cực hạn. Ngươi nhận ra 16 lần thất bại, 16 lần nhìn Lộc Tế Tế chết trước mắt ngươi, cộng thêm kiếp này là 17 lần. Ngươi không cách nào tiếp tục chấp nhận thất bại như vậy. Ngươi muốn kết thúc chuyến đi vô tận này. Nhưng điều kiện kết thúc phải bao gồm. Lộc Tế Tế cũng phải chết. Ngươi đang tuyệt vọng, vậy nên, ngươi đã xóa sạch ký ức của ngươi, một mặt hy vọng sử dụng phương pháp chạy trốn này của mình, cố gắng trì hoãn cái chết của Lộc Tế Tế, giảm thiểu mức độ tham gia của ngươi vào cuộc chiến tranh hạt giống, đồng thời ngươi cũng không thể chịu đựng được việc tiếp tục nhìn thấy Lộc Tế Tế chết. Xít nói tới đây, thế mà cũng thở dài, cho ngươi một lời khuyên, Trần Nặc, theo tính toán của ta, kết quả tốt nhất đối với ngươi hiện tại, thật ra chính là những chuyện mà ngươi đã làm trong lần xuyên không này. Tận lực làm tất cả mọi thứ có thể để che giấu, làm mờ bản thân trong cuộc chiến hạt giống, như vậy mới có thể cố gắng trì hoãn cuộc chiến hạt giống, để thời gian Lộc Tế Tế sống sót được kéo dài. Ngươi càng tham gia, ngươi càng mạnh, Lộc Tế Tế chết càng nhanh. Hơn nữa, tránh việc tham gia trực tiếp, như vậy một khi Lộc Tế Tế tử vong, cảm giác áy náy trong lòng ngươi cũng sẽ không nhiều như vậy. Và rồi, chờ cho đến khi cuộc chiến hạt giống kết thúc, sau đó ngươi một lần nữa nuốt chửng ta và trở lại chiều thứ tư. Và rồi, tất cả đã hoàn toàn kết thúc. Như ngươi đã nghĩ trước khi ngươi bắt đầu chuyến đi này. Lần thứ 17, đã đến lúc kết thúc rồi. Lần thứ 17, Trần Nặc yên lặng ngồi trên mặt đất, khóe miệng lại chậm rãi hiện ra một nụ cười phức tạp, có chút dáng vẻ chua chát cho nên. Kiếp trước không phải kiếp trước, đời này cũng không phải đời này. Lần thứ 17, ha, mẹ nó lão tử thật đúng là một thiên tài si tình a, thế mà lại làm ra một bộ trải nghiệm phức tạp như vậy. Trần Nặc sờ sờ lên quần áo. Bắt đầu sờ từ túi áo, sờ đến túi quần, mới lấy ra nửa gói thuốc lá. Có lẽ là bởi vì chuyện phát sinh trước đó, hộp thuốc lá đã bị bóp bẹp, rút ra một điếu thuốc nhăn nhúm từ bên trong, thật cẩn thận bóp cho thẳng tắp, nhét đầu lọc vào trong miệng. 3. Đầu ngón tay bốc cháy đốt thuốc. Khói màu xanh hút vào phổi, sau đó từ từ phun ra. Xít trong huyết kinh thở dài, rất đả kích sao. Thật ra 16 lần phía trước, vào cuối mỗi lần đều sẽ nhìn thấy được bộ dáng này của ngươi. Người cầm miệng một lát đi, để cho ta an tĩnh một chút. Trần Nặc thế mà lại dùng giọng điệu bình tĩnh ngăn cản lời nói của Sid. Hắn dùng ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ vào huyệt thái dương của mình. Nghe nhiều như vậy, hiện tại nơi này rất loạn a, ngươi có hiểu không? Sid im lặng. Trần Nặc cứ như vậy, lẳng lặng hút xong một điếu thuốc, sau đó ấn tàn thuốc ở trên mặt đất, cuối cùng mới thong dong đứng lên. Câu hỏi cuối cùng. Làm thế nào mà ngươi tồn tại được? Dựa theo lời ngươi nói, kiếp trước ta đã thôn phệ ngươi. Vậy làm thế nào ngươi có thể tồn tại? Một chút ký ức mà thôi. Ta đã đem sinh mệnh của mình cho ngươi, nhưng chuyện như vậy, vẫn luôn cần giữ lại một chút ý thức để xem mới thú vị. Đây là thỏa thuận của chúng ta trước khi ngươi thôn phệ ta. Ta để cho ngươi thôn phệ ta, là vì theo đuổi sinh mệnh tiến hóa. Và ta để lại một chút ý thức, để ta có thể nhìn thấy được sự thành công của ta. Sid cười nói, cho nên, ngươi không cần ôm địch ý gì với ta, cường địch mà ngươi thật sự phải đối mặt, là ta ở bên ngoài. Dừng một chút, Sid thở dài, thực ra, ta cũng là nạn nhân. Ta vốn tưởng rằng ý nghĩa sinh mệnh của mình đã đạt được kết quả tốt nhất, thông qua việc bị ngươi cắn nuốt, đi lên một cấp bậc tiến hóa cao hơn. Kết quả là ngươi đã làm một chuyện ngu xuẩn, khiến mọi chuyện đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Cho nên ngươi nhất định hy vọng ta nhanh chóng chấm dứt chuyện rất ngu xuẩn trong mắt ngươi, sau đó sớm cắn nuốt ngươi ở kiếp này, trở về chiều thứ tư, đúng không? Sid suy nghĩ một chút, nói như vậy cũng không sai. Nhưng thật ra cũng không tính là rất sốt ruột, bởi vì kết quả đã định trước, ngươi dính vào nghịch lý này. Cho nên vô luận nhìn thế nào, cuối cùng ngươi đều phải thôn phệ ta. Vậy nên, ta đã giành chiến thắng. Trần Nặc thế mà cũng gật đầu. Không sai, hiện tại ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy ngươi thắng chắc rồi. Nếu đã như vậy, ta có thể chờ được. Dù sao kiếp này, ngươi đã ở thế giới này đã mấy năm. Có lẽ kế hoạch không tham gia vào cuộc chiến hạt giống của ngươi đã phá sản. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện ra được, vô luận ngươi làm mọi cách để né tránh. Nhưng những việc này vẫn sẽ tìm tới ngươi. Phải sao? Bởi vì ngươi vốn dĩ có liên quan với ta ở thế giới, ngươi là người được lựa chọn. Cho dù ngươi nghĩ nhiều, ta ở thế giới này cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi. Có điều, tùy ngươi đi, tóm lại ta đã hiểu rất rõ tình cảm của nhân loại các ngươi. Không đến lúc tuyệt vọng hoàn toàn, sẽ không nguyện ý buông tha. Không sao cả, nhưng chỉ chờ thêm vài năm nữa thôi. Vậy nên, Nếu ngươi đã tới nơi này, nói vậy cuộc chiến hạt giống bên ngoài đã một lần nữa mở ra đi. Lần này Lộc Tế Tế chết, ngươi sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì đây? Bắt đầu lần thứ 18. Trần Nặc không trả lời. Hắn nhíu mày, sau đó đột nhiên buông ra. Tiếp theo, Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi lại lấy ra một điếu thuốc rồi châm lên. Lúc này đây, động tác phảng phất thoải mái vài phần. Cho nên, mỗi lần, ngươi chờ đợi ở nơi này, chờ đợi đến khi ta thất bại, sau đó đến đây, nhìn vào bộ dạng ảm đạm của ta sau khi thất bại, chế giễu ta sau đó nhìn ta lấy hết can đảm, thử lại. Trần Nặc nói xong, khoát tay áo, chỉ vào đại sảnh dưới lòng đất này, vẫn luôn phải canh giữ ở chỗ này, coi như là rất thê thảm a. Không có cách nào, lúc trước ngươi thôn phệ ta tại nơi này, ý thức ta cũng được lưu lại tại nơi này, và cũng chỉ có thể dừng lại ở chỗ này. Ta đã cho ngươi tất cả sinh mệnh của mình. Một chút ý thức mà thôi, ta lại có thể đi đâu được. Bộ dáng cảo xích tựa hồ rất lạnh nhạt, muốn biết cái gì cũng đều đã biết, đi ra ngoài đi, tranh thủ thời gian kết thúc lần này. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục mà nói, ta không ngại chờ thêm vài năm nữa, dù sao. Từ năm 2000 đến năm 2007, chính là 7 năm. 7 năm một lần, ta đã chờ đợi hơn 100 năm, không sao đâu. Được, như vậy thời điểm có được kết quả lần này, ta sẽ đến nói cho ngươi biết. Trần Nặc gật đầu. Không cần, nếu như rốt cục ngươi lựa chọn buông tha mà nói, ngươi thôn phệ ta ở bên ngoài, ta ở nơi này sẽ hoàn toàn biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu ngươi lựa chọn làm điều này thêm một lần nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 7 năm. Tay Trần Nặc đã chạm lên huyết kính, sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng dùng sức. Ha ha, trong lòng phẫn uất muốn dùng cách bóp nát cái gương này để phát tiết sao? Không sao cả, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Xích thờ ơ, không. Trần Nặc bỗng nhiên nhếch miệng cười, ta bỗng nhiên phát hiện ra một sự khác biệt vô cùng thú vị. Sự khác biệt gì? Ngươi nói, năm 2007 có đúng không? Vậy nên, ngươi nghĩ thời gian hiện tại ở bên ngoài là năm 2007 sao? Ý ta là, lần xuyên không này, khi gặp được ngươi, ngươi vẫn nghĩ rằng bên ngoài là năm 2007 sao? Sắc mặt Xích bỗng nhiên lại biến hóa, chẳng lẽ không phải? Ngươi xem, đây chính là sự khác biệt của lần này. Xích, bây giờ, bên ngoài là năm 2002. Ta không biết tại sao ngươi lại xác định kết quả của mỗi chuyến đi, khi ta thất bại sẽ là năm 2007, và ta sẽ đến đây để gặp ngươi. Nhưng điều thú vị là, lần này, nó đã trở thành năm 2002. Ta không biết sự khác biệt này có nghĩa gì, và ta không hiểu được cách mà nó diễn ra. Nhưng, giống như, thực tế đã có một số chuyện đã phát sinh thay đổi. Sắc mặt Xích lần này mới thật sự thay đổi, hắn vội vàng nói, ngươi nói bên ngoài là. Chờ một chút. A, gương máu bị Trần Nặc tự tay bóp nát, sau đó thanh âm của Xích cũng biến mất. Boss Satoshi Sai do đột nhiên thông minh một cái, sau đó phát hiện không biết từ lúc nào mà mình quỳ trên mặt đất và ngủ thiếp đi. Đột nhiên xoay người nhảy dựng lên, hô hấp dồn dập nhìn Trần Nặc trước người. Trần Nặc đứng ở đó, giống như đang xuất thần suy tư cái gì đó, trên mặt đất còn có hai tàn thuốc lá. Trong lòng Satoshi Sai do dùng mình, ta đây ngủ quên sao? Bao lâu? Thời gian hai điếu thuốc. Không có việc gì, nhìn ngươi ngủ rất ngon, cho nên không đánh thức ngươi. Trần Nặc quay đầu lại khoát tay áo. Có cái gì? Chuyện gì đã xảy ra sao? Trần Nặc cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng mặt lên cười nói, không có. Cũng không phát sinh chuyện gì cả, không có phát hiện gì có giá trị ở nơi này. Phía trước có ánh đèn. Ông chủ Quách buông kính viễn vọng xuống quay đầu lại nói, với đám người Trương Lâm Sinh một câu, ngươi xác định tín hiệu không sai sao? Là người của mình sao? Trương Lâm Sinh gật đầu, địa điểm và tín hiệu đều không sai, chính là người của mình. Đã gần 40 tiếng rồi. Sau khi điện bị cắt đứt, toàn bộ thành phố bị bao phủ trong bóng tối, một chút ánh sáng cũng sẽ trở nên vô cùng bắt mắt. Nhóm người từ một đầu đường đi ra. Chu Đại Trí nắm tay bạn gái Tiểu Vũ của mình đi ở cuối cùng. Rất nhanh, ở ngã tư dưới lầu, hai người Lý Dĩnh Nguyễn cùng Nivelle xuất hiện ở ven đường. Xem ra các ngươi đã tìm được đồng bạn. Lý Dĩnh Nguyễn nói với Trương Lâm. Trương Lâm Sinh nhìn hai cô gái, bên cạnh cũng không có người khác, hai người không tìm được người. Không, có vẻ như cô gái này không bước vào thế giới này. Trương Lâm Sinh nuốt nước bọt. Đây có thể là một điều tốt. Chuyện ở bên ngoài. Mỗi lần Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Nguyễn ở cùng một chỗ đều không có chuyện gì tốt. Sau khi đoàn người hội hợp, hai vợ chồng ông chủ Quách còn có Chu Đại Trí, đều tò mò nhìn hai em gái đom đóm cùng chim ruồi. Thật ra đối với hai vợ chồng ông chủ Quách cùng Chu Đại Trí mà nói, đối với hai em gái đều không tính là xa lạ, thời điểm ở bên ngoài, cũng đều gặp qua trong nhiều tình huống khác nhau, chỉ là không thân quen mà thôi. Đối với ông chủ Quách và Chu Đại Trí, cách nhận diện hai cô gái này rất đơn giản, những cô gái ngốc nghếch yêu thích Trần Nặc. Nước và thức ăn không thiếu, nhưng mọi người vẫn đi tới một cửa hàng bên đường để nghỉ ngơi. Cũng sắp tới giờ rồi, Nivelle nhìn thoáng qua đồng hồ, gật gật đầu với Lý Dĩnh Uyển. Địa điểm ước định hội hợp với Boss, dựa theo lịch trình, nửa giờ sau chúng ta nên xuất phát đi tới địa điểm ước định tiếp theo. Lý Dĩnh Uyển gật đầu một cái, được, vậy mọi người nghỉ ngơi thêm nửa giờ nữa xuất phát. Cho nên hai người và Trần Nặc rốt cuộc đã ước định gặp nhau như thế nào? Ông chủ Quách nhịn không được hỏi một câu, lập ra một thời gian biểu, cứ 3 giờ, đổi một chỗ khác tập trung, thời gian và địa điểm đều đã ước định, nếu đến giờ mà người không đến, liền đi tới địa phương tiếp theo. Nivelle cũng không kiêng dè nói ra nội dung ước định. Ông chủ Quách thở dài, ta có một thắc mắc. Ở đây có một kẻ thù rất mạnh đang truy đuổi Trần Nặc, phải không? Như vậy, đối phương khẳng định có biện pháp nào đó có thể truy tung Trần Nặc. Trần Nặc làm sao có thể né tránh truy tung của đối phương, sau đó gặp chúng ta. Dừng lại, ông chủ Quách nói thêm, ta không sợ hãi, nhưng muốn làm rõ mọi chuyện. Ta cảm thấy, vì phòng ngừa nguy hiểm, thật ra chúng ta có thể phân ra để hành động, nếu không, bị đối phương tóm gọn cũng không tốt. Bởi vì, trong đội ngũ không phải tất cả mọi người đều biết chiến đấu. Có thể sắp xếp cho những người không thể chiến đấu. Trước tiên tụ tập ở một nơi an toàn, ta có thể cùng các ngươi đi gặp Trần Nặc. Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle nhìn nhau một cái. Nivelle cẩn thận nhìn chằm chằm ông chủ Quách một chút, sau đó gật đầu một cái, người có năng lực, thực lực không kém. Cũng được ông chủ Quách cảm giác được lời nói của đối phương rất xa lạ, có điều vẫn ổn định trả lời, dựa theo tiêu chuẩn phân chia, xem như là kẻ phá hoại đỉnh phong. Nivelle huýt sáo một tiếng, không sai, đã xem như đứng ở vị trí cao nhất dưới tuyệt đỉnh nhân loại rồi. Dừng một chút, Nivelle mới nói, có điều, chúng ta vẫn nên dựa theo kế hoạch đi, Trần Nặc có một biện pháp có thể tránh thoát truy lùng của đối thủ. Mọi người đi cùng nhau thì sẽ an toàn hơn. Ta vẫn cảm thấy. Người vừa nói chuyện chính là Tứ Tiểu Thư. Tính tình Tứ Tiểu Thư từ trước đến nay vẫn luôn như thế. Lúc ở nhà là con gái dòng chính. Xuất thân hào môn, giờ phút này mắt thấy hai cô gái nhỏ này. Bác bỏ lời đề nghị của người đàn ông nhà mình. Cũng có chút không được thoải mái. Hai đứa bé gái thì hiểu cái gì? Chỉ là lời mới nói được một nửa, đã bị ông chủ Quách kéo tay áo một chút. Mỉm cười nói, cứ dựa theo các ngươi nói đi. Hai vợ chồng đi tới một bên. Tứ Tiểu Thư vẫn có chút bất mãn, ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Tiểu nha đầu Nam Hàn kia ta còn từng gặp qua, đến cửa hàng chúng ta ăn mì, đi theo phía sau Trần Nặc giống như một cái đuôi nhỏ, cũng khách khí với chúng ta. Sao bây giờ Trần Nặc không có ở đây, liền đổi thái độ, lấy lỗ mũi nhìn người. Loại mặt mũi này, ngươi còn theo? Ông chủ Quách lắc đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay bên ngoài cửa hàng bên đường này, cách cửa sổ kính trong suốt. Bên đường không biết từ lúc nào, vô thanh vô tức có một người đứng đó, bộ dáng như người Hoa, trên dưới 40 tuổi, dáng người trung bình, nhưng rõ ràng là cực kỳ mạnh. Trên thân mặc một cái áo khoác bình thường, sắc mặt lãnh đạm. Đứng ở đó cách cửa kính, đang lẳng lặng quan sát người trong đại sảnh cửa hàng. Ông chủ Quách là người có thực lực mạnh nhất trong đám người này, dù sao kẻ phá hoại đỉnh phong cũng không phải để khoe khoang ra. Thế nhưng khiến cho trong lòng ông chủ Quách sợ hãi chính là, ngay cả hắn cũng không phát hiện được người bên ngoài này. Từ khi nào đã đi tới trước mặt, thấy ông chủ Quách bất ngờ quay đầu xoay người lại, mấy người trong phòng cũng không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài. Sau đó, Lý Dĩnh Uyển là người đầu tiên phản ứng lại, cô rút ra khẩu súng lục trên thắt lưng, nhưng rất nhanh đã bị Nivelle đè lại cổ tay. Đừng nhúc nhích, Nivelle thở dài, đánh không lại. Boss không thể đánh bại, ông chủ Quách nhanh chóng đi tới đi lui hai bước, ngăn mọi người trong phòng sau lưng mình. Dù sao cũng là sự tồn tại có thực lực mạnh nhất trong phòng. Thời khắc mấu chốt, ông chủ Quách vẫn có trách nhiệm. Tứ Tiểu Thư không do dự, chồng của mình đều đứng lên, cũng cất bước đi về phía trước, cho dù bị chút ngoại thương, nhưng thực lực của Tứ Tiểu Thư so với tất cả mọi người trong phòng, cũng chỉ đứng sau ông chủ Quách. Sau đó Trương Lâm Sinh cũng yên lặng nắm chặt một thanh dao găm trong tay, mà Chu Đại Trí thì nhanh chóng đẩy Tiểu Vũ đến góc tường, đi tới bên cạnh Trương Lâm Sinh cùng Lỗi Ca. Anh rể, gã này, kẻ địch, hiểu rồi. Chu Đại Trí nhất thời xoa tay, cầm lấy một cây cờ lê không biết nhặt từ đâu, lầm bầm, vậy ta nện vào đầu hắn. Lỗi Ca cười khổ nhìn thoáng qua em vợ mình, không lên tiếng. Hạt giống thứ tư ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn người trong phòng, sau đó bỗng nhiên gật đầu, mở miệng nói một câu, Trần Nặc còn chưa trở về sao? Mặc dù cách một lớp thủy tinh, nhưng những lời này nhẹ nhàng, rơi vào tai của mọi người. Ông chủ Quách đang muốn nói chuyện, Nivelle lại tranh thủ mở miệng trước. Còn chưa trở về, nếu ngươi muốn tìm Trần Nặc, có thể trở lại sau. Thanh âm của tiểu cô nương nghe có vẻ bình tĩnh, phảng phất không phải đối mặt với cường địch, mà là ở nhà chiêu đãi khách vậy. Có điều Lý Dĩnh Uyển đứng ở bên cạnh có thể nhìn thấy, ngón tay Nivelle để sau lưng hơi ra hiệu. Hạt giống thứ tư cười cười, bỏ qua tất cả mọi người, ánh mắt nhìn chằm chằm hai mắt Nivelle, sau đó gật đầu. Tiểu cô nương không tồi, thiên phú cùng đầu óc đều rất tốt, tính tình cũng tốt. đáng tiếc, ta đã có người được chọn tốt hơn, nếu không, ngươi ngược lại cũng là một lựa chọn rất có tiềm lực. Nhân tiện, ngươi bao nhiêu tuổi? Tuổi của phụ nữ cũng có thể tùy tiện hỏi sao? Nivelle phẳng phất không thèm để ý cười nói. Quả thật không cần phải hỏi, người được chọn của ta có thể sống được rất nhiều năm. Đợi đến khi ta cần đổi người, tuổi ngươi cũng đã rất già, không dùng được. Hạt giống thứ tư thế mà lại gật đầu. Như vậy, nếu Trần Nặc không có ở đây, ngươi có thể đến trễ một chút. Không được. Hạt giống thứ tư mỉm cười. Hắn vươn ngón tay, gõ nhẹ một chút, bức tường kính hướng ra đường của cửa hàng nằm. Giữa hai bên đột nhiên vỡ vụn xuống đất không một tiếng động. Ta sẽ cùng các ngươi chờ hắn. Các ngươi đều ở chỗ này, nói vậy hắn như thế nào cũng sẽ không trở về. Hạt giống thứ tư dễ dàng bước vào trong nhà. Lúc đi qua bên cạnh ông chủ Quách, mới tùy tiện ném qua một ánh mắt, người có năng lực, kẻ phá hoại. Cơ bắp toàn thân ông chủ Quách nhất thời căng thẳng. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Hạt giống thứ tư thế mà lại đưa tay vỗ vỗ bả vai ông chủ Quách. Trình độ này của ngươi, ta tùy tiện tát một cái liền có thể tát chết, không cần thiết phải làm ra chuyện anh dũng hy sinh. Sắc mặt của ông chủ Quách trong nháy mắt tái nhợt. Bởi vì bàn tay hạt giống thứ tư vỗ vào trên vai hắn, ông chủ Quách trong nháy mắt ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị đối phương đè bả vai. Hắn thậm chí ngay cả tay đối phương nâng lên như thế nào cũng không bắt được. Nó giống như bàn tay kia vốn dĩ mọc trên vai mình từ trước tới giờ vậy. Mắt thấy hạt giống thứ tư tiến vào, Chu Đại Trí đã siết chặt cờ lê trong tay, nóng lòng muốn thử. Bỗng nhiên, đã bị Trương Lâm Sinh kéo cánh tay. Đừng làm bậy. Trương Lâm Sinh hít sâu một hơi, đánh không lại. Chờ Trần Nặc trở về. Đánh không lại sao? Chu Đại Trí nhướng mày, tính tình chảy gỗ có chút không tin. Có điều hạt giống thứ tư đã đảo ánh mắt tới, sau đó nhịn không được cười cười, khoát tay áo với Chu Đại Trí, không tin có thể thử xem. Thử thì thử. Chảy gỗ à? Nào có nhiều nếp nhăn não chứ, thẳng thừng xông về phía trước hai bước, có điều cũng không phải thật sự ngu ngốc, hai bước này là bước chân tiêu chuẩn của Tống Gia Quyền, thân hình uyển chuyển như rồng bay. Nếu lão tưởng ở chỗ này nhìn thấy được thân pháp này của Chu Đại Trí, cũng sẽ nhịn không được gật đầu, thầm kêu, quả nhiên là đồ đệ biến thái. Chu Đại Trí dùng hai bước liền vọt tới bên cạnh hạt giống thứ tư, hơn nữa thế mà còn cướp vị trí nghiêng người trở tay của đối phương, có thể thấy được chày gỗ cũng không phải liều lĩnh một cách mù quáng, ngay khi cờ lê đầu tiên đập xuống. Và rồi, vô thanh vô tức, cờ lê đánh vào đầu hạt giống thứ tư. Thực sự là im lặng. Chu Đại Trí sửng sốt, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên cảm thấy trong tay nóng lên. Trong đầu lóe lên, theo bản năng liền buông lỏng tay, cờ lê rơi trên mặt đất, đã thiêu hồng giống như mỏ hàn. Chỉ mấy hơi công phu, đã hòa tan thành một cũng thiết nóng chảy. Mẹ kiếp! Chu Đại Trí trừng mắt, cái này mẹ nó là loại võ công gì? Hạt giống thứ tư đã không còn để ý, đi vào bên trong phòng, trực tiếp ngồi trên một chiếc ghế lười trong phòng. Trên bàn trước mặt còn bày một ít thức ăn. Hạt giống thứ tư dễ dàng cầm lấy một túi sữa mở ra cắn một miếng, sau đó lại vứt đi. Xin lỗi, kéo các ngươi đến thế giới này, mới làm cho các ngươi không thể không ăn loại thực phẩm khó ăn như vậy. Hạt giống thứ tư trầm ngâm một chút. Cười nói, gần đây hẳn là còn có nhà hàng không tồi, không bằng chúng ta đến đó lấy chút đồ ăn đi. Tuy rằng chủ nghệ gì đó thì các ngươi chưa chắc sẽ biết, nhưng dù sao nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ tốt hơn một chút. Nói xong, hắn chuyển ánh mắt đến trên thân mọi người trong phòng, ai hiểu chủ nghệ. Trong phòng, cô gái Tiểu Vũ ở góc tường, rụt rè mở miệng nói một câu, ta có thể nấu mì. Ai? Ông chủ Quách thở dài, nấu mì vẫn nên để ta ra tay. Nhà hàng này cũng không phải là một nhà hàng cao cấp. Có điều tìm được một quán mì sợi ở ven đường, bột mì cùng thức ăn bên trong đều đã chuẩn bị tốt. Ông chủ Quách ở phía sau bếp ra sức hoạt động, mấy bàn trong cửa hàng đã ngồi đầy người. Hạt giống thứ tư không thèm để ý chút sẽ có người sẽ chạy trốn, cũng không có ngồi ở vị trí cửa, mà ngồi ở địa phương trong cùng. Khi bát mì sợi ramen đầu tiên được bưng lên, hắn cũng không thèm để ý có thể sẽ bị hạ độc hay không. Đối mặt với loại đối thủ này, nếu ông chủ Quách cho rằng có thể hạ chút thuốc chuột gì đó là có thể lật bàn đối thủ, vậy cũng thật sự là ngu xuẩn hết đường cứu rồi. Một ngụm nước súc xuống bụng, hạt giống thứ tư mỉm cười, hương vị không tệ. Ta đã không ăn mì này trong nhiều năm. Ông chủ Quách mặt lạnh, hai tay lau trên tạp dề. Vậy ngươi liền chậm từ từ, ta còn phải làm cho mọi người ăn. Thêm một chén nữa cho ta. Hạt giống thứ tư cười cười, nhìn thoáng qua ông chủ Quách sau đó liền thu hồi ánh mắt, chuyên tâm ăn mì. Không khí trong cửa hàng liền lạnh đến cực điểm. Có một tên như vậy ở đây, cũng không ai dám mở miệng nói cái gì. Trong ánh mắt Nivelle hiện lên một tia lo lắng, ánh mắt không ngừng bay ra ngoài. Thật ra ngươi có thể trực tiếp phát tín hiệu ở đây, ta tin tưởng Trần Nặc không phải kẻ ngốc. Nhìn thấy tín hiệu chắc chắn sẽ đến. Hạt giống thứ tư nhìn Nivelle một cái. Chúng ta sẽ không bán đứng Trần Nặc, giúp ngươi dẫn hắn tới đây. Lý Dĩnh Nguyễn lạnh lùng nói, Hạt giống thứ tư cười cười, vậy ngươi cảm thấy, với tính cách của Trần Nặc, nếu hắn biết các ngươi ở trong tay ta, có thể chủ động chạy tới cứu các ngươi hay không? Nhất định là có. Hạt giống thứ tư gật đầu, giọng điệu rất chắc chắn. Trước đêm nay, ta đã theo dõi nội tâm hắn thông qua những giấc mơ. Trong lòng hắn, chư vị ở đây, đều là những người cực kỳ trọng yếu trong lòng của hắn. Những người trong phòng không nói gì nữa. Thật ra khi nhìn thấy các ngươi, ta cũng có một chút kinh ngạc. Hạt giống thứ tư tùy ý ăn mì, ánh mắt đảo qua từng người từng người. Rất khiến người ta bất ngờ a, bên cạnh Trần Nặc thế mà lại có một đám người có thiên phú không tồi như vậy. Nói xong, hạt giống thứ tư cư nhiên cầm đũa, chỉ vào từng người một. Chỉ vào Lý Dĩnh Uyển và Nivel, hai người các ngươi có thiên phú tốt nhất, nếu là cho các ngươi thời gian 20 năm, hẳn là có thể thuận lợi tiến vào cấp bậc kẻ phá hoại. Về phần lên cao hơn nữa, còn phải xem số phận, chỉ vào Trương Lâm Sinh, thiên phú của ngươi cũng không tệ, chỉ là hiển nhiên nền tảng bình thường, có người cải tạo thân thể cho ngươi, giúp cho thiên phú của ngươi ở phương diện hấp thu cùng tầm bổ lực lượng được tăng cường. Thế nhưng loại tăng cường này là cưỡng ép đặt lên người ngươi, đời này của ngươi, thành tựu cao nhất cũng chỉ là một kẻ phá hoại. Chỉ vào lỗi ca cười nói, năng lực tự chữa lành của ngươi, có điều việc phát triển não bộ giúp ngươi phát triển này, hẳn là do một tên cùng có cấp bậc với ta làm, nhưng cho dù chỉ năng lực tự chữa lành mà nói, ngươi cũng có thể trưởng thành một người nổi bật trong nhóm người này, đúng rồi, nếu như sau này ngươi thiếu tiền mà nói, có thể bán máu của mình. Máu của những người tự chữa lành cao cấp có thể được bán với giá cao, trên thị trường chợ đen. Sau đó lại nhìn hai vợ chồng ông chủ Quách đang bận rộn ở đầu bếp, thiên phú của hai người này thật ra là kém nhất. Người đàn ông có tốt hơn một chút, mà người phụ nữ kia lại chỉ như một cục đá. Chỉ là, cũng là nhờ người khác mạnh mẽ tăng cường, loại phương thức tăng cường này ta cảm thấy rất thú vị, chỉ là lại không thể nhìn thấu được, ta nghĩ, Trần Nặc nhất định biết được đáp án. Đũa chỉ về phía cô gái Tiểu Vũ, lại nhanh chóng rời đi, người bình thường, ai, bị dẫn đến loại địa phương này, chắc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Cuối cùng, mới nhìn về phía Chu Đại Trí. Hạt giống thứ tư thế nhưng nhìn chằm chằm Chu Đại Trí ước chừng 5 giây, sau đó mới chậm rãi buông đũa xuống, thở dài thật dài. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ừ, Chu Đại Trí sửng sốt, sau đó bất mãn nói, này, lão tử thiên phú rất kém sao? Cho dù rất kém cỏi, ngươi cũng không cần. Hạt giống thứ tư hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Đại Trí. Ta chỉ tiếc, mấy chục năm trước ta lại không gặp được loại gia hỏa có thiên phú như ngươi. Nếu là mấy chục năm trước ta gặp được ngươi mà nói, ta thậm chí nguyện ý để ngươi làm người được chọn của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời này nói ra, người trong cả phòng đều có chút ngây ngẩn. Ngươi, nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Cái gì mà người được chọn? Là cái gì chứ? Chu Đại Trí nhíu mày. Hạt giống thứ tư mỉm cười. Ý ta là, trong số những người ở đây, ngươi có thiên phú mạnh nhất, hoặc có thể nói, tạp hợp tất cả những người trong phòng này lại, thiên phú cũng không bằng một mình ngươi. Thiên phú như ngươi, nếu gặp phải loại người dẫn dắt như ta mà nói, không quá 5 năm là có thể từ phàm nhân trưởng thành trưởng khống giả. 30 năm, có thể vô địch trong số nhân loại. Loại thiên phú này, cho tới bây giờ ta chỉ gặp qua một ngươi, cũng chính là người được chọn hiện tại của ta. Có điều, thật ra cô ta hơi yếu một đường so với ngươi. Đáng tiếc, người được chọn của ta đã có xu hướng trưởng thành, nếu hiện tại từ bỏ cô ta, ta tuyệt đối không nỡ, hơn nữa cũng có hại rất lớn đối với ta. Vậy nên, thật đáng tiếc, nếu ta gặp được ngươi sớm 20 năm, ta đều nguyện ý trực tiếp phế bỏ người được chọn của ta, liều mạng thừa nhận tổn thất cũng đổi thành ngươi. Chu Đại Trí ngây ngẩn cả người. Mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn chằm chằm Chu Đại Trí. Đầu gỗ này, trâu bò cỡ đó sao? Tuy rằng Chu Đại Trí biết người này là kẻ thù, trong lòng cũng biết đối phương cường đại, nghe xong những lời này, nhịn không được có chút rối rắm, theo bản năng liền nói, ta, thật sự lợi hại như vậy sao? Hạt giống thứ tư mỉm cười, chậm rãi lùa một đũa mì nhét vào miệng, nhai vài cái. Đương nhiên không phải, ta đùa giỡn ngươi mà thôi, ngươi thế mà tưởng thật sao? Trong số tất cả những người trong phòng này, thiên phú của ngươi là kém nhất, nếu không phải có người giúp ngươi đả thông, đời này thành tựu cao nhất của ngươi cũng chỉ có đi bán sức lao động mà thôi. Tại giao lộ xa xôi bên ngoài cửa hàng này, tại hai bên đường có mấy chiếc xe bị thiêu rụi, ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói bốc lên cuồn cuộn. Dưới màn đêm, giống như một ngọn đuốc khổng lồ, cực kỳ bắt mắt. Chiếc xe bị hạt giống thứ tư thắp sáng, mọi người trong phòng cũng không biết phải nói gì. Ông chủ Quách còn làm mì sợi ở phía sau bếp. Dù sao trong thế giới này, cửa hàng cũng không phải cửa hàng của mình, thịt bò cũng không phải thịt bò nhà mình. Nói như vậy đi, cả đời ông chủ Quách chưa bao giờ nỡ thêm bò vào mì sợi. Sau đó, chính hắn cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Mẹ nó làm bát mì thịt bò như vậy, hóa ra thoải mái đến vậy. Ai? Nếu cửa hàng của lão tử dám cho nhiều thịt bò như vậy, một năm hẳn phải lỗ một căn nhà. Đến cuối cùng, biết rõ dù sao cũng không phải là đối thủ, cũng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Hai phần mì cuối cùng là cho mình và tứ tiểu thư, phần của tứ tiểu thư phải dùng tới chậu. Cầm đũa đi ra, Quách lão bản trực tiếp ngồi ở trước mặt hạt giống thứ tư, tiện tay móc một củ tỏi, dùng sức cắn một nửa, vừa nhai tỏi vừa ăn mì. Một hơi đã quét đi nửa chén, lúc này mới ngẩng đầu sảng khoái thở ra, lấy ra nửa hộp thuốc lá Lan Châu nhìn hạt giống thứ tư một cái, hút sao. Hạt giống thứ tư cười cười, nhận lấy, động tác thành thạo châm thuốc. Nhìn đậm chất một kẻ nghiện thuốc lá lâu năm, hút vào một điếu thuốc, không quá cổ họng, rồi từ miệng phun ra, lại đồng thời hút vào mũi. Lan Châu. Hạt giống thứ tư nhìn vào hộp thuốc lá, hương vị có chút thô, ta vẫn thích hàng của đại tiền môn hơn. Đại tiền môn? Chẳng phải còn nồng hơn sao? Cho nên mới nói điếu thuốc này của ngươi có chút thô. Ông chủ Quách gật gật đầu, cũng rút một điều, hút vào hai ngụm mới hỏi, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Nói xong, cẩn thận đánh giá đối phương, lại thăm dò nói, nhìn bộ dáng của ngươi, cũng là người Trung Hoa sao? Thân thể hiện tại của hạt giống thứ tư là thân thể của Lôi Điện tướng quân. Tất nhiên là dáng người Trung Hoa, cũng khó trách ông chủ Quách lại hỏi như vậy. Hạt giống thứ tư suy nghĩ một chút, trong ánh mắt thế mà lại toát ra một tia cổ quái, liền cười nói, có thể xem là vậy. Có thể để lại xưng hô không? Để ta cũng biết được mình đang ở trong tay ai. Ông chủ Quách rất có khí giang hồ nói ra. Hạt giống thứ tư cúi đầu trầm ngâm một chút, trả lời, ta họ Vân, tên, một chữ Hà. Không gian 504 từ từ lướt qua thế giới này, giống như một chiếc thuyền nhỏ trên sông. Trần Nặc đứng trước cửa sổ, nhìn thế giới sương mù hỗn độn ngoài cửa sổ, sau đó cảm thụ được tọa độ của không gian, trong miệng lại vẫn nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu không biết tên. Boss, người đang ngâm nga cái gì vậy? Hát. Hả? Satoshi Sai do tò mò nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, thời gian khó quay trở lại, không gian dễ tan vỡ. Satoshi Sai do sửng sốt, dù sao cô cũng là người Nhật Bản, cũng chưa từng nghe qua mấy bài hát Trung Quốc này. Chỉ là sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thay đổi. Boss, chúng ta trở lại Kim Lăng. Trần Nặc ừ một tiếng, sau đó nhanh chóng mở xúc tu tinh thần lực ra, tìm kiếm chung quanh một phen thật cẩn thận. Một lúc sau, hắn cau mày, cái gì đây? Thịt bò trong mì có nhiều đến đâu, cũng luôn có lúc ăn hết. Sau khi mọi người trong cửa hàng buông đũa xuống, đều duy trì trầm mặc, chỉ có Chu Đại Trí còn không phục mà trừng mắt nhìn hạt giống thứ tư, Vân Hà. Nếu như không phải bị Tiểu Vũ âm thầm dùng sức dẫm lên mu bàn chân vài cái, Chu Đại Trí đã sớm mắng người rồi. Với tính tình của hắn, cuộc đời này chỉ có hắn đánh người, nào có người nào đánh hắn. Chỉ là có Tiểu Vũ ở bên cạnh liều mạng ngăn cản, âm thầm nháy mắt lại dẫm chân, Chu Đại Trí không thể không buồn bực không lên tiếng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu là lúc trước hắn đã mặc kệ mọi thứ, đánh không được thì bản thân gánh chịu hậu quả, dù sao cũng không thể mình phải nghẹn khuất. Nhưng hiện tại, nhìn Tiểu Vũ bên cạnh, Vân Hà cũng buông đũa xuống, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa hàng, mỉm cười nói, hình như đã tới rồi. 3. Một sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống con phố bên ngoài cửa hàng. Sau đó Trần Nặc nhảy xuống rất quyết đoán, phía sau là Satoshi Sai do theo dây thừng trượt xuống. Trần Nặc nhìn thoáng qua cửa hàng trước, trên khuôn mặt trẻ tuổi không có kinh ngạc, ánh mắt lẳng lặng đảo qua mỗi một người mình quen biết. Cuối cùng, mới rơi vào trên người Vân Hà. Mới ăn sao? Vừa ăn xong. Người đã ăn gì chưa? Còn chưa. Vậy vào ăn một miếng đi. Được rồi. Trần Nặc ngẩng mặt cười, cứ như vậy cười tủm tỉm đi vào trong cửa hàng. Sau đó đi tới phía đối diện Vân Hà, vỗ vỗ ông chủ Quách ngồi đối diện Vân Hà. Lão Quách, vất vả ngươi, sợi dài, chén lớn, thêm thịt bò. Sắc mặt ông chủ Quách có chút phức tạp ngẩng đầu nhìn Trần Nặc ta. Lần này thật sự cho thêm cả một con bò vào chén ngươi. Được, ta chờ. Trần Nặc cười trả lời, sau đó chờ ông chủ Quách đứng dậy đi vào bếp phía sau, thì trực tiếp ngồi ở chỗ ông chủ Quách, đối diện với Vân Hà. Tay nghề của bạn ngươi thật sự không tệ, đã lâu rồi ta chưa từng ăn mì ngon như vậy. Đúng vậy, tay nghề là tốt. Chỉ là làm người có chút keo kiệt, mỗi lần đều luyến tiếc thêm thịt. Trần Nặc nhìn thấy nửa hộp Lan Châu mà ông chủ Quách để lại trên bàn, trực tiếp cầm lấy rút ra một điếu, quay đầu lại nhìn mọi người trong phòng, đều ở đây. Sắc mặt Lỗi Ca và Trương Lâm Sinh phức tạp nhìn Trần Nặc. Lỗi Ca thấp giọng nói, Nặc ra. Trần Nặc khoát tay áo, ý bảo Lỗi Ca đừng nói chuyện. Sau đó, hắn quay đầu lại và tiếp tục nhìn Vân Hà, suy nghĩ một chút, nói, nếu không, để cho họ đi ra ngoài. Ngươi trung quy chỉ muốn tìm ta, nếu ta đã tới. Trả lời ta một câu trước. Ngươi nói xem, làm sao ngươi thoát khỏi được truy tìm của ta? Vân Hà hỏi. Nơi này có một không gian nhỏ đơn độc, là sự tồn tại trong trí nhớ của ta, tương tự như không gian gác lửng, ta trốn vào đó. Trần Nặc cũng không ấp a ấp úng, rất trực tiếp nói ra. Vân Hà suy tư một chút, chậm rãi gật đầu, coi như ngươi trả lời đúng đi. Vậy bọn họ có thể đi sao? Không được. Vân Hà lắc đầu rất dứt khoát, Trần Nặc buông tay, cường giả đỉnh cấp như ngươi lại không có chút phong độ đến vậy sao? Đỉnh cấp cường giả nhất định phải có phong độ sao? Ai đã nói với ngươi điều này vậy? Vân Hà cười cười, có thể dùng biện pháp trực tiếp nhất để bắt được ngươi, tại sao ta phải bỏ gần cầu xa? Vân Hà nói rất thản nhiên, ta biết ngươi rất xảo quyệt, cũng biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi biết chính xác điều ta muốn biết nhất là gì? Những gì ta muốn biết là làm thế nào mà ngươi đến được thế giới này, làm thế nào ngươi làm được điều đó? Ngươi là người được chọn của tên đó, vậy nên ngươi biết chuyện này quan trọng như thế nào đối với ta? Ta cũng nói rõ với ngươi. Những người bạn này của ngươi, sau khi ta theo dõi ý thức mộng cảnh của ngươi, xác định được những người này DIF là người có vị trí trọng yếu trong lòng ngươi. Sau đó, ta mới ngẫu nhiên kéo một vài người vào. Hiện tại, Trần Nặc, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngươi trả lời câu hỏi của ta và giải đáp nghi ngờ của ta. Hoặc là, ta sẽ bắt đầu giết người ngay trước mặt ngươi, giết từng người một cho đến khi ngươi nhượng bộ và sẵn sàng trả lời câu hỏi của ta. Ngươi biết ta là sự tồn tại như thế nào mà. Cho nên, cái gì mà không nhân tính, đê tiện, nói chung là mấy lời chửi bới tương tự đều có thể lượt bỏ. Chỉ cần đi thẳng vào chủ đề. Trần Nặc nở nụ cười. Phải nói thế nào về hạt giống thứ tư này nhỉ? Không thể nói là không biết xấu hổ, chỉ có thể nói là không có chút liêm sỉ. Chỉ là cân nhắc tới việc người ta không phải là con người, là hạt giống, không cần phải tuân thủ các giá trị và đạo đức của con người, vậy nên. Thật sự chính là như vậy, mấy lời chỉ trích mắng chửi như vậy đều vô nghĩa. Cho nên, uy hiếp đúng không? Trần Nặc gật gật đầu, cũng coi như công bằng. Bất quá. Bất quá cái gì? Hạt giống thứ tư hỏi. Thật ra nếu như ngươi không kéo bạn của ta tiến vào, có lẽ ta sẽ thực sự bị ngươi khiến cho sợ hãi. Trần Nặc rất tiếc hận thở dài, nhưng ngươi lại cố tình xuất thủ như vậy. Ngược lại có chút dư thừa a. Ánh mắt Vân Hà thay đổi, khóe miệng hàm chứa ý cười, ý ngươi là sao? Trần Nặc bỗng nhiên búng tay một cái, một vách ngăn tinh thần lực chậm rãi xuất hiện chung quanh hai người, triệt để ngăn cách thanh âm. Thậm chí bởi vì vách ngắn này, khiến cho ánh sáng trong cửa hàng vốn đã tối tăm lại tựa hồ có chút vặn vẹo. Người trong phòng nhìn về phía Trần Nặc cùng Vân Hà, phát hiện bóng dáng hai người tựa như bị bao phủ dưới một lớp vặn vẹo kỳ dị, mơ hồ không rõ. Ta ngăn cách âm thanh, cả tầm mắt cũng bị bóp méo, hiện tại bọn họ cũng sẽ không nghe thấy chúng ta nói cái gì, đọc khẩu hình miệng cũng không làm được. Trần Nặc chậm rãi nói, hiện tại chúng ta nói chút gì có giá trị đi. Được. Vân Hà tựa hồ rất thong dong, thực lực của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, nếu như ngươi thật sự không sợ hãi, ngươi căn bản không cần bắt bạn của ta vào đây để uy hiếp ta. Trần Nặc thở dài, ta nghĩ tới nghĩ lui, đang suy nghĩ tại sao ngươi lại làm như vậy. Vậy ngươi có nghĩ ra được không? Lúc đầu ta cho rằng, ngươi vì muốn uy hiếp ta, lấy mạng bạn của ta uy hiếp ta. Lời giải thích này rất hợp lý, nhưng thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ngươi hoàn toàn có thể bắt được ta, sau đó dùng lực lượng tinh thần để dò xét ý thức của ta, mặc dù làm như vậy thì có chút phiền toái, nhưng so với việc dùng mạng người khác uy hiếp ta, thoạt nhìn càng đáng tin cậy hơn. Vạn nhất ta chính là một tên lãnh huyết bất cận nhân tình thì sao? Cho nên, ta bỗng nhiên cảm thấy, việc bắt người để uy hiếp ta, dường như có chút bất hợp lý. Nụ cười khóe miệng Vân Hà biến mất, lúc này, ông chủ Quách ở bếp sau đi ra, đặt một bát mì lên bàn, Trần Nặc, mì của ngươi. Động tác này nhất thời khiến cho vách ngăn tinh thần lực do Trần Nặc, chế tạo ra có chút lắc lư. Trần Nặc cười đem bát mì rời đến trước mặt, sau đó nhìn thoáng qua, thở dài. Lâu như vậy. Nói xong, Trần Nặc nhẹ nhàng xua tay, vô số xúc tu tinh thần lực bay ra, rất nhanh đã cuốn mọi người trong phòng ra khỏi cửa hàng này, rơi vào con phố bên ngoài. Vân Hà không có làm ra bất kỳ động tác ngăn cản nào, chỉ lặng lặng nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nhếch miệng cười, cầm đũa ăn một miếng thịt bò trước, mới ngẩng đầu nhìn đối phương cười nói, người bắt bọn họ tiến vào. Thật ra là để tự bảo vệ mình, phải không? Dừng một chút, Trần Nặc lại thêm một câu, bởi vì, thế giới này, ta là neo duy nhất. Neo duy nhất. Đây là đáp án mà Trần Nặc suy nghĩ ra được, bởi vì mình là neo duy nhất, vậy nên hạt giống thứ tư cần phải để lại, cho bản thân một phương tiện tự bảo vệ mình. Bởi vì, mình là neo duy nhất, cho nên, khi mình ở trong không gian này, có khả năng tạo thành thương tổn nghiêm trọng chí mạng cho hạt giống thứ tư. Khả năng này đến từ bản thân Trần Nặc. Neo xây dựng thế giới, định vị thế giới. Thế giới này là thế giới trong trí nhớ của Trần Nặc. Trần Nặc là neo duy nhất, nói cách khác, sự tồn tại của thế giới này lấy Trần Nặc làm điểm chống đỡ cho kiến trúc. thứ mà Trần Nặc cảm giác và nhận thức được, thì mới có thể xuất hiện ở thế giới này đồng thời hiện ra. Thứ mà Trần Nặc không cách nào cảm giác và nhận thức được sẽ không có cách nào hiện ra ở thế giới này. Hơn nữa, thế giới này ở trạng thái tĩnh, sẽ không có sự thay đổi, sẽ không được cập nhật. Về điểm này, trước khi Trần Nặc tới Nam Cực đã chạy tới con phố mà bản thân chưa từng đi qua ở phía bắc thành Kim Lăng, sau đó lại nhìn thấy con phố nào dựa vào các loại mảnh vỡ ký ức trong đời mình. Để tổ hợp một cách ngẫu nhiên, Trần Nặc liền có được kết luận. Mà đối với hạt giống thứ tư mà nói, loại neo này càng có ý nghĩa lớn hơn. Ta suy nghĩ ngươi mạnh cỡ nào, thì ngươi ở trong thế giới của ta, cũng chỉ có thể thể hiện ra cường độ suy nghĩ của ta. Thậm chí, bởi vì ta biết ngươi, vậy nên ngươi mới có thể tồn tại trong thế giới của ta. Nếu ta đột nhiên không biết ngươi, vậy thì, hạt giống tiên sinh, lấy trạng thái tĩnh không thể cập nhật của thế giới này mà nói, ngươi không nên tồn tại. Trần Nặc mỉm cười, tiếp tục ăn mì, nhưng ngữ khí rất thoải mái, cho nên, ở chỗ này, ở thế giới này, mặc dù ngươi là hạt giống cường đại hơn ta, nhưng ta có thể giết ngươi trong thế giới này, thậm chí, ta thoáng cái đã nghĩ ra được ít nhất 3 loại biện pháp để giết chết ngươi. Vân Hà gật gật đầu, sau đó lại nở nụ cười, 3 biện pháp như thế nào? Biện pháp thứ nhất, hơi có chút phiền toái, cũng phức tạp nhất và tỷ lệ thành công thấp nhất, chính là cưỡng ép đánh nhau với ngươi. Trong thế giới này, ngươi không thể phát huy ra được thực lực thực sự của ngươi, ngươi chỉ có thể phát huy ra được năng lực mà ta nghĩ. Lần gần nhất ta đánh nhau với hạt giống chính là với tên Kami Sookhiro kia. Hơn nữa lúc ấy người được chọn của Kami Sookhiro không có ở bên cạnh, cho nên, hắn không có được bóc, mặc dù thực lực bày ra mạnh hơn ta. Nhưng, đó chỉ có thể xem là ưu thế, lại không thể nói là áp đảo. Nói cách khác, trong thế giới của ta, nhận thức của ta về thực lực của ngươi quyết định giới hạn trên của ngươi. Ta có thể cùng ngươi chậm rãi mài mòn, chậm rãi đánh, chậm rãi tìm nhược điểm của ngươi. Một lần không được thì đánh 2 lần, 2 lần không được đánh 100 lần. Sẽ luôn có được cơ hội có thể chiến thắng ngươi, tuy rằng tỷ lệ cũng không lớn, ta tính toán, nhiều nhất chỉ khoảng 30%. Vân Hà gật gật đầu, có chút đạo lý, xác thực tỷ lệ không cao. Ta có thể nhanh chóng giết chết ngươi, không cho ngươi cơ hội chậm rãi dây dưa. Dù sao thì, mặc dù ta rất muốn biết được câu trả lời, nhưng thời điểm xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn, ta vẫn phải lựa chọn từ bỏ câu trả lời. Đúng vậy, cho nên, biện pháp thứ hai, tỷ lệ thành công cũng cao hơn rất nhiều. Trần Nặc cười nói, biện pháp thứ hai chính là từ ý thức và ký ức của ta, xóa đi sự tồn tại của ngươi. Ta không nhớ ngươi, ta nhận thức được ngươi. Điều này cũng có nghĩa rằng trong bộ nhớ của ta, không nên có sự tồn tại của ngươi. Ngươi sẽ bị xóa khỏi thế giới này. Hạt giống thứ tư mỉm cười, vậy tại sao ngươi không làm như vậy? Bởi vì biện pháp này, trên lý thuyết nói thì đơn giản, nhưng thực hiện lại không đơn giản à. Trần Nặc thở dài, trước không nói tới loại chuyện xóa sạch này sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với ý thức của mình. Hơn nữa, thủ pháp xóa ký ức này vẫn có một bắc. Ví dụ, hiện tại chúng ta đang đối mặt, ta xóa đi ký ức của mình 1 giây trước đó, nhưng đồng thời ta vẫn đang nhìn vào ngươi tương đương với việc tiếp tục có nhận thức về sự tồn tại của ngươi. Vậy nên, việc này là không thể, phải là trong trường hợp ta không thể nhìn thấy ngươi. Nói cách khác, ta chỉ có thể tìm được một nơi để trốn, không thể nhìn thấy ngươi, không thể nghe thấy giọng nói của ngươi, đồng thời cũng không cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Sau đó, trong trường hợp này, ta xóa tất cả những gì mà ta nhận thức về ngươi trong ký ức của ta. Biện pháp này có thể gây ra sự cập nhật của thế giới. Hơn nữa còn dễ để lại hậu họa. Loại chuyện phong tỏa ký ức này, vạn nhất trong nháy mắt ta nhớ tới sự tồn tại của ngươi, ngươi lại lần nữa xuất hiện. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Đó là lý do tại sao ngươi bắt vài người bạn của ta vào đây. Bởi vì bạn bè của ta ở đây, họ biết đến sự tồn tại của ngươi, họ cảm giác và nhận thức được ngươi, họ thậm chí đã tiếp xúc với ngươi. Vậy nên, chỉ lau sạch ký ức của ta là không thể. Tương tự như vậy, chỉ cần ta xóa những ký ức của bọn họ. Một trong những người bạn bạn bên cạnh ta nói, a, đối thủ mà chúng ta vừa đối mặt. Xong đời. Nhận thức lại hiện về. Vậy nên, đó là lý do tại sao ngươi lại bắt một vài người bạn của ta vào. Nếu như bắt mấy người xa lạ, nói không chừng ta tâm ngoan thủ lạt, liền giết chết hết những người đó, hoặc là trực tiếp xóa sạch trí nhớ của bọn họ. Nhưng mà, loại chuyện này, ta tuyệt đối không thể xuống tay với bạn bè. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Hà gật gật đầu, không sai, ngươi quả thật giống như những lời kể mà ta nghe qua, cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa, cũng quả thật suy nghĩ rất nhiều. Thừa nhận, cũng chả có gì mà không thừa nhận được, nếu ngươi đã đoán được, không thừa nhận còn có tác dụng gì sao? Vân Hà lắc đầu, như vậy, biện pháp thứ ba mà ngươi nói thì sao? Ánh mắt Trần Nặc bỗng nhiên ngưng tụ. Miệng hắn nhẹ nhàng nói, Tất cả đều nói, ta là neo duy nhất của thế giới này, sự tồn tại của thế giới này, thành lập từ trong nhận thức của ta. Vậy nên, nếu ta không tồn tại, vậy thì, thế giới này cũng không nên tồn tại. Nói xong, hắn bỗng nhiên ngón tay dùng sức, nhẹ nhàng bóp gãy một cái đũa, sau đó, trực tiếp cắm vào ngực mình. Máu tươi chảy ròng ròng, rất nhanh nhuộm đỏ quần áo. Biện pháp thứ ba, ta chết. Chủ thể nhận thức không tồn tại, neo không tồn tại. Thế giới này, không tồn tại. Cùng với, ngươi chết. Thế nào, hạt giống tiên sinh, ngươi có muốn đổi mạng với ta không? Máu tươi chảy xuôi, Trần Nặc lại không nhíu mày, cứ như vậy mỉm cười nhìn đối phương. Chiếc đũa bị gãy cắm vào ngực gần trái tim của Trần Nặc. Máu tươi thấm vào quần áo, chảy xuôi ra ngoài, thậm chí Trần Nặc còn siết chặt đũa rồi kéo nó một chút. Động tác này dẫn đến cơn đau kịch liệt, khiến lông mày Trần Nặc rốt cục phải nhíu lại, thế nhưng khóe miệng vẫn như cũ lộ ra một tia mỉm cười như trước, chăm chú nhìn hạt giống thứ tư Vân Hà. Bên ngoài quán mì sợi, tất cả mọi người đứng bên đường đều kinh hãi. Theo một tiếng kinh hô, người đầu tiên phản ứng lại chính là Lý Dĩnh Uyển Nivel cùng Satoshi Saizo. Ba em gái đang muốn chạy vào trong cửa hàng, bị Trần Nặc quay đầu nhìn chằm chằm các cô rồi quát một tiếng. Không được tới đây. Ba em gái sửng sốt, bước chân chậm lại. Trần Nặc đã lạnh lùng nói, không được tới đây. Sau đó, nhìn chằm chằm vào ba người, bổ sung một câu, tin tưởng ta. Ba em gái dưới trứng diêm la, dưới chân cứng đồ, chỉ có thể cắn răng nhìn Trần Nặc. Trần Nặc hít sâu một hơi, sau đó một lần nữa quay đầu nhìn về phía hạt giống thứ tư Vân Hà. Ai? Vân Hà thở dài, lại cười nói, ngươi thật sự cho rằng, ta tin tưởng ngươi sẽ tự sát sao? Trần Nặc tiên sinh, khi ta theo dõi giấc mơ của ngươi, ta đã biết rõ tính cách và cách làm việc của ngươi. Ngươi không giống loại người có thể tự tử. Trần Nặc đau nhíu mày, nhưng ngón tay cầm đũa lại vô cùng ổn định, có lẽ sẽ không. Nhưng, ngươi có dám đặt cược sao? Hạt giống tiên sinh, cho dù chỉ có 1/10 cơ hội, ngươi dám đánh cuộc sao? Có lẽ ngươi nghĩ rằng tự tử là một điều cực kỳ ngu ngốc. Nhưng, trong mắt hạt giống của các ngươi, nhân loại chúng ta, không phải thỉnh thoảng sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Hạt giống thứ tư không nói lời nào, tươi cười trên mặt cũng thu lại, nhíu mày nhìn Trần Nặc. Trần Nặc hít sâu một hơi, nếu đưa ra quyết định, phải nhanh hơn một chút nha. Máu của ta không thể chảy quá lâu. Nói thử về điều kiện của ngươi. Hạt giống thứ tư cuối cùng đã bật đầu. Thứ nhất, thả tất cả mọi người rời đi. Vân Hà suy nghĩ một chút, có thể. Trần Nặc lập tức quay đầu lại quát với Satoshi Saizo, Việt Quất. Đưa mọi người vào phòng. Satoshi Saizo dùng sức cắn môi, sau đó dứt khoát quay đầu. Dẫn mọi người chạy tới bắt lấy sợi dây thừng treo từ trong phòng 504 xuống, tất cả mọi người đi theo ta. Nhìn con phố bên ngoài, mọi người ai nấy đều đu dây thừng. Hai vợ chồng ông chủ Quách thậm chí không cần đu dây thừng, trực tiếp nhảy lên. Không đến 2 phút đồng hồ, mọi người liền tiến vào căn phòng 504 trôi nổi giữa không trung, chỉ là đám người chen nhau ở vị trí cửa. Nặc ra, ngươi cẩn thận, Lỗi Ca lắc lắc đầu to hô to với phía dưới. Trần Nặc không quay đầu lại, chỉ giơ tay trái lên lắc lắc. Xem ra ngươi không cần ta đưa những người này rời đi. Vân Hà cười nói. Đúng vậy, ta tất nhiên có cách để đưa bọn họ rời đi. Trần Nặc gật đầu, nếu như không phải vì ngươi, ta đã sớm rời đi. Nói xong, Trần Nặc bỗng nhiên vung tay lên. Một đạo xúc tu tinh thần lực duỗi ra, cửa phòng 504 giữa không trung trực tiếp bị đóng lại. Ý niệm cảm ứng của hạt giống thứ tư đã sớm bao phủ ở khu vực gần đó, sau đó gật gật đầu. Quả nhiên là một không gian tầng lửng, cho nên cách đưa người ra ngoài là, bởi vì neo của thế giới này chỉ có một điểm tựa là ta, cho nên ta đã sớm phát hiện kiến trúc không gian chống đỡ thế giới này, phi thường yếu ớt, chỉ là ta còn chưa dám xác định, một khi phá hư kiến trúc không gian này, dẫn đến không gian sụp đổ, sẽ dẫn phát hậu quả gì, cho nên, chúng ta có thể thử, nếu phá vỡ không gian gác lửng, kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là người bên trong rơi trở lại thế giới này. Vân Hà suy nghĩ một chút, cũng dứt khoát cười nói. Không cần thử, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, phương pháp này khả thi. Nói xong, hạt giống thứ tư vươn ra một tay, chỉ là, trước khi ngươi đưa bọn họ rời đi, ta phải lấy chút lợi thế trước mới được. Hiện tại, nói ra tất cả điều kiện của ngươi, chúng ta đổi bài. Nếu ngươi không thể làm ta hài lòng, ta sẽ không để ngươi đưa họ đi một cách dễ dàng. Về phần chuyện tự sát của ngươi, ta có thể bắt được ngươi. Cùng lắm thì chúng ta sẽ ở lại đây với nhau, ta có rất nhiều thời gian. Được rồi. Dưới đây là yêu cầu của ta, điều kiện đầu tiên, đưa bọn họ rời đi, ngươi không được quấy nhiễu quá trình này. Điều kiện thứ hai, sau này ngươi cũng không được làm tổn thương người thân của ta hoặc là dùng bọn họ làm thủ đoạn uy hiếp ta. Điều kiện thứ ba, Trần Nặc hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói, giải trừ quan hệ người được chọn với Lộc Tế Tế. Vân Hà nghe xong, rất dứt khoát lắc đầu, phủ quyết. Trần Nặc, hai điều đầu tiên ta có thể đồng ý, nhưng điều ba không có khả năng và không có đường nào để thương lượng. Nói xong, Vân Hà thản nhiên nói, Lộc Tế Tế là người mạnh nhất ta có thể tìm được trong nhân loại. Mất đi người được chọn mạnh nhất này, sẽ khiến năng lực của ta giảm đi trên phạm vi lớn, đồng thời còn có cường độ sinh mệnh cũng bị suy yếu. Nói thẳng ra là, từ khi ta lựa chọn cô ta, cho đến hôm nay, theo năng lực của cô ta tăng trưởng, giúp ta cũng được tăng cường thực lực và cả cường độ sinh mệnh, nếu giải trừ quan hệ người được chọn, trong nháy mắt bị tước đoạt mọi thứ. Ta đang có thể đối mặt với hai đối thủ cường đại là Kami Sokhiro còn có Sik này, tự nhiên lại khiến mình phải suy yếu đến mức độ này. Ngươi có thể một lần nữa chọn một nhân loại thực lực cường đại làm người được chọn. Trần Nặc lập tức nói, ta thậm chí có thể trợ giúp ngươi. Ví dụ như, Vu Sư, ngươi thấy thế nào? Cũng là cường giả đứng đầu trong nhân loại. Nếu sau khi ngươi giải trừ quan hệ với Lộc Tế Tế, thực lực của ngươi suy giảm, không đủ để bắt được Vu Sư, ta có thể giúp ngươi tìm Vu Sư và chế ngự hắn. Sau đó, ngươi có thể biến Vu Sư thành người được chọn của ngươi. Vân Hà vẫn lắc đầu, không. Ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, thậm chí có thể sử dụng ý thức tinh thần để thực hiện cam kết với ngươi. Thực làm gì đó tương tự như cấm chế tinh thần. Cũng giống như khi người của ngươi ở châu Âu săn bắt Lộc Tế Tế, bị ta bắt được, sau đó kích hoạt tự động tự sát. Loại cấm chế tinh thần này, ta nguyện ý, ngươi không hiểu mối quan hệ giữa hạt giống và người được chọn. Vân Hà cười nói, hả, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ lại đi. Hạt giống thứ tư trầm ngâm một chút, cười nói, tại sao lúc trước ta lại chọn Lộc Tế Tế làm người chọn của ta? Ý ngươi là sao? Lúc trước thiên phú của Lộc Tế Tế quả thật là loại tồn tại đứng đầu trong nhân loại. Nhưng, thực lực lúc trước của cô ta còn lâu không đạt được thành tựu như bây giờ. Một nhân loại có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng thực lực nhỏ yếu, vì sao ta phải lựa chọn cô ta chứ? Nói cách khác, năm đó, chẳng lẽ trên thế giới này không có cường giả nhân loại nào khác, chẳng lẽ không có trưởng khống giả sao? Vì sao ta không lựa chọn trưởng khống giả khác, mà lại lựa chọn Lộc Tế Tế lúc đó vẫn còn rất nhỏ yếu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì thiên phú của cô ta rất tốt thôi sao? Đúng là cô ta có thiên phú rất tốt. Nhưng mà thiên phú không có chỗ để dùng tới, thật sự có giá trị tuyệt đối sao? Trần Nặc nhíu mày không nói gì, đối với bí mật về bắp giữa người chọn và hạt giống, hắn quả thật chưa đủ hiểu rõ, về bắp của người được chọn đối với hạt giống sẽ tồn tại mấy phương diện. Đầu tiên là bắp về sức chiến đấu, trước không nói về cái này. Mà một phương diện khác, chính là sau khi chia sẻ sinh mệnh, chiều cao sinh mệnh được tăng cường. Nhưng nguồn mang lại lợi ích, chính là phần tăng trưởng của người được chọn. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, nói một cách đơn giản, chúng ta giả định rằng năng lực của nhân loại cao nhất là 100 điểm. Nhưng hầu hết con người không đạt được tới 100 điểm, có lẽ cường độ sinh mệnh trung bình của hầu hết con người vào khoảng 60 điểm. Tiềm lực không tồi cũng chỉ là 70-80 điểm. Cả đời trưởng thành, thậm chí có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể phát huy hoàn toàn thiên phú, thậm chí không đạt tới mức độ phát huy hoàn toàn tiềm lực của mình. Mà Lộc Tế Tế, cùng với Trần Nặc tiên sinh ngươi, còn có Vu Sư mà ngươi nói. Loại người như các ngươi có thể xem là người nổi bật trong nhân loại, thiên phú cùng cường độ sinh mệnh của các ngươi có thể vô hạn tiếp cận 100 điểm, có lẽ 99, 98, 95. Nhưng vạch xuất phát ban đầu của các ngươi đều không khác gì người bình thường, đều ở khoảng 60 điểm. Giả sử cường độ thiên phú của ngươi là 99 điểm, vậy thì thời điểm ta chọn ngươi là 60 điểm. Sau đó nuôi dưỡng ngươi, giúp bạn hoàn toàn phát huy được thiên phú của mình và cho phép ngươi vô hạn tiếp cận 99 điểm. Cho dù cuối cùng ngươi không phát huy thiên phú một cách hoàn mỹ, đạt tới 98 điểm cũng đã rất tốt rồi. Ta đã tận hưởng sự phát triển lực lượng sinh mệnh ít nhất 38 điểm. Hiểu chưa? Mức độ gia tăng của sinh mệnh được chia sẻ giữa hạt giống và người chọn đến, từ phần tăng trưởng của người được chọn, chứ không phải từ thứ đã có sẵn. Đừng nói là để cho ta từ bỏ Lộc Tế Tế, rồi lại chọn Vu Sư có thể hơi yếu một đường. Cho dù bây giờ ngươi cho ta một nhân loại trưởng khống giả, còn lợi hại hơn một chút so với Lộc Tế Tế, ta cũng sẽ cự tuyệt. Bởi vì, Lộc Tế Tế đã gần như gần đạt tới điểm hoàn mỹ con người. Hiện tại ta tìm được một cường giả cùng cấp với cô ta, nhưng tiềm lực cùng tăng trưởng của hắn đã rất nhỏ, bắp mà ta nhận được cũng sẽ rất nhỏ. Hiểu chưa? Đạo lý rất dễ hiểu, đơn giản giống như một cái cây đã trưởng thành thì sẽ khó mà cao thêm được nữa. Nhưng, Trần Nặc gần như thốt ra muốn hỏi, vậy tình huống kiếp trước của mình là thế nào? Kiếp trước khi mình gặp phải Sid, đã là cường giả đứng đầu trong nhân loại rồi. Dựa theo đạo lý này mà nói, bắp cường độ sinh mệnh mà Sid nhận được từ mình hẳn phải rất ít mới đúng. Đương nhiên, những nghi vấn này, Trần Nặc nhịn xuống không nói ra. Cho nên, nếu như muốn thay thế người được chọn, trừ phi, trừ phi ngươi tìm cho ta một nhân loại hiện tại còn rất yếu ớt, đồng thời tiềm lực không thua kém Lộc Tế Tế, thậm chí còn mạnh hơn cô ta. Hơn nữa còn phải đảm bảo được trong mấy chục năm tới, các hạt giống khác sẽ không giành được chiến thắng. Đồng ý các điều kiện trên, ta có thể trao đổi với ngươi. Trần Nặc lắc đầu, ngươi là lo lắng, sau khi mất đi người được chọn, thực lực của ngươi sẽ giảm đi, bị những hạt giống khác giết chết sao? Ừm, cũng đúng. Đối với hạt giống các ngươi mà nói, phải không ngừng thay đổi người được chọn, dù sao tuổi thọ của nhân loại ngắn ngủi, tuổi thọ của hạt giống các ngươi dài đằng đẵng, nếu người được chọn cũ tử vong, gặp phải thời điểm hạt giống phải lựa chọn người được chọn mới. Thực lực của hạt giống lúc này sẽ suy yếu chưa từng có. Vậy nên, tới bây giờ số hạt giống đã không còn nhiều, khi người được chọn cũ già và chết đi, đó chính là giai đoạn yếu nhất của hạt giống. Cái gọi là cuộc chiến hạt giống cũng bao gồm cả phần này. Tuy nhiên, mối quan tâm của ta không phải là những thứ này. Từ xưa đến nay, loại chém giết phi nghĩa này ngày càng bị mọi người công nhận là không có bao nhiêu giá trị. Ngoài việc giảm đối thủ cạnh tranh, nó không giúp mọi người tìm ra được hướng đi phía trước. Thậm chí, việc giảm thiểu số lượng hạt giống sẽ làm tốc độ khám phá hướng đi giảm đi đáng kể. Vậy nên, ở một thời điểm nhất định, cuối cùng tất cả các hạt giống đã đạt được một thỏa thuận rằng phải bảo đảm được số lượng hạt giống. Không thể để cho số lượng hạt giống lãng phí trong vô cuộc chém giết vô nghĩa. Hình thức đầu tiên là hình thức bảo vệ người được chọn. Tức là, ở chế độ không chiến đấu, cũng chính là trước khi các hạt giống đưa ra lời khiêu chiến chính thức để giết nhau. Hạt giống không được tự ý ra tay với những người được chọn của hạt giống khác, một khi xuống tay, coi như tuyên chiến. Và hình thức thứ hai là quan trọng nhất, hình thức thời gian bảo hộ. Cũng chính là, thời điểm hạt giống vì lý do tự nhiên hoặc khách quan, mất đi người được chọn, phải đối mặt với thời kỳ suy yếu và lựa chọn người mới được chọn, hạt giống này sẽ bước vào thời gian được bảo hộ. Trong khoảng thời gian này, các hạt giống khác không được phép phát động hình thức khiêu chiến hạt giống này, nếu không, hạt giống chủ động hạ thủ. Với hạt giống trong thời kỳ suy yếu này sẽ bị tất cả hạt giống khác vây giết. Nói cách khác, hạt giống, vì lý do khách quan bị mất đi người được chọn sẽ tiến vào hình thức được bảo vệ, quy tắc hình thức này được tất cả các hạt giống tuân thủ. Tất nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ngoài ra còn có hình thức thứ ba, hình thức chém giết vô hạn. Chế độ giết vô hạn chính là tuyên chiến, có nghĩa là một hạt giống phát động một trận chiến không giới hạn chống lại hạt giống của người được chọn khác. Loại quyết chiến này nhất định phải phát động dưới tiền đề người được chọn của hạt giống bị giết. Trong hình thức vô hạn chém giết, cho phép người phát động xuống tay với người được chọn của những hạt giống khác. Đồng thời ở chế độ vô hạn chém giết, hạt giống mất đi người được chọn sẽ không nằm trong hình thức được bảo hộ. Ba hình thức ước thúc tất cả các hành vi của hạt giống. Trần Nặc gật đầu, hình thức này cũng hợp lý. Thời gian bảo hộ không phải là vô hạn. Nếu không, hai hạt giống quyết chiến, nếu như một bên cường đại giết chết người được chọn của đối phương trước, sau đó lựa chọn đình chiến. Như vậy, chẳng phải quá vô nghĩa sao? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên ánh mắt Trần Nặc sáng lên. Con mèo đó. Vân Hà nhìn Trần Nặc một cái, sau đó gật đầu, đúng vậy, con mèo kia. Sau khi mất đi người được chọn, nó tuyên bố không tìm kiếm người mới nữa. Nó tuyên bố nó rút khỏi cuộc thi. Và nguyên nhân thực sự tại sao nó không phải nhận uy hiếp, người được chọn của nó chết vì lý do khách quan. Cho đến khi nó chọn được người mới, nó được xem là đang ở trong thời kỳ được bảo hộ. Trần Nặc nhíu mày, cho nên... Vân Hà trả lời dứt khoát, ta từ chối đề nghị của ngươi. Bởi vì, một khi ta thay đổi người được chọn vào lúc này, cho dù ngươi có lập tức tìm được một người tốt hơn cho ta, thực lực của ta cũng vẫn sẽ bị lùi bước trên phạm vi lớn. Hơn nữa, ta còn phải che giấu bản thân mình. Bởi vì thời gian bảo hộ chỉ bảo hộ hạt giống không có người được chọn. Mà một khi ta tìm được người được chọn, sẽ không còn ở trong thời kỳ bảo hộ. Đồng thời ta còn phải chờ người được chọn trưởng thành mới có thể nhận được bắp. Quá trình có thể sẽ kéo dài mười mấy năm thậm chí mấy chục năm. Trong thời gian đó ta có thể sẽ bị những hạt giống khác giết chết. Và trong thời gian đó, thực lực của ta cũng không đủ để chống lại những hạt giống khác. Vãn nhất xuất hiện được cơ hội tiến vào vòng chung kết, ta cũng vì thế mà bất lực. Sắc mặt Trần Nặc không thay đổi, trong lòng lại có chút thất vọng. Quả nhiên, không có cách nào yêu cầu hạt giống thứ tư buông tha cho Lộc Tế Tế a. Một người có thực lực nhỏ yếu, thiên phú có thể so sánh với Lộc Tế Tế. Loại người này làm sao có thể nói tìm là tìm được chứ? Ngay cả khi tìm được, cũng đồng nghĩa bắt buộc hạt giống thứ tư rời khỏi vòng chung kết trong nhiều năm, và có thể sẽ bị các hạt giống khác giết chết. Chỉ cần vẫn còn có não tất nhiên sẽ không đồng ý, cho nên, ngươi có thể nghĩ lại điều kiện khác. Có điều, trước khi ngươi đưa ra điều kiện, ngươi tốt nhất nên cho ta xem thử tiền đặt cược của ngươi. Dù sao thì, ta cũng không phải nhà từ thiện. Hạt giống thứ tư nhún vai, sau đó nhìn thoáng qua ngực Trần Nặc, còn nữa, xử lý lại vết thương của ngươi đi, nếu không, có thể ngươi sẽ vì mất máu quá nhiều mà lên cơn sốc. Trần Nặc hít sâu một hơi, chậm rãi rút đũa bị gãy ra, Sau đó các tế bào trong thân thể của trưởng khống giả bắt đầu ngợ nguậy và phân liệt ra, rất nhanh chỗ miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nhưng sắc mặt của hắn vẫn cực kỳ tái nhợt, dù sao cũng mất đi khá nhiều máu, cho dù là khống chế thân thể tạo ra hồng cầu mới, cũng cần một quá trình. Hạt giống thứ tư không làm gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn Trần Nặc, hiện tại cho ta biết những thông tin ta có thể nhận được. Dừng một chút, hạt giống thứ tư cười nói, ngươi biết rõ, chuyện ta muốn biết từ ngươi chỉ có một. Nói cho ta biết làm thế nào mà ngươi đến được thế giới này, ta đã quan sát cẩn thận, sinh mệnh hiện tại của ngươi vốn không nên tồn tại trong thế giới này. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, sau đó suy nghĩ trong chốc lát. Thật ra cho dù ta có nói cho ngươi biết, thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với ngươi, ta là người được chọn, cho nên ta biết ngươi cần cái gì. Ngươi muốn dùng phương thức của ta để tìm hiểu về con đường chiều thứ tư, nhưng những gì ta đã trải qua thật sự không có giá trị đối với những gì ngươi muốn. Trần Nặc tận lực dùng ngữ khí thành khẩn để nói. Ta không tin, thực lực của ta mạnh hơn ngươi nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những thứ mà lấy cấp bậc của ngươi không hiểu được, không nhất định ta cũng sẽ không hiểu. Những thứ mà ngươi không làm được, chưa chắc gì ta cũng không làm được. Quả nhiên, hạt giống thứ tư không tin. Chuyện này cũng không có gì lạ, mắt thấy chìa khóa có khả năng mở ra được bảo tàng mình tha thiết ước mơ, rất có thể đang ở ngay trước mắt. Ngay lúc này, nếu có một người nào đó nói với ngươi, chìa khóa này chỉ trông có vẻ giống hàng thật thôi, chứ không phải hàng thật. Ngươi sẽ lựa chọn từ bỏ sao? Rồi sau đó lần nữa đi tìm chìa khóa khác? Không thể. Ngươi muốn có được nó, cho dù nó là thật hay giả, cứ thử mở ổ khóa trước đã. Trần Nặc cũng không trông cậy có thể dùng lời nói để đả động đối phương, cho nên hắn tiếp tục nói tiếp. Mà trước khi nói tiếp, Trần Nặc tự cho một điếu thuốc, hít một hơi, Trần Nặc mới híp mắt cười nói, được rồi, nếu như ngươi nhất định phải biết, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Nghe ta chậm rãi bịa cho ngươi. Các ngươi xem, rốt cuộc Nặc gia đang nói gì với tên kia. Đứng ở cửa sổ phòng 504, mấy người chen chúc nhau, cùng nhìn ra bên ngoài, từ góc độ này có thể nhìn thấy được bóng dáng của Trần Nặc và hạt giống thứ tư. Ta cảm thấy Nặc gia hẳn là đang đàm phán với đối phương. Lỗi ca dẫn đầu nói ra ý nghĩ của mình, có thể là đang đàm phán thỏa thuận đình chiến. Satoshi Saizo nhíu mày. Trương Lâm Sinh thì lắc đầu, ta cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa. Đừng nói nữa. Chu Đại Trí bỗng nhiên mở miệng cắt đứt thanh âm của mọi người. Mấy người quay đầu lại nhìn Chu Đại Trí đứng ở cuối cùng. Chu Đại Trí bĩu môi, các ngươi đều không hiểu. Mỗi lần trên mặt của Trần Nặc sư huynh ta lộ ra loại tươi cười này, chính là lúc hắn chuẩn bị lừa gạt người khác. Thật ra ngươi không nhìn nhầm. Giai đoạn sinh mệnh hiện tại của ta được khởi động lại từ sau năm 2000. Khởi động lại, Trần Nặc dùng từ rõ ràng như vậy. Hạt giống thứ tư nheo mắt lại. Trần Nặc nhẹ nhàng phun ra một hơi thuốc. Không chút hoang mang cười cười, đồng thời trong lòng cổ vũ mình. Đừng hoảng hốt, mình có thể lừa được hắn ta. Người tiếp tục nói. Đôi mắt của hạt giống thứ tư lộ ra một tia sáng. Nhưng trên thực tế, giai đoạn thật sự của sinh mệnh ta, chênh lệch với hiện tại mấy chục năm. Hà! Vân Hà bắt đầu nhíu mày. Thời niên thiếu của ta, bắt đầu phát hiện mình có thiên phú không giống người thường. Sau khi tinh thần lực của ta thức tỉnh, ta rất nhanh trưởng thành trở thành một người có năng lực xuất sắc. Hơn nữa năng lực càng ngày càng mạnh. Nhưng ta vô tình phát hiện ra một thực tế làm ta thất vọng. Năng lực của ta càng mạnh, ta tự hồ liền chạm tới trần nhà, không cách nào tiến bộ được nữa. Đồng thời, ta cảm thấy sinh mệnh của ta bắt đầu bị thế giới này bài trừ. Ta bắt đầu mắc bệnh, là một căn bệnh nan y mà nền y học hiện tại không cách nào giải quyết được. Bộ não của ta bắt đầu xuất hiện một khối u kỳ lạ, nó vô hạn lây lan, vô hạn phát triển. Ngay cả việc kiểm soát cơ thể ở cấp độ trưởng khống giả, cũng không thể tiêu diệt được loại khối u này. Loại bỏ một nhóm, nó lại phát sinh ra nhóm khác. Hơn nữa, sau vô số lần thanh trừ, chúng nó ngược lại càng ngày càng phát triển nhanh hơn, càng ngày càng lan tràn nhiều hơn. Sinh mệnh của ta bắt đầu khô héo. Theo lời kể của Trần Nặc, hạt giống thứ tư càng nghe càng nhập tâm. Sau đó hắn gật đầu, thậm chí ngữ khí cũng có chút hưng phấn, đúng vậy. Đây là chiều cao sinh mệnh của sinh mệnh phổ thông như các ngươi, xuất hiện trạng thái đột phá tới điểm giới hạn. Sự phát triển của sinh mệnh tất nhiên sẽ bị hạn chế. Cũng giống như sinh mệnh thai nghén của thời kỳ đầu, từ sinh mệnh đại dương tiến hóa thành sinh mệnh, trên đất liền cần trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, như vậy mới có thể dần dần phát triển thành hình thái thân thể, và cơ quan sinh tồn thích hợp trên đất liền. Mà ngươi, là bởi vì thiên phú quá tốt, thậm chí có khả năng thiên phú của ngươi vượt qua điểm cực hạn của nhân loại. Đó là đột phá 100 điểm. Nhưng, bởi vì những hạn chế về thể chất, nếu như ngươi có được 5 tháng vô tận, ngươi có thể chậm rãi tiến hóa. Sau đó dựa vào sự tiến hóa tăng cường hình thái thân thể của mình, gia tăng dung lượng đối với chiều cao sinh mệnh. Nhưng thân thể nhân loại các ngươi, nói thẳng ra cực hạn chỉ có hơn 100 năm thọ mệnh. Cho nên, sinh mệnh của ngươi tăng trưởng quá cao trong khoảng thời gian ngắn, khiến thân thể ngươi chú định sinh ra biến dị. Loại biến dị này là sự tiến hóa để thích ứng với chiều cao sinh mệnh, nhưng loại tiến hóa vốn nên tiến hành trong thời gian dài đằng đẵng này, mà hết lần này tới lần khác bởi vì sinh mệnh của ngươi tăng trưởng quá nhanh, cho nên loại tiến hóa này bị rút ngắn thành mấy năm ngắn ngủi. Trạng thái mà ngươi nhìn thấy, giống như là một loại bệnh tật biến dị đáng sợ nào đó. Vậy nên, ngươi thực sự đột phá điểm giới hạn. Trần Nặc gật đầu, đúng vậy. Sau đó, hắn nhanh chóng tùy tiện kể ra mấy đặc điểm, tất cả đều là thứ mà mình gặp phải ở kiếp trước, cái loại triệu chứng khối u quỷ dị trong não bộ cùng hệ thần kinh trung ương. Bởi vì hắn tự mình trải qua, cho nên kể được cực kỳ chi tiết. Hạt giống thứ tư lại lần nữa gật đầu. Trần Nặc cảm giác được, đối phương đã tin. Dù sao, cho tới bây giờ mình đều đang nói sự thật, chẳng qua xóa đi một ít tin tức mấu chốt. Như vậy, ngươi làm thế nào mà chạm tới loại đột phá chiều cao sinh mệnh này? Sau đó, ngươi làm sao mà sống sót qua khỏi loại tiến hóa chí mạng này? Hạt giống thứ tư hỏi những thứ mà nó quan tâm nhất. Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là, ta không biết. Trần Nặc giang hai tay ra, trời sinh vạn vật, ông trời sinh ra ta như vậy, ta làm sao mà biết được ta lại đặc biệt như vậy? Người có cao thấp mập gầy, ngươi đi hỏi Diêu Minh, vì sao ngươi cao như vậy? Ngươi nghĩ Diêu Minh biết được lý do sao? Diêu Minh, trong lòng Trần Nặc căng thẳng, theo bản năng liền phản ứng lại, có phải lộ tẩy rồi hay không? Kiếp trước thời điểm Diêu Minh tỏa sáng là, sau đó lại cảm thấy yên tâm. Dòng thời gian hiện tại đã là vào nửa cuối năm 2002, Diêu Minh đã tham gia được tuyển chọn và lấy được vị trí đầu bảng, thành công đổ bộ vào NBA, đã trở nên nổi tiếng. Một vận động viên bóng rổ Trung Quốc rất nổi tiếng vừa gia nhập vào NBA trong năm nay. Trần Nặc không chút hoang mang nói, hạt giống thứ tư gật gật đầu, không truy cứu chi tiết này nữa, mà lại nhíu mày suy tư, như vậy. Người nói cho ta biết về quá trình vô hạn tăng trưởng chiều cao sinh mệnh trước đây, của ngươi. Ta không biết. Trần Nặc cười khổ nói, ta thậm chí còn cảm thấy, khối u trong đầu ta, giống như sản sinh vô số. Đúng, chính là loại đặc tính này. Sản sinh vô số, mình không làm gì cả. Cái gì cũng không làm, mà nó cứ sản sinh một cách vô hạn như vậy. Cho dù ta bị thương, cho dù là bị thương nặng, ta cũng có thể cảm giác được thực lực của mình vẫn tiến bộ tăng trưởng từng ngày. Thậm chí cho dù ta không chút rèn luyện, cũng không làm bất kỳ chuyện gì liên quan tới phương diện phát triển năng lực, thực lực của ta chẳng những sẽ không lùi bước, vẫn cứ ngoan cường tăng cao. Một câu, trời cho. Hạt giống thứ tư cau mày, sau đó lắc đầu, như vậy. Nói cho ta biết sau này ngươi đã đối phó với khối u biến dị kia thế nào. Ta đã nói, ta đã dùng tới tất cả các phương pháp và vận dụng cả năng lực của ta để đối phó với chúng. Ta là trưởng khống giả, cho nên khống chế các chức năng trong thân thể mình, từ cấp độ tế bào, thanh trừ không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng, ta đã thất bại. Cuối cùng, ta đã chết. Nói xong câu cuối cùng ta đã chết, thời điểm nói ra những lời này, hạt giống thứ tư chẳng những không có cảm thấy hoang đường, ngược lại ánh mắt bỗng nhiên liền sáng lên. Chính là loại biểu tình ta biết quả nhiên là như thế. Ngươi đã chết. Vậy sau đó, hạt giống thứ tư nhanh chóng hỏi. Ách, xin lỗi, lời kể của ta cũng không quá chính xác, phải nói, ta sắp chết, nhưng vẫn chưa chết. Trước khi chết, ta đã tìm được cách để kéo dài sinh mệnh bản thân. Là cách gì? Hạt giống thứ tư thậm chí đã bắt đầu dồn dập, ngươi tìm thấy được chìa khóa cho sự tiến hóa của hình thái sinh mệnh sao? Ách, chìa khóa mà ngươi nói, cũng không sai, ta tìm được một công cụ có thể sử dụng. Nói xong, Trần Nặc vươn tay ra. Từ trong ý thức, chậm rãi, hai hạt ngọc chậm rãi xuất hiện. Kích thước giống như hạt gạo, kết cấu giống như ngọc bích. Trên mặt của hạt giống thứ tư nhất thời lộ ra một tia mất mát. Nhưng hắn vẫn mang theo một tia ngữ khí bất ngờ, đây là phần còn lại của hạt giống. Có lẽ là vậy. Trần Nặc gật đầu, thứ này có thể để giúp cho ta đoạt xá. Ta đang ở giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh. Bởi vì một lần mạo hiểm ngoài ý muốn, ta có được thứ này. Sau đó, tại thời điểm cực độ suy nhược, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng nó. Sắc mặt của hạt giống thứ tư bỗng nhiên trở nên rất đặc sắc. Hắn đưa tay một cái, hai hạt gạo ngọc trong lòng bàn tay Trần Nặc liền bay vào trong tay hắn. Cẩn thận sử dụng ngón tay cái của mình ma sát hai hạt ngọc này. Hạt giống thứ tư nhíu mày nói, quả thật. Có dấu vết của việc sử dụng năng lượng, thời gian sử dụng hẳn cũng trong những năm gần đây. Hơn nữa, nói xong, lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nặc. Trần Nặc đã rất chủ động. Trực tiếp rút ra một chùm xúc tu tinh thần lực lơ lửng đến trước hạt giống thứ tư. Hạt giống thứ tư không chút do dự một phen nắm lấy, một chùm xúc tu tinh thần lực này lập tức vỡ vụn ở lòng bàn tay hắn, sau đó triệt để tiêu tán ở trong không khí. Ngươi, thực sự đã sử dụng thứ này. Trong ý thức tinh thần của ngươi, còn sót lại dấu vết năng lượng tinh thần phóng thích ra của mảnh vỡ hạt giống này. Hạt giống thứ tư, tinh thể còn sót lại của hạt giống thực sự có chức năng di chuyển sinh mệnh. Nhưng là đối với sinh mệnh cao cấp ở cấp độ hạt giống. Nếu nhân loại các ngươi muốn sử dụng loại vật này để đoạt xá mà nói, sẽ có hạn chế cực kỳ lớn, tỉ như chỉ có thể sử dụng trong quan hệ huyết thống trực hệ, quan hệ huyết thống càng gần, tỷ lệ thành công lại càng cao, cho nên... Trần Nặc thở dài, chậm rãi ném tàn thuốc trong tay đi. Hắn mỉm cười và chủ động đưa tay ra. Vậy nên, lần nữa làm quen với ngươi, hạt giống tiên sinh. Kẻ hèn Trần Kiến Thiết. Ta, thực ra là cha ta. Khóe mắt hạt giống thứ tư có chút co giật mãnh liệt. Các ngươi có cảm thấy được hay không? Sau khi nghe Nặc gia nói chuyện, hình như sắc mặt tên kia không tốt lắm. Cũng không biết Trần Nặc nói gì với hắn ta. Lỗi ca nói thầm, cái miệng kia của Nặc gia chúng ta dô. Thật sự là lừa người chết không bồi thường mạng. Lời này vừa nói ra, mọi người bên cạnh, Trương Lâm Sinh cùng ông chủ Quách, còn có ba em gái, đều sắc mặt đều trở nên cổ quái, nhưng đều không lên tiếng. Duy chỉ có một người, sắc mặt không hề để ý, Chu Đại Chí. Đại Chí cầm trong tay một chai coca, lúc từ cửa hàng mì sợi ra ngoài đã thuận tay lấy đi, vừa uống vừa ợ một cái, mới duỗi cổ nói, ta cảm thấy cũng không có gì à. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Chu Đại Chí. Chu Đại Chí lắc đầu, biểu tình không thèm để ý nói, cái gì mà lừa hay không lừa, đó là do các ngươi cứ thích suy nghĩ nhiều. Ta thì khác, sư huynh nói cái gì ta liền nghe theo cái đó, mặc kệ lời hắn nói là thật hay giả, ta cũng chưa bao giờ quan tâm thật giả. Sư huynh nói, thật hay là giả, có quan trọng sao? Dù sao sư huynh cũng sẽ không hại ta, nghe lời hắn, chỉ có chỗ tốt lại không có chỗ xấu, chẳng phải vậy là được sao? Lời này vừa nói ra, nhìn thì có vẻ ngu ngốc. Nhưng người sáng suốt thật tâm suy ngẫm lại, lại càng cảm thấy có đạo lý. Ai nói gã này là một tên đầu gỗ chứ? Nói Chu Đại Chí ngốc, có lẽ đúng. Nhưng người ta lại có thể chỉ thẳng vào cốt lõi của vấn đề, xác định được một người xứng đáng để tin tưởng. Mấu chốt chính là, có thể tìm được một người để hết lòng tin tưởng. Nói nghe thì dễ, nhưng có bao nhiêu người làm được chứ? Vậy nên, ngươi tên là Trần Kiến Thiết, hạt giống thứ tư từ kẽ răng phun ra những lời này. Đúng vậy. Trần Nặc mỉm cười. Sắc mặt Vân Hà xanh mét, thật ra chuyện này rất khó đoán sao? Trần Nặc cười nhạt, sau đó chỉ vào hạt giống thứ tư, thân thể hiện tại của ngươi là thuộc về Lôi Điện Tướng Quân. Lúc trước mẹ nuôi của Lôi Điện Tướng Quân có cất giấu một đôi hạt gạo ngọc thạch này. À, là phần còn lại của hạt giống. Không phải cũng chỉ vì có chủ ý muốn đoạt xá sao? Lúc trước Lôi Điện Tướng Quân đã tìm được ta, chuyện này ta cũng đã biết, lúc ấy ta đã suy đoán qua, mẹ nuôi của Lôi Điện Tướng Quân hiển nhiên dự định giữ lại thứ này là để đoạt xá. Chỉ là không biết là tính cho ai dùng. Mãi cho đến khi ta gặp ngươi, ta mới hiểu được là giữ lại để ngươi dùng. Hạt giống thứ tư lắc đầu, trước đây bởi vì ta gặp phải một tai nạn. Là tai nạn ở Nam Cực. Trong giọng nói Trần Nặc mang theo một tia đùa cợt. Vân Hà gật gật đầu, căn cứ mà ngươi đi tới Nam Cực kia, hiển nhiên đã gặp được Chloe rồi. Ngươi ở Nam Cực, lừa gạt lòng tin của Chloe. Sau đó cướp lấy thân thể Chloe chạy thoát khỏi kết giới khép kín ở Nam Cực. Lại trở về tìm được tình nhân cũ của Chloe, giả vờ thành Chloe. Trần Nặc lạnh lùng nói. Vân Hà thản nhiên nói, thân thể Chloe là do ta cưỡng ép đoạt được. Lúc ấy vì chạy ra khỏi kết giới kia, thân thể của ta cũng bị tàn phá rất nặng, có chữa trị cũng vô ích, không thể tiếp tục sử dụng. Mà hết lần này tới lần khác hạc tân của ta cũng bị thương nặng, không cách nào tự mình đoạt xá, cho nên ta chỉ có thể mượn. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cho nên... Ngươi giả dạng thành Chloe, lừa gạt người yêu của Chloe, sau đó, ta đoán, hài cốt hạt giống kia, cũng là ngươi nghĩ biện pháp, ta chỉ nói cho cô ấy biết làm thế nào để cứu ta, hơn nữa ta vừa vặn biết có thể tìm được hài cốt hạt giống ở nơi nào, những thứ khác, cô ấy vì cứu ta, tất nhiên sẽ giúp ta. Ha, giả dạng thành người yêu của một người phụ nữ, lừa gạt lòng tin của người phụ nữ này, từ đầu đến cuối, cô ta cũng không biết được ngươi mà mình cứu không phải Chloe, mà là... Kẻ thù giết Chloe, phải không? Thần sắc của hạt giống thứ tư vẫn không thay đổi, lạnh lùng nói, lời chỉ trích đạo đức của nhân loại sao? Người biết rất rõ mấy lời này không có ý nghĩa gì với ta. Trước hết, ta không phải là con người, ta sẽ không tuân theo đạo đức của con người của các ngươi. Thứ hai, cho dù lấy đạo đức nhân loại các ngươi để mà cân nhắc, người phụ nữ kia, vì cứu người yêu của mình, liền hạ độc thủ với con nuôi của mình, cũng có đạo đức sao? Huống chi, Lôi Điện Tướng Quân, cường giả nhân loại. Trò cười, nếu không phải ta một đường chỉ điểm cho người phụ nữ kia bồi dưỡng như thế nào, Lôi Điện Tướng Quân này có thể một đường trưởng thành một cường giả đứng đầu nhân loại sao? Tất cả thành tựu của hắn vốn là nhờ ta ban cho, ta đợi đến khi quả chín mới thu hoạch, lại có vấn đề gì chứ? Trần Nặc tức giận dừng lại, buột miệng nói, giống như các ngươi chỉ định người được chọn vậy. Các ngươi đã bao giờ hỏi người được chọn có đồng ý hay không? Nói lại một lần nữa, loại chỉ trích đạo đức này đối với ta mà nói thật sự vô nghĩa. Sinh mệnh cao cấp không cần chú ý tới đạo đức đối với sinh mệnh cấp thấp. Trần Nặc nhíu mày, cho dù là nhân loại chúng ta, đối với sinh vật cấp thấp cũng sẽ có. Tỉ như khi nhân loại chúng ta nuôi chó. Hạt giống thứ tư đột nhiên mỉm cười, ngươi có nuôi chó sao? Cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có nuôi chó sao? Chưa từng nuôi qua, nhưng ta từng có nghĩ tới. Trần Nặc trả lời. Nếu ngươi nuôi chó, ta cũng sẽ đối xử tử tế với con chó mình nuôi. Trần Nặc lập tức trả lời. Hạt giống thứ tư thế mà không phản bác lại, liền gật đầu nói, ta tin tưởng lời ngươi nói. Nếu ngươi nuôi chó, ngươi chắc chắn sẽ đối xử tốt với chúng nó, cung cấp cho nó thức ăn ngon, tổ chó ấm áp, và thậm chí thường xuyên đưa nó đến bác sĩ thú y, đi dạo với nó mỗi ngày. Thậm chí, ngươi có thể mang nó đi chơi, ném đĩa bay để cho nó nhặt, đưa nó đi du lịch, đi đến bãi cỏ để chơi. Ta tin ngươi sẽ làm thế, phải không? Trần Nặc gật đầu, đương nhiên. Vì nó là thú cưng của ta, tất nhiên ta sẽ đối xử tốt với nó. Hạt giống thứ tư đột nhiên mỉm cười. Sau khi nó cười trong chốc lát, đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười. Sau đó nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trần Nặc, gằn từng chữ hỏi ra một vấn đề. Nhưng mà ngươi, đã từng hỏi nó có sẵn sàng làm vật nuôi của ngươi chưa? Trần Nặc sửng sốt, buột miệng trả lời, làm chó được ta nuôi có gì không tốt chứ? Có thể có được một căn nhà, có chủ nhân, có ăn và uống, có một nơi để sống. Nếu ta không nuôi nó có thể có sự lựa chọn tốt hơn sao? Chẳng lẽ giống như những chó hoang lang thang ngoài kia? Huống chi chó chỉ là chó, nó lại không có trí tuệ, nó hiểu được lựa chọn gì? Nói tới đây, Trần Nặc bỗng nhiên câm miệng. Đột nhiên, trong lòng hắn ý thức được một cái gì đó. Nhìn đi, thật ra nhân loại các ngươi, cùng hạt giống của chúng ta, về bản chất mà nói có gì khác nhau chứ? Thời điểm đối xử với sinh vật thấp hơn cấp bậc của mình, bản chất thực hành đều như nhau. Dừng lại một chút, hạt giống thứ tư cười nói, xuất hiện bệnh châu điên, liền giết mổ gia súc với số lượng lớn. Xuất hiện cúm hia cầm, giết gia cầm với số lượng lớn. Để làm gì? Bởi vì những căn bệnh lưu hành trong các loài động vật này có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của con người các ngươi. Nói thẳng ra, đó là nhu cầu của con người, vậy nên chúng đều phải chết. Đổi lại thành nhân loại các ngươi, nếu các ngươi mắc bệnh, các ngươi sẽ cố gắng chữa bệnh hay lựa chọn cái chết? Cho dù ngươi biết bệnh của ngươi rất khó chữa khỏi, ngươi hy vọng có thể sống qua đoạn thời gian cuối cùng, hay là bên cạnh xuất hiện một người cầm dao giết mổ tới chém chết ngươi? Trần Nặc hiểu rất rõ, mình không thể phản bác. Ngay cả những người làm công việc bảo hộ các loài động vật để giữ cân bằng hệ sinh thái, điểm khởi đầu cơ bản nhất vẫn là vì để bảo vệ sự cân bằng sinh thái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mục đích của việc bảo vệ cân bằng sinh thái là để tránh sự mất cân bằng sinh thái tự nhiên gây ra hậu quả thảm khốc, để bảo vệ sự sống còn của con người. Cho dù là những kẻ cực đoan đầu óc hỏng đi nữa, cảm thấy mạng chó quan trọng hơn mạng người, không nói tới thật hay giả. Nhưng những kẻ thật sự điên loạn cực đoan đó, cũng đều xuất phát từ góc độ thỏa mãn tâm lý biến thái của mình. Nói thẳng ra, cũng đều là vì mình. Nhân loại, cho tới bây giờ đều là như vậy. Chính xác, cuộc sống vẫn luôn như vậy. Hạt giống thứ tư thản nhiên nói. Trần Nặc thở dài một hơi, lời ngươi nói, ta không muốn phản bác. Vậy nên, hiện tại nói đến chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ? Ta nên gọi ngươi là Trần Nặc tiên sinh, hay Trần Kiến Thiết tiên sinh? Hạt giống thứ tư lạnh lùng nói, ngươi có biết, lừa gạt ta sẽ có kết quả gì chứ? Lừa gạt, Trần Nặc lắc đầu, đây là bí mật lớn nhất của ta, không cần phải lừa gạt ngươi. Lần này đến lượt hạt giống thứ tư không nói gì nữa. Trần Nặc cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lặng nhìn hạt giống thứ tư. Bây giờ là rõ một vài sự kiện, hạt gạo ngọc thạch, loại đại thần khí để đoạt xá này. Ngay trong tay mình, vì sao đang yên đang lành mình lại có được cái thứ này? Hơn nữa còn đã sử dụng qua. Mấu chốt nhất chính là, thứ này đối với nhân loại mà nói, chỉ có quan hệ huyết thống trực hệ mới có thể sử dụng. Mà hết lần này tới lần khác phương diện sinh mệnh của mình có chút cổ quái. Tổng hợp những nguyên nhân này lại. Hạt giống thứ tư không tin cũng phải tin. Về phần điều tra, cứ tra đi. Lúc trước nữ hoàng tinh không lộc tế tế tự mình dẫn đội, tốn nhiều thời gian như vậy để tìm Trần Kiến Thiết, tìm thế nào cũng không tìm được. Trần Nặc không tin một người nước ngoài như hạt giống thứ tư có thể chạy đến Trung Quốc, tìm được Trần Kiến Thiết. Nếu thật sự có thể tìm được tên khốn vô kiêm sỉ Trần Kiến Thiết kia, vừa vặn, tìm được một trưởng đánh chết. Hơn nữa, lừa dối chỉ là lừa dối, miễn sao lừa qua ngày hôm nay là được. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, một khi thoát khốn được, hạt giống thứ tư tất nhiên có xít đi đối phó. Lần này bị đâm một lần, lần sau nếu hạt giống thứ tư còn có thể tùy tiện tìm mình gây phiền toái như vậy. Xít thật sự không xứng đáng là hạt giống mạnh nhất. Thật sự coi xít như mù nhìn sao? Hạt giống thứ tư chậm rãi nói, ta đã xem qua nhà của ngươi. Ngươi có ở chung với một số người. Một người phụ nữ. Đó là mẹ của thân thể ta. Trần Nặc nhanh chóng nói, chuyện này không có gì kỳ lạ. Nhân chi thường tình. Hạt giống thứ tư gật đầu, quyến luyến người tình trước đó, nhân loại các ngươi thực sự có tình cảm như vậy, cung cấp cho cô ta điều kiện sống tốt, ta cũng không ngạc nhiên. Cô bé đó. Trần Nặc thản nhiên nói, một thân thể đoạt xá dự phòng. Mặc dù cơ thể hiện tại ta sử dụng khá tốt, nhưng ta vẫn phải lập kế hoạch cho tương lai. Cô bé kia là em gái có huyết thống với thân thể hiện tại của ta, huyết thống trực hệ. Bản thân ta vốn không có cảm giác an toàn, thiếu chút nữa đã chết một lần, không có cảm giác an toàn sẽ rất kỳ lạ sao? Ta tìm cho mình một con hàng dự phòng để có thể thay đổi bất cứ lúc nào, ta lo lắng mình vạn nhất gặp phải tai nạn bất ngờ gì, vạn nhất thân thể này xảy ra vấn đề không cách nào sử dụng được, ta cũng có thể tùy thời thay đổi. Nhưng hiện tại ta lại có thêm một đứa con gái, có thể xem như hai bảo hiểm. Cô bé đó, ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào, thân thể của con gái ta có thể đoạt xá sau mấy chục năm nữa. Hạt giống thứ tư trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Trần Nặc, lại tràn ngập thất vọng. Cho nên, ta vốn tưởng rằng có thể lấy được một ít đáp án có giá trị từ chỗ ngươi. Đó là ngươi nghĩ vậy. Trần Nặc lắc đầu, giang mở hai tay ra, ta đã sớm nói với ngươi, ta không thể cho ngươi đáp án mà ngươi cần. Hình thức sinh mệnh của ta tuy rằng có chút đặc thù, nhưng loại đặc thù này, thật ra không cách nào cung cấp tài liệu tham khảo gì cho ngươi. Sắc mặt hạt giống thứ tư thay đổi vài thần, thật ra trong lòng Trần Nặc cảnh giác, tuy rằng trên mặt làm bộ như không có việc gì, nhưng trong lòng đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn sợ rằng tên này sẽ chó cùng rứt dậu. Dù sao, nếu bản thân ôm kỳ vọng rất lớn với một chuyện, kết quả lại phát hiện mọi thứ đều thất bại, vạn nhất nổi giận phát tác mà nói. May mắn, hạt giống, dù gì cũng là hạt giống. Hạt giống thứ tư im lặng suy tư trong chốc lát, sắc mặt dần dần bình phục lại. Ta có thể tin tưởng lời ngươi nói. Trong lòng Trần Nặc buông lỏng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Gã này, quả nhiên vẫn là bị lừa. Thật cho rằng vừa rồi Trần Nặc đang làm rất tốt. Bỗng nhiên lại chuyển đề tài sang chuyện nuôi chó, rồi tiến hành chỉ trích đạo đức đối với một hạt giống là nhàn rỗi nhàm chán sáp. Trần Nặc đương nhiên không ngây thơ và nhàm chán như vậy. Trần Nặc chỉ cố ý nhắc tới đề tài này, dùng thứ đạo đức nhân loại này, dẫn phát đối phương phản kích. Cho tới bây giờ nhân loại đều luôn là vậy, chẳng lẽ chính Trần Nặc không biết sao? Đây chỉ là một gợi ý tâm lý. Sử dụng cuộc tranh luận nhỏ này để khắc sâu thêm ấn tượng của hạt giống thứ tư. Khắc sâu thêm một lớp nhân loại vẫn luôn là như vậy. Vì bản thân trong lòng hạt giống thứ tư, tầng ấn tượng tâm lý này càng sâu. Như vậy, việc Trần Kiến Kiến mình đoạt xá con trai Trần Nặc mình, hành động này, đối phương sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Đầu tiên cố ý ném ra một chủ đề, để cho ngươi cảm thấy rằng con người vốn là ích kỷ, trong ý thức khắc sâu ấn tượng này. Sau đó sẽ không hoài nghi về chuyện thất đức do con người làm ra. Muốn lừa gạt người khác, đầu tiên khi nói chuyện phải 7 phần thật, 3 phần giả. Một loạt sự thật mà Trần Nặc cung cấp đều có chứng cứ. Bất luận là hạt gạo ngọc thạch hay dấu vết sử dụng, đều là thật. Chỉ nói dối ở những điểm mấu chốt, mà những điểm mấu chốt này đều là những điểm mà tạm thời không cách nào đối chứng. Mấu chốt nhất chính là cố ý đưa ra một cáo buộc về đạo đức con người, để cho hạt giống thứ tư nảy sinh ý niệm phản bác. Một khi nảy sinh ý niệm này, sẽ khiến cho đối phương tự mình cưỡng ép bản thân khắc sâu ấn tượng nhân loại ích kỷ ác độc. Nói thẳng ra, một phần là Trần Nặc lừa hạt giống thứ tư, một phần khác là hạt giống thứ tư tự lừa mình. Tuy nhiên, ta vẫn có thể cung cấp cho ngươi một thông tin có giá trị. Thật ra là, có giá trị hay không thì ta không chắc chắn lắm, nhưng ta muốn thể hiện ra thành ý của ta. Ta chỉ lo lắng, tiền cược mà ta đưa ra sẽ không đủ, và ngươi sẽ không đồng ý với yêu cầu của ta. Lúc Trần Nặc nói ra lời này, tận lực đặt tư thái rất thấp. Hạt giống thứ tư nhướng mày, ngươi nói, ta là người được chọn, đúng vậy, nhưng về bản chất, ta cũng là con người. Ta bị hạt giống các ngươi lợi dụng, nhưng về bản chất, ta không đứng về phía hạt giống. Nói cách khác, từ quan điểm của ta, cuộc chiến giữa các hạt giống các ngươi, cho dù là ai giành chiến thắng hay ai thua, cuối cùng ta sẽ luôn thua. Hạt giống thứ tư mỉm cười, tất nhiên. Trần Nặc thở dài, cho nên hiện tại ta hiểu được. Tại sao ngươi nói với ta rất nhiều quy tắc giữa hạt giống và cho ta biết mối quan hệ lợi ích giữa hạt giống và người được chọn. Hạt giống sẽ không tiết lộ nhiều thông tin như vậy với người được chọn của mình. Hạt giống thứ tư thừa nhận, gật đầu nói, ta cố ý nói với ngươi. Châm ngòi quan hệ giữa ta và Sid sao? Trần Nặc cười khổ, ta hiểu. Sid và ngươi cạnh tranh với nhau, ngay cả khi ngươi giành chiến thắng, cuối cùng ta cũng không gặp may mắn được. Thậm chí, đứng ở vị trí của ta càng hy vọng hắn không thể giành được chiến thắng, tất nhiên, cũng đừng thua. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tình huống tốt nhất đối đói với ta chính là, giữa các ngươi duy trì được loại cục diện cân bằng với nhau như thế này, duy trì, thì ta mới có thể sống lâu. Hạt giống thứ tư gật đầu, đúng vậy. Thật không may. Hạt giống của ta, Sid. Hiện tại có thể xem hắn là một trong những hạt giống cường đại nhất, tạo thành uy hiếp đối với các ngươi. Tình huống này thực sự nguy hiểm cho ta. Đến thời khắc mấu chốt, các ngươi không thể không bộc phát cuộc chiến với Sid. Chiến tranh giữa hạt giống, đầu tiên nhất định phải tiêu diệt người được chọn của đối phương, dùng để làm suy yếu thực lực của bản thể hạt giống. Cho nên một khi các ngươi khai chiến, ta là người chết đầu tiên. Cho dù các ngươi không khai chiến không giết ta. Một khi Sid tìm được biện pháp tiến hóa chính xác, nghĩ đến đáp án bổ sung khuyết điểm tiến hóa kia, ta cũng chết chắc rồi. Người được chọn như ta, chính là trái cà chua mà hắn thu hoạch. Cho nên, ngay lúc này hạt giống thứ tư thực sự tò mò. Ngươi là người chọn tỉnh táo nhất mà ta từng thấy, vì vậy, ngươi đang muốn nói với ta cái gì? Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Nhìn tình huống trước mắt, sự cường đại của Sid không chỉ tạo thành uy hiếp đối với các ngươi, thật ra cũng không phải chuyện tốt gì đối với ta. Các ngươi quá yếu ớt, ngược lại ta sẽ chết nhanh hơn. Đối với ta, tình huống thuận lợi nhất là thu hẹp khoảng cách thực lực giữa ngươi và Sid. Hoặc là, làm Sid suy yếu. Hoặc là, tăng cường thực lực của ngươi. Ta nói đúng không? Nếu muốn làm suy yếu Sid, hiện tại ngươi tự sát, mất đi người được chọn, chính là các suy yếu lớn nhất đối với hắn. Hạt giống thứ tư thản nhiên nói, có điều, mặc dù hắn bị suy yếu, ta cũng không thể lập tức giết chết hắn. Hắn cũng có đủ cơ hội, giết chết người được chọn của ta ở bên ngoài, cũng chính là Lộc Tế Tế. Sau đó ta cùng hắn bộc phát đại chiến, ta sẽ bị hắn giết chết, hắn trải qua vết thương chồng chất, sau đó thực lực tiến vào suy yếu. Được lợi cuối cùng là con bạch tuộc giả hy sinh bản thân mình, làm suy yếu một đối thủ cạnh tranh, lại thành toàn cho một đối thủ cạnh tranh khác, ta cũng không vĩ đại tới mức đó. Hiểu rồi, cái này chẳng phải chính là Tam Quốc sao? Ngươi và lão bạch tuộc kia thật ra đã âm thầm liên hợp. Không tính là liên minh, chỉ là dựa trên điều không phá vỡ ba luật lệ của hạt giống, hợp tác có hạn mà thôi. Đều như nhau. Trần Nặc khoát tay áo, Sid là Tào Ngụy, ngươi và lão bạch tuộc kia là Ngô Quốc và Thục Quốc. Trần Nặc nói đến đây, hỏi, ta hình dung như vậy ngươi có thể hiểu được chứ? Nói tiếp, ta có thể nghe rõ, chuyện Tam Quốc của người Trung Quốc các ngươi, ta hiểu được. Được rồi, đối với một lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm mà nói, hiểu những thứ này cũng không có gì kỳ lạ a. Trần Nặc thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn lại tiếp tục, tất nhiên ta sẽ không tự sát. Ngươi cũng sẽ không chịu hy sinh bản thân mình, làm thế nào mà chịu được chứ? Tất cả những gì ta làm là cố gắng bảo vệ bản thân mình. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, trực tiếp nói đi. Hợp tác với ngươi, Trần Nặc cười nói, ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Hợp tác, hạt giống thứ tư bật cười, ta không thể nhìn thấy chúng ta có thể hợp tác ở bất kỳ điểm nào, ngươi chỉ là đang thông báo cho ta thôi sao? Ở loại phương diện cạnh tranh này, loại hành động thông báo tin tức buồn cười này không có ý nghĩa gì. Làm suy yếu Sid, trừ khi ta làm tổn thương bản thân mình điều này là không thể. Vậy nên, chỉ có thể tăng cường cho ngươi. Trần Nặc thở dài. Đôi mắt hạt giống thứ tư sáng lên, tăng cường. Ta, tại sao Sid lại cường đại như vậy? Trần Nặc cười tủm tỉm nhắc nhở. Bởi vì nó sớm đã thức tỉnh con đường phát triển của bản thân trước tiên, sau đó giết chết một ít hạt giống khác và thôn phệ đồng loại, chiếm được sự dẫn đầu, sau đó. Vận khí của nó còn phi thường tốt, tìm được một phân thân mẫu thể và tiến hành hấp thu. Hạt giống thứ tư nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Như vậy, tại sao ngươi lại không làm giống nó? Trần Nặc hỏi. Làm sao mà ngươi biết ta chưa từng làm chứ? Nếu không ngươi nghĩ ta đến Nam Cực là để làm gì? Hạt giống thứ tư cười lạnh. Trần Nặc suy nghĩ một chút, Nam Cực quả thật có phân thân mẫu thể đúng không? Ngươi là chạy từ đâu ra? Ta có thể hiểu thành, thực ra ngươi đã chiếm được chỗ tốt rồi hay không? Phân thân mẫu thể đối với những hạt giống các ngươi, mà nói là biện pháp tăng cường lực lượng tốt nhất. Nếu không ngươi nghĩ tại sao tên bạch tuộc, già kia lại đi tìm kiếm bạch tuộc ở khắp mọi nơi trên thế giới, còn sáng tạo ra tổ chức tàu nâu ơ, đi khắp nơi tìm kiếm mẫu thể. Hạt giống thứ tư thản nhiên nói, nó cũng đang làm việc tương tự thôi. Trong lòng Trần Nặc chấn động, con tàu nâu ơ là tổ chức do bạch tuộc thành lập nên. Được rồi, đây là một vụ thu hoạch tình báo bất ngờ. Trên mặt Trần Nặc cũng không có thu liễm biểu tình khiếp sợ, mà hít sâu một hơi, tàu nâu ơ là vỏ ngoài của bạch tuộc quái vật. Được rồi. Vậy vì cái gì mà phải tìm kiếm bạch tuộc? Để tìm kiếm những hạt giống khác có thể đang tồn tại. Hạt giống thứ tư lắc đầu, ngươi có thể đang nhầm lẫn một chuyện. Nhìn vào trước mắt, trong phạm vi nhận thức của chúng ta, chỉ còn lại 4 hạt giống. Ta, bạch tuộc, Sid và con mèo trốn trong nhà ngươi. Nhưng chúng ta không chắc chắn được có còn hạt giống nào khác trên thế giới này, hay không trên thực tế. Chúng ta vẫn luôn hoài nghi vẫn còn một hạt giống đang tồn tại, mà chúng ta không thể tìm thấy được. Thế nhưng địa cầu này, nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, khu vực trên đất liền, đừng nói là chúng ta, ngay cả nhân loại các ngươi cũng đã khai thác hầu như không còn, cơ hồ không tìm thấy được nơi mà nhân loại không tới được. Khu vực duy nhất còn có khả năng che giấu, cũng chỉ có đại dương. Bạch tuộc quái vật tìm kiếm bạch tuộc, chẳng qua là vì thăm dò khu vực đại dương. Hơn nữa, nếu còn có một hạt giống ẩn nấp ở đại dương mà nói, như vậy nó nhất định cần một thân thể để tồn tại. Con bạch tuộc giả nghĩ rằng hình thức cơ thể tốt nhất để phù hợp với môi trường biển là hình thức bạch tuộc. Sắc mặt Trần Nặc kinh ngạc, còn có hạt giống thứ 5. Có thể có thể không. Ta sẽ không nói với ngươi về chuyện này, ngươi dẹp suy nghĩ này đi. Cho dù có là Sith cũng chưa chắc sẽ nguyện ý nói cho ngươi biết. Hạt giống thứ 4 lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Trần Nặc. Hiện tại, nói cho ta biết về ý tưởng hợp tác của ngươi nếu không có giá trị, không cần phải nói thêm nữa. Trần Nặc cười tủm tỉm, nửa người trên kề sát một chút, chậm rãi nói, ngươi xem. Cục diện hiện tại, Sith hấp thu một phân thân mẫu thể. Nhưng ngươi cũng hấp thu phân thân mẫu thể nam cực đúng không? Ngươi không cần phải phủ nhận, ta thấy ngươi chắc chắn đã được hưởng lợi. Nếu không, ngươi sẽ không đi nhanh chóng ra ngoài hoạt động như vậy. Như vậy, lợi thế đầu tiên của Sith đã bị ngươi săn bằng. Những gì ngươi cần bây giờ là, hoặc là, lại tìm thêm một phân thân mẫu thể để hấp thu. Hoặc là, ngươi lại nuốt chửng những hạt giống khác. Giống như Sith năm đó. Sith năm đó đã thôn phệ rất nhiều hạt giống, hiện tại cũng không có nhiều hạt giống để cho ta thôn phệ như vậy. Hạt giống thứ 4 chậm rãi nói. Đúng vậy, có lẽ ngươi nói đúng. Hạt giống hiện tại, so với những hạt giống năm đó cũng không phải cùng một đẳng cấp. Năm đó Sith vừa mới thức tỉnh, những hạt giống nó thôn phệ chỉ là những hạt giống nhỏ yếu khác. Nhưng hạt giống tồn tại hiện nay, ngươi cũng thế, mà Kami so Ok Hero cũng thế, các ngươi đều rất cường đại. Trong quá trình trở nên cường đại của các ngươi, ta không cần hỏi cũng dám xác định, các ngươi khẳng định cũng từng thôn phệ đồng loại, đúng không? Cho nên, đôi mắt của hạt giống thứ 4 nheo lại. Con mèo nhà ta. Được rồi, chắc chắn ngươi không thể xuống tay, bởi vì sẽ vi phạm quy tắc. Vậy thì, hạt giống thứ 4 tiên sinh, Trần Nặc nói tới đây, cố ý làm chậm tốc độ nói. Cười nói, nếu như, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Con bạch tuộc già đó thì sao? Ai ra? Bắn ai mà không phải là bắn chứ? Hạt giống thứ 4 im lặng. Nhưng Trần Nặc cảm thấy nó có thể đã bị mình thuyết phục. Trần Nặc nhanh chóng tiếp tục nói, thay vì nhắm vào mục tiêu là Sith, không bằng nhắm mục tiêu là Kami so Ok Hero, đúng không? Sith mạnh hơn ngươi, ngươi không thể một mình đối phó với nó, ngươi cũng không thắng được. Ngươi càng không có khả năng để Kami so Ok Hero ra tay trước. Nó cũng sẽ không ngốc như vậy, hy sinh bản thân để làm suy yếu Sith. Vì vậy, nếu ngươi đặt mục tiêu lên người Kami so Ok Hero, chuyện này khó khăn đến mức nào thì ta không biết, nhưng nghĩ lại, so với đối phó Sith sẽ dễ dàng hơn nhiều đúng không? Chỉ cần có thể cắn nuốt con bạch tuộc già này, ít nhất ở trên phương diện thực lực, ngươi có thể san bằng chênh lệch với Sith đúng không? Hạt giống thứ 4 nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, ngươi giúp ta chơi con bạch tuộc đó. Làm thế nào để đối phó với nó chứ? Trần Nặc lại không nói lời nào. Giơ tay lên, chỉ vào không gian 504 giữa không trung bên ngoài, hạt giống thứ 4 mỉm cười và gật đầu. Trần Nặc phi thân bay lên, thân thể lơ lửng giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng 504 trước mặt ra. Bên trong cánh cửa, mọi người lập tức tụ tập ở cửa. Nói nhanh gọn, Trần Nặc đứng ở cửa, nhanh chóng nói, bây giờ ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài ngay lập tức. Sau khi đi ra ngoài có thể trở lại thế giới thực. Sau đó, tất cả mọi người ai về chỗ nấy. Một khi trở về, liền liên lạc với người khác, xem tất cả mọi người có phải đều bình an trở về hay không, sau đó. Cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, càng không nên đến nhà ta tìm ta. Hãy nhớ, tuyệt đối không được đi. Sau đó chờ tin tức của ta là được rồi. Ta đoán sẽ không xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể nắm chắc việc bình an trở về. Nói xong, Trần Nặc nhìn đám người ông chủ Quách. Ông chủ Quách lập tức gật đầu nói, yên tâm, sau khi ta trở về lập tức phụ trách liên hệ với mọi người. Thực lực của ta coi như ổn nhất, chạy cũng nhanh, ta tận lực triệu tập mọi người lại, sau đó. Suốt đêm chạy khỏi thành phố rồi tìm một nơi an toàn để ẩn náu đầu tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật ra cũng không cần phải ra khỏi thành, nếu thật sự có việc, các ngươi trốn ra khỏi thành cũng không có ý nghĩa gì. Trần Nặc lắc đầu, có điều mọi người tập trung lại, đừng làm chuyện ngu ngốc gì, chỉ cần như vậy là được rồi. Sau đó Trần Nặc nhìn Lỗi Xa. Lỗi Ca lập tức nói, ta hiểu rồi, ta nghĩ biện pháp liên lạc với Tôn. Xác định an toàn của một nhà bọn họ. Trong lòng Trần Nặc thở dài. Quả nhiên là Lỗi Ca, biết trong lòng mình đang nghĩ tới cái gì. Không cần, đừng quá kinh động tới một nhà bọn họ, có thể bên ngoài vẫn là buổi tối, thời gian bên ngoài khác với nơi này của chúng ta. Không cần quá mức hưng sư động chúng, hơn nửa đêm dọa người cũng không tốt lắm. Ngươi liền, ta liền lấy cớ sau khi hôn lễ của ta kết thúc, buổi tối gọi điện tới cảm ơn, liên lạc với bọn họ. xem đối phương có bình an hay không, ngươi xem làm như vậy. Tốt. Cuối cùng, ánh mắt Trần Nặc rơi vào trên người ba em gái. Lý Dĩnh Uyển, Nivelle, Satoshi Saizo. Mắt thấy bốn người mặt đối mặt lại không nói lời nào, người bên ngoài lập tức tỉnh ngộ lại, sau đó Lỗi Ca dẫn đầu, mang theo mọi người đi vào trong phòng. Thậm chí còn đóng cửa phòng ngủ lại, Trần Nặc suy nghĩ một chút, quay đầu lại cũng đóng cửa phòng 504 lại. Bằng cách này, những người ở trong không gian 504 sẽ có được không gian cách ly, có nói gì cũng không cần lo lắng sẽ bị hạt giống thứ tư nghe được. Boss, ngươi xác định sẽ an toàn sao? Lý Dĩnh Uyển là người đầu tiên sốt ruột mở miệng hỏi. Ánh mắt Trần Nặc nhìn chằm chằm ba người, bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Hắn mỉm cười, đi qua, đưa tay sờ sờ đầu Lý Dĩnh Uyển. Dù sao bây giờ Lý Dĩnh Uyển mới hơn 17 tuổi, 18 tuổi, sau này cô còn sẽ phát triển cao hơn một chút. Boss, Lý Dĩnh Uyển bị hành động đột ngột này của Trần Nặc này làm cho sửng sốt. Thật ra, có rất nhiều chuyện ở kiếp trước, đều có lỗi với các ngươi. Trần Nặc lại nhìn Nivelle và Satoshi Saizo. Lời này vừa nói ra, thân thể của ba em gái đều run lên. Còn ta thì sao? Trước kia cứ luôn nghĩ, ta cứu các ngươi, kéo các ngươi từ trong bóng tối ra ngoài. Các ngươi hẳn có thể tự mình sống một cuộc sống tốt đẹp, sẽ khôi phục thành người bình thường. Nhưng có lẽ, suy nghĩ của ta đã sai. Dù sao, ta có thể không phải là một boss có trách nhiệm. Ta nói đi là đi, ta cảm thấy bản thân đã sắp xếp tốt cho mọi người, nhưng có lẽ, ta chưa bao giờ nghĩ tới sự an bài đó có phải là những gì mà các ngươi muốn, hay không. Nhưng hiện tại, nói những điều này cũng đã quá muộn. Nhưng, coi như là vận mệnh an bài đi. Ta không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể lần nữa gặp lại các ngươi ở nơi này. Có rất nhiều lời, rất nhiều chuyện, trước khi ta chết ở kiếp trước đã không dặn dò với các ngươi, có lẽ đây là chuyện mà ta nên xin lỗi các ngươi. Có lẽ lúc trước, ta thật sự quá ích kỷ, chỉ muốn đơn độc đi thẳng một mạch. Ánh mắt Satoshi Saizo đã đỏ lên, boss. Ngươi nói những thứ này là... Ta nghĩ, có lẽ là ông trời đã cho ta một cơ hội tạm biệt đi. Trần Nặc khoát tay áo, có lẽ, không biết đây có được tính là cơ hội hay không. Nơi này là một không gian bị cắt ra. Nó bị cắt ra từ ký ức của ta, vậy nên... Có lẽ, các ngươi cũng không thật sự là các ngươi của kiếp trước, có lẽ các ngươi chỉ là các ngươi ở trong trí nhớ của ta. Có lẽ vậy. Ta không biết nữa. Nhưng ta có thể phán đoán một điều, đó là... Sau khi ra khỏi nơi này, các ngươi hẳn đều sẽ biến thành các ngươi trong dòng thời gian này, sẽ không còn ký ức kiếp trước nữa. Vậy nên, rất có thể, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Cả ba cô gái đều đỏ mắt, Trần Nặc đi lên, đầu tiên là ôm lấy Lý Dĩnh Uyển, một cái ôm phi thường dùng sức. Sau đó, hắn ở bên tai Lý Dĩnh Uyển, dùng ngữ khí ôn nhu cùng thanh âm mà trước nay chưa từng có, chậm rãi nói, này, Lý Dĩnh Uyển, ngươi là đứa trẻ thần kinh đầu tiên được ta cứu. Ta từng nói với ngươi, ta hy vọng ngươi là một con đom đóm, không cần tới người khác, tự bản thân có thể chiếu sáng cho mình. Những lời này, hiện tại nhớ lại ta cảm thấy thật sự là cực kỳ không ra gì à. Đom đóm rất đẹp, nhưng lại cực kỳ vô dụng. Tự mình chiếu sáng cho mình. Loại lời như này cũng quá mức tự luyến, chuyện mà đến ta cũng không làm được, dựa vào cái gì để yêu cầu ngươi có thể làm được. Mỗi người sinh tồn trên thế giới này, đều cần tới người khác à. Ta xin lỗi vì lúc trước đã quá nghiêm khắc với ngươi. Ta nhớ rõ lần nhiệm vụ ở Trung Phi, ngươi ngốc nghếch đỡ cho ta một phát suýt chết. Sau đó ta hùng hăng mắng ngươi, nói cho ngươi biết với thực lực của ta căn bản không cần người khác chắn súng cho ta, tuy rằng ta quả thật không cần. Sau đó anh ủy khuất khóc một trận đúng không? Ai ra? Lúc đó, ta phải nên cảm ơn ngươi mới đúng. Cả cuộc đời của một ngươi, rất khó gặp được một người nguyện ý hy sinh tính mạng cho mình a, mà ta, lại không biết quý trọng, ngược lại càng thêm nghiêm khắc đối với ngươi. Nói xong, hai tay Trần Nặc siết chặt, thấp giọng nói ở bên tai đom đóm. Cảm ơn ngươi, đã từng giao toàn bộ sinh mệnh của ngươi cho ta, cảm ơn. Sau khi Trần Nặc buông Lý Dĩnh Uyển ra, đom đóm đã khóc không thành tiếng. Sau đó, Trần Nặc quay đầu nhìn về phía Nivelle, cười cười đi qua ôm lấy chim ruồi. Nivelle cố gắng cười, ngữ khí rất cứng rắn, như thế nào, boss, ngươi cũng muốn nói lời cảm ơn rồi chia tay với ta sao, sau đó lại nhìn ta khóc giống vì ngươi sao. Trần Nặc mỉm cười, ôm Nivelle không nói lời nào. Nivelle cắn môi, boss, ta cũng không phải là loại người ngoài cứng trong mềm như đom đóm. Khẽ hô một tiếng, sắc mặt của chim ruồi trở nên cổ quái, cắn răng nhìn Trần Nặc, boss. Ngươi lại lần nữa sờ mông ta. Xin lỗi a, quen rồi, quen rồi. Trần Nặc cười, nhưng cũng không rời tay ra. Nivelle mặt đỏ bừng, sau đó sắc mặt lại dần dần bình tĩnh lại, chỉ là cũng trở tay ôm lấy Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, ôn nhu nói, thật ra, rất nhiều lần ta đã động tâm, thực sự đã động tâm a. Ta cũng là đàn ông. cơ thể của ngươi thật sự là quá nghịch thiên. Ngươi cũng không biết, ngươi nhiều lần quyến rũ ta như vậy, thật sự trong lòng ta, lúc thì hiện ra thiên sứ, lúc thì hiện ra ác ma, hai người họ cứ đánh nhau trong đầu ta, loại thống khổ vì kìm nén này ngươi có biết không? Ta cứ tự nhủ với bản thân, người ta thích ngươi như vậy, ngươi lại lên như vậy. Không tiến tới còn là đàn ông sao? Một ta khác liền nói đúng rồi, tiến lên đi. Nivel sửng sốt, cắn răng nói, vậy tại sao ngươi? Có lẽ vì ta hèn nhát à? Trần Nặc thở dài. Còn nhớ lần đó, Argentina, ta đã dẫn ngươi đi bắt một kẻ phá hoại do bạch tuộc treo thưởng chứ? Trần Nặc cười khổ nói, ngày đó sau khi bắt được người rồi giao nộp, chúng ta đã ở trong căn cứ lưng chừng núi kia. Buổi tối ngươi đã cố ý mặc một cái áo bó sát lắc lư ở trước mặt ta à? Vậy ngươi còn trói ta lại, sau đó bản thân còn chạy trốn. Nivel đỏ mặt oán hận nói. Trần Nặc lắc đầu, ngươi không biết, sau khi ta chạy đi, ở bên ngoài hút thuốc cả đêm, có vài lần, ta đều xúc động muốn trở về, sau đó đi được hai bước, lại cưỡng ép để cho mình nhịn xuống dừng lại. Kết quả chính là như vậy, đi tới đi lui, cuối cùng ta hạ quyết tâm, con mẹ nó mặc kệ. Ánh mắt Nivel đỏ hồng, vậy ngươi? Sao ngươi không đến tìm ta chứ? Bởi vì rối rắm quá lâu, trời cũng đã sáng rồi. Khi mặt trời chiếu vào ta, ta hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngươi hiểu không, Nivel? Ngươi thật sự hấp dẫn, nhưng đó cũng là lý do tại sao ta không thể làm chuyện đó với ngươi. Bởi vì ngươi là ngươi, ngươi không phải là bất kỳ người phụ nữ nào khác. Bởi vì ta trân trọng ngươi, trân trọng mối quan hệ của chúng ta, vậy nên ta càng không thể chạm vào ngươi. Nếu ta đã không thể cho ngươi những gì ngươi muốn, vậy thì ta càng không nên làm điều đó với ngươi. Ta lại không cần ngươi phải phụ trách, càng không muốn chiếm hữu ngươi, nói thẳng ra chính là ngươi hèn nhát. Nivel vừa khóc vừa mắng. Trần Nặc gật đầu, ôn nhu nói, coi như là ta hèn đi. Nhưng, ta thực sự cảm ơn ngươi vì ngươi đã đối xử rất tốt với ta, sẵn sàng trao cho ta tất cả mọi thứ trong cuộc sống của ngươi. Nói xong, Trần Nặc buông chim ruồi đã mặt đầy nước mắt. Lúc đi tới trước mặt Satoshi Saizo, em gái này đã ngồi xổm xuống ôm mặt khóc. Trần Nặc ngồi xổm trước mặt Satoshi Saizo, đưa tay kéo cánh tay cô. Satoshi Saizo lại nhu nhược vô lực khóc, đừng mà. Đừng. Boss. Ta không muốn nói lời tạm biệt với ngươi. Trần Nặc ở trước mặt, nhìn thẳng vào Satoshi Saizo, sau đó bỗng nhiên dùng ngữ khí nghiêm túc nói, Satoshi, thật ra, ngươi đã nói dối ta, phải không? À, Satoshi Saizo ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trần Nặc, mở to hai mắt. Lần tới Hokkaido đó, ngươi cùng ta giết chết một tên bị treo thưởng, 3 ngày sau đó, ta cùng ngươi chơi 3 ngày, còn nhớ không? Nhớ, chúng ta đã đi tới Tokyo, đến Japan. Sau đó, ta nhớ chúng ta đã ngâm mình trong một phố trò chơi điện tử suốt 2 ngày 2 đêm. Chúng ta chơi từ khó phân thắng bại, ta dốc hết toàn lực, ngươi cũng dốc hết toàn lực, cuối cùng ta thắng ngươi, còn nhớ sao? Satoshi Saizo trợn tròn mắt, nhớ rõ. Đó là ký ức 3 ngày hạnh phúc nhất của ta. Thật ra ngươi cố ý thua ta đúng không? Đồ lừa đảo. Trong thế giới của dòng thời gian này, ta đã từng chơi game với ngươi. Kết quả thắng thua sao? 12-0. Ngươi không phải là đang vào mặt ta nữa. Rõ ràng là dí luôn mặt ta xuống đất mà ma sát, ngươi có biết không? Ngươi chơi game cực kỳ giỏi, chỉ cần một tay là có thể tùy tiện chà đạp ta đúng không? Cho nên lần đó, ngươi cố ý làm bộ đánh khó phân thắng bại với ta, ngươi lo lắng nếu thắng ta một cách dễ dàng quá, ta sẽ không cùng tiếp tục chơi đúng không? Ngươi sợ ta sẽ cảm thấy thẹn quá hóa giận, hoặc là cảm thấy xấu hổ sẽ không muốn cùng ngươi chơi game đúng không? Mặt Satoshi Saizo nhất thời đỏ lên. Trần Nặc thở dài, đi qua nhẹ nhàng ôm lấy tiểu sát tinh kiếm đạo này. Thật ra, chỉ cần ngươi nói với ta một tiếng, bất cứ lúc nào, ta cũng đều có thể chơi game cùng với ngươi. Đừng nói là 12-0, cho dù là 120-0, ta cũng nguyện ý cùng ngươi chơi tiếp. Được rồi, 120-0 thì có chút khoa trương rồi, tốt xấu gì ngươi cũng nên để cho ta thắng 1-2 ván là tốt rồi. Nói xong, tay xoa xoa trên đầu Satoshi Saizo, ngươi cứ luôn như vậy, cố ý muốn hùa theo tâm tình của ta, ngươi từ bỏ tất cả cảm xúc của mình, ngươi thậm chí nguyện ý ủy khuất tâm tư của mình. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần ta vui vẻ là được. Nhưng thật ra, có một chuyện mà ngươi chưa từng hiểu được, những gì ta thực sự hy vọng là ngươi cũng có thể vui vẻ. Satoshi khóc òa lên một tiếng. Trần Nặc chậm rãi kéo Satoshi Saizo lên, sau đó nhìn 3 cô gái trước mặt mình. Hắn hít một hơi thật sâu. May mắn, kiếp trước có thể kết giao được với các ngươi, có thể cùng các ngươi trở thành đồng bọn cùng vào sinh ra tử. Cũng rất tự trách vì đã không hoàn thành trách nhiệm của một boss, cuối cùng vẫn bỏ lại các ngươi. Ta thực sự rất coi trọng tất cả các ngươi, ta yêu quý mỗi một người trong số các ngươi, mỗi người ta đều yêu mặc dù không phải là loại tình yêu mà các ngươi muốn. Nhưng ta chân thành, cũng không có chút giả dối. Nếu như ở thời điểm nguy cơ, ta nguyện ý vì mỗi người các ngươi mà vứt bỏ tính mạng, hơn nữa sẽ không chút do dự làm như vậy, ta càng hiểu rõ, các ngươi cũng sẽ đối xử với ta giống như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, những gì các ngươi thực sự muốn, ta lại không thể cho, cũng không có cho. Cuối cùng, mặc kệ người khác nói gì về Diêm La, hoặc là băng đảng Diêm La thần kinh bệnh gì đó. Nhưng trong lòng ta, mỗi người trong số các ngươi đều là những người quý giá nhất và tốt nhất. Những lời này, coi như là bù đắp cho tiếc nuối kiếp trước, cũng là lời chia tay của ta đi. Nói xong, Trần Nặc lui ra phía sau một bước, chậm rãi gật đầu với ba em gái. Kiếp trước kiếp này, có thể đồng hành cùng các ngươi, là may mắn và vinh hạnh lớn nhất của ta. Nói xong, Trần Nặc cũng không quay đầu lại xoay người kéo cửa phòng ra. Các ngươi khẳng định cũng có một vài lời tạm biệt, ta cho các ngươi 5 phút, 5 phút sau, ta sẽ phá vỡ không gian ký ức căn phòng 504 này và đưa các ngươi trở về. 3. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng khách 504, ba em gái đều là mặt đầy nước mắt, mắt thấy cửa phòng bị đóng lại, thân thể ba người đều run lên, tự hỏ có người muốn đưa tay ngăn cản, nhưng chung quy vẫn không có. Trầm mặc ước chừng được một phút đồng hồ, ba người mới chậm rãi nhìn về phía nhau. Lý Dĩnh Uyển, thật ra ta không có gì cần nói với các người. Nivele, ta cũng vậy. Satoshi Sai do lắc đầu, thật ra muốn nói cái gì, trong lòng mọi người đều biết rõ. Lại trầm mặc 10 giây, Satoshi Sai do rốt cục thở dài, cô chậm rãi dùng ánh mắt đảo qua hai em gái khác, sau đó đứng thẳng, lại hơi hơi cúi người. Kiếp trước có thể cùng đồng hành với mọi người, là vinh hạnh của ta. Arigato. Nivele mỉm cười, ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Lý Dĩnh Uyển trợn trắng mắt, nha. Nếu có kiếp sau. Vậy liền. Cãi nhau thêm lần nữa đi. Ba người lại trầm mặc. Bỗng nhiên, ánh mắt Nivele sáng lên, còn có. 3 phút. Ánh mắt Satoshi Sai do chớp động, Đúng vậy, Lý Dĩnh Uyển híp mắt, Boss nói sau khi chúng ta đi ra ngoài, liền trở về dòng thời gian này của chúng ta, sẽ không còn những ký ức này nữa. Ba người liếc mắt qua lại. Nivele bỗng nhiên đi tới cửa phòng ngủ, dùng sức kéo cửa ra. Ánh mắt tuần tra trên thân của mọi người trong phòng ngủ một vòng. Không chọn nam giới. Tất cả họ đều nghe lời Boss. Lý Dĩnh Uyển ở sau lưng thấp giọng nói. Quan hệ quá quen thuộc cũng không được. Satoshi Sai do bổ sung một câu. Nivele gật đầu, sau đó ánh mắt chuẩn xác rơi vào đám người trong phòng. Suy đoán người duy nhất có vẻ xa cách nhất với Trần Nặc. Tiểu Vũ cô nương, mời cô ra ngoài một chút, chúng ta có chuyện muốn nhờ cô. Hút xong một điếu thuốc, Trần Nặc chậm rãi dập tắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng căn phòng 504 giữa không trung. 5 phút. Đến rồi. Trên mặt hắn hiện lên một tia ý cười phức tạp, sau đó vẫy tay nhẹ nhàng. Điểm chống đỡ cho không gian, vô thanh vô thức vỡ nát. Không gian căn phòng 504, vô thanh vô tức vỡ nát. Sau đó hoàn toàn biến mất. Nửa đêm, khoảng hơn 12 giờ. Một khu phố kiểu cũ trông có vẻ hơi đổ nát bên ngoài bức tường thành cổ, ở phía bắc thành phố Kim Lăng. Trong tòa nhà thứ hai bên cạnh bờ sông Hộ Thành, phòng 504, trong một ngôi nhà cũ trang trí tồi tàn, trong một căn phòng ngủ nhỏ hẹp, có một chiếc máy vi tính trên chiếc bàn kiểu cũ. Đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính. Một gã mập mạp trẻ tuổi ngồi ở trước máy tính, vẻ mặt bóng dầu, mặc một chiếc áo nhễ nhại mồ hôi, trong tay cầm chuột, trong mắt tràn đầy tinh quang nhìn chằm chằm màn hình. Bên cạnh gạt tàn đầy tàn thuốc lá, trên bàn còn có một lon coca đã mở. Trên màn hình máy tính cũ là một trò chơi. Vinh quang Tam Quốc Chí 8 do người Nhật làm, giống như cách chơi của nhiều nam game thủ, chàng béo này đang mải mê đăng ký tướng mới. Đầu tiên hắn tạo một tướng nam mới và lấy tên cho mình, điều chỉnh đặc tính nhân vật, dùng avatar đẹp nhất. Và rồi, lại đăng nhập vào một loạt tướng nữ mới, avatar thì dùng phần mềm tải xuống trên mạng chỉnh thành các loại nữ minh tinh, hoặc là thần tiên tỷ tỷ gì đó. Mắt thấy gã mập vừa chảy nước miếng vừa thao tác. Đột nhiên, trần nhà căn phòng lóe lên một ánh sáng xanh. Đoàn một tiếng. Gã mập hoảng sợ. Trong ánh sáng, liền nhìn thấy 7-8 người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong phòng ngủ nho nhỏ này của mình. Nhất là trên giường, còn có 3-4 em gái trẻ tuổi xinh đẹp túm tụm vào với nhau. Ta. Đệt. Gã mập bị dọa choáng váng. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt mình là một người đang đứng giống như một ngọn tháp lớn. Hả? Nhìn tứ tiểu thư đứng trước mắt, phản ứng đầu tiên trong lòng gã mập là. Mẹ kiếp. Đây có phải là phụ nữ không vậy? Phản ứng thứ hai là... Được rồi, không có phản ứng thứ hai, hắn bị tứ tiểu thư tát ngất xỉu. Ông chủ Quách đứng trước máy tính nhìn thoáng qua thời gian ở góc dưới bên phải. Thời gian không chênh lệch, vẫn là đêm chúng ta biến mất. Ông chủ Quách đang muốn đi về phía bệ cửa sổ, chợt nghe thấy tứ tiểu thư quát khẽ một tiếng, đương ra. Quay đầu nhìn, liền thấy 4 em gái dựa vào giường đã xoay người đứng lên. Thần sắc tiểu vũ cô nương ngược lại coi như chấn định. nhưng phản ứng của ba em gái Lý Dĩnh Uyển, Nivel và Satoshi Saizo lại rất bất thường. Lý Dĩnh Uyển trực tiếp thét chói tai một tiếng, hai chân liều mạng đá vài cái, suýt nữa liền đá Tiểu Vũ cô nương xuống giường. Mà Nivel thì lập tức lăn sang bên cạnh, cầm lấy đèn bàn trên tủ đầu rời giường cầm trong tay như vũ khí, nhanh chóng kêu lên, các ngươi. Còn chưa nói xong, Satoshi Saizo đã phi thân nhảy dựng lên. Phản ứng của Satoshi Saizo rất nhanh cũng rất trực tiếp, ánh mắt tiểu sát tinh kiếm đạo đảo qua người trong phòng, nhanh chóng ở trong lòng phán đoán địch ta. Trương Lâm Sinh và Lỗi Ca là người quen, mà người xa lạ trong phòng, đối với Satoshi Saizo mà nói cũng chỉ có ông chủ Quách cùng tứ tiểu thư. Hơn nữa, dáng vẻ của hai người này hình như đều rất lợi hại. Satoshi Saizo đem mục tiêu công kích đặt ở trên người ông chủ Quách. Không còn cách nào khác, thoạt nhìn tứ tiểu thư có vẻ rất mạnh, chỉ từ ngoại hình thoạt để nhìn, không thể nghi ngờ tứ tiểu thư là người có lực chấn nhiếp nhất. Thoạt nhìn người này có thể dùng một tay đánh chết Onin, còn có thể dùng tay không bóp chết một tay sơn nữa. Trước tiên phán định địch ta, lần nữa chọn mục tiêu tấn công chọn một mục tiêu trông tương đối yếu. Đây chính là phản ứng của Satoshi Saizo. Lúc nhảy lên không trung, Satoshi Saizo đã nhanh chóng đá hai cước, mục tiêu mũi chân thẳng đến cổ họng ông chủ Quách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông chủ Quách lập tức nâng tay đỡ hai cái. Sau khi đập mũi chân Satoshi Saizo ra, Satoshi Saizo đã mượn lực phi thân bắn trở về, thân thể dán lên vách tường, giống như một con tắc kè lui vào góc tường, đánh một cái, thanh đao ra khỏi vỏ. Chờ một chút. Ông chủ Quách vội vàng kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng mở hai tay ra, tỏ vẻ không có tư thái địch ý. Không có cách nào, không phải sợ, đương nhiên cũng không phải đánh không lại. Hiện tại tốt xấu gì thực lực của hắn cũng là cấp bậc kẻ phá hoại. Nếu thật sự đánh nhau, Satoshi Saizo thật sự không phải là đối thủ. Nhưng, người một nhà mà, đánh một cái mẹ gì chứ? Kinh nghiệm chiến đấu của Satoshi Saizo coi như không ít, lời nói quấy nhiễu của đối phương cô căn bản không để trong lòng, mà là trực tiếp chỉ mũi đao vào ông chủ Quách rồi đâm tới. Không phải Satoshi Saizo lỗ mãng, mặc cho ai nửa đêm canh ba vốn đang cùng hai người bạn tán gẫu, bỗng nhiên trong nháy mắt, liền xuất hiện ở một nơi xa lạ như vậy. Đổi lại ngươi cũng sẽ có phản ứng căng thẳng. Trần Nặc là bạn của ta. Lưỡi đao cơ hồ đều tới trước mắt, ông chủ Quách cũng không có hoàn thủ, mà nghiêng người né tránh, nhanh chóng hô ra. Xoẹt! Lưỡi đao dừng lại giữa không trung. Satoshi Saizo rơi trên mặt đất, mũi chân điểm xuống đất, thân thể còn duy trì tư thái bổ nhào, lại cưỡng ép dừng lại, ngẩng đầu nhìn ông chủ Quách. Trần Nặc! Nói nhảm! Đầu óc của ông chủ Quách mơ hồ, mẹ nó chuyện này là sao hả? Vừa rồi ở trong không gian kia mọi người vẫn là đồng bạn. Thế nào mà vừa ra ngoài liền hô đánh hô giết? Tứ tiểu thư đã nắm chặt nắm đấm cùng chồng mình đứng chung, giận dữ nói, tiểu nha đầu. Động thủ với người của mình là ý gì? Chúng ta cũng không phải là sợ ngươi, nếu muốn đánh, chúng ta solo. Ánh mắt Satoshi Saizo lóe lên vài cái, lui về phía sau nửa bước thu hồi đao, chỉ là đao không có vỏ, mà là nắm ngược, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Nha đầu, đừng làm thế, ai? Lúc này Lỗi Ca cũng kịp thời phản ứng, nhanh chóng nhảy ra ngăn ở giữa. Lỗi Ca có thế xem là đủ uy tín đối với Satoshi Saizo, đây chính là người anh em mà Trần Nặc tín nhiệm nhất, còn có thể phó thác người nhà cho hắn. Satoshi Saizo hít sâu một hơi, Lỗi Ca, cái này, tình huống hiện tại là như thế nào? Lý Dĩnh Uyển ở bên cạnh đã rụt đến chân giường, mà trong tay Nivel cầm đèn bàn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, nếu đây là bắt cóc mà nói. Ta nói trước. Miễn là không làm mấy chuyện kích động, điều kiện gì cũng có thể bàn được. Đừng, không phải bắt cóc. Lỗi Ca đổ mồ hôi đầy trán, quay đầu nhìn Nivel, ngươi, bỏ đèn bàn xuống. Đúng vậy, bỏ nó xuống. Chu Đại Trí đi lại đỡ Tiểu Vũ dậy, khó chịu nhìn Lý Dĩnh Uyển một cái, ngươi mù hả? Đá bừa bãi cái gì? Sau đó vội vàng đưa tay sờ chân bạn gái mình, đá đau không? Tiểu Vũ lắc đầu, không có việc gì, thật ra không đá chúng ta. Mẹ nó đám người các ngươi là điên rồi đúng vậy. Chu Đại Trí khó chịu nhìn Lý Dĩnh Uyển một cái, đừng kêu nữa. Đứng dậy rồi nói chuyện đi. Trương Lâm Sinh tới đè bả vai Chu Đại Trí, lắc đầu nói, ta có thể biết là chuyện gì xảy ra. Được rồi, mọi người đừng lộn xộn. Bây giờ hãy nghe ta. Trương Lâm Sinh chỉ vào Satoshi Saizo, sau đó chỉ vào Nivel và Lý Dĩnh Uyển, lớn tiếng nói, các ngươi đều biết ta đúng không? Còn có Lỗi Ca, còn có Đại Trí. Cho dù các ngươi không tin người khác, nhưng ít nhất cũng tin được ba người chúng ta chứ. Còn có, vị này là ông chủ Quách, còn có chị dâu nhà họ Quách. Tất cả đều là người của mình. Ta biết hiện tại các ngươi đang rối loạn, nhưng mọi chuyện có chút phức tạp, hiện tại không phải là thời điểm rong dài giải thích. Tóm lại chúng ta đều chung một phe, sẽ không hại các ngươi. Đêm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có liên quan với Trần Nặc, lúc trước có cường địch muốn đối phó Trần Nặc, cho nên bắt cóc chúng ta, Trần Nặc nghĩ cách cứu chúng ta ra trước. Mà hiện tại Trần Nặc còn chưa thoát hiểm. Quả nhiên, Trương Lâm Sinh lại thêm Lỗi Ca và Chu Đại Trí, rốt cục làm cho ba em gái đều an tĩnh lại. Satoshi Saizo cũng thế, mà Lý Dĩnh Nguyễn cùng Nivel cũng thế, có thể không tin người khác, nhưng người có quan hệ thân cận bên cạnh Trần Nặc thì vẫn tin được. Lỗi Ca là tâm phúc của Trần Nặc, Trương Lâm Sinh và Chu Đại Trí là sư huynh đệ đồng môn. Lý Dĩnh Nguyễn cũng tỉnh táo lại một chút, nhanh chóng nói, Trần Nặc chưa thoát khỏi nguy hiểm. Chuyện quái gì đang xảy ra với Trần Nặc vậy? Không phải lúc giải thích. Trương Lâm Sinh lắc đầu. Thật ra hắn đã mơ hồ có thể đoán được một ít sự thật. Dù sao, ở cái thế giới kia, hắn còn động thủ đánh một trận cùng Lý Dĩnh Nguyễn. Không được. Người nói trước đi, hiện tại Trần Nặc bị làm sao? Satoshi Saizo quả quyết quát. Nivel cũng lạnh mặt, Trần Nặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Được rồi. Chu Đại Trí khó chịu kêu lên, ồn ào. Quá ồn ào, mẹ nó chỉ toàn biết làm ầm ĩ. Đều nghe theo sư huynh Trương Lâm Sinh của ta. Đại Trí lôi kéo Tiểu Vũ đứng lên bên cạnh, sau đó nói với Trương Lâm Sinh, sư huynh, ngươi khống chế, ai không nghe lời ta giúp ngươi mắng người. Đã đến lúc này rồi, còn ầm ĩ gì không biết. Nha đầu, chúng ta không phải kẻ địch, thật ra đêm nay chúng ta là cùng nhau trải qua một chút chuyện. Ông chủ Quách cau mày, bây giờ đây không phải là lúc để nói chuyện, chúng ta nên rời đi trước, sau đó trên đường đi mọi người có thể nói chuyện. Sau khi nói xong, ông chủ Quách lôi kéo Tứ Tiểu Thư đi tới cửa phòng này trước. Tứ Tiểu Thư còn không được thoải mái liếc Satoshi Saizo một cái. Hai người xa lạ rời đi trước, trong phòng chỉ còn lại người quen thuộc, ngược lại khiến cho đám người Satoshi Saizo hoàn toàn thả lỏng. Bọn họ rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa rồi còn chung một phe, sao vừa trở về liền phát điên? Chu Đại Trí nhíu mày nói thầm với Trương Lâm Sinh. Được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa. Tiểu Vũ ở bên cạnh dùng sức kéo Chu Đại Trí một chút, sau đó dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn ba em gái. Lỗi Ca lại đây kéo Lý Dĩnh Uyển lên, lắc đầu nói, đi thôi. Chúng ta nói trên đường. Trương Lâm Sinh nhíu mày nhìn gã mập ngất xỉu trong phòng, tên này làm sao bây giờ? Lỗi Ca suy nghĩ một chút, sau đó bảo Chu Đại Trí nâng gã mập này lên, bày trở lại trên ghế trước máy tính, đặt ở tư thế nằm sấp trên bàn ngủ. Sau đó, lại dọn dẹp lại trong phòng, mấy nơi lộn xộn trên giường đều gọn gàng, lúc này mới vỗ vỗ tay. Được rồi, dù sao cũng là một người bình thường. Sau khi tỉnh lại, không chừng cho rằng mình đã mơ. Đi thôi, đừng đụng vào đồ đạc trong nhà, đừng để lại dấu vết. Nhóm người đi ra khỏi cửa phòng 504 này. Sau khi đi ra, xuống lầu, đứng ở bãi đất trống trong tiểu khu, lúc này mọi người mới lần nữa tụ tập cùng nhau. Hiện tại không cần gấp gáp, Trần Nặc dặn dò, không cho chúng ta đi tìm hắn. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng Trần Nặc rõ ràng đã dặn dò như vậy. Hiển nhiên hắn đã có kế hoạch của mình, chúng ta cũng đừng làm bậy. Nếu không, nói không chừng ngược lại còn gây ảnh hưởng xấu tới hắn. Hiểu chưa? Lỗi Ca đi ở phía sau cùng, thấp giọng dặn dò với ba em gái. Thật ra trong lòng cũng cảm thấy cổ quái. Ba em gái này, giống như mất trí nhớ vậy, hình như đều quên hết đoạn ký ức thế giới bên trong đêm nay. Vừa ra ngoài liền quên mất. Thật ra hiện tại tâm tình của ba em gái là phức tạp nhất, bởi vì hình như tất cả mọi người vừa trải qua chuyện gì đó với nhau, mọi người đều biết và nhớ. Duy chỉ có ba người mình, lại hoàn toàn quên sạch. Satoshi Saizo được xem là có năng lực chịu đựng tâm lý mạnh nhất, giờ phút này đè nén tâm tình rồi chậm rãi nói, Lỗi Ca, chúng ta sẽ không làm bậy. Nhưng ngươi có thể đem chuyện đã xảy ra tối nay kể chi tiết cho ta được không? Lỗi Ca có chút sửng sốt, có điều Trương Lâm Sinh lại nhìn chằm chằm Satoshi Saizo, sau đó ánh mắt đảo qua Lý Dĩnh Uyển. Vẫn là để ta nói đi. Trương Lâm Sinh khẽ thở dài, vốn định chặn một chiếc taxi, nhưng số người lại có chút nhiều, cho nên mọi người quyết định ở ven đường chờ. Nivel gọi điện thoại, để cho người của cô lái một chiếc xe buýt nhỏ tới. Công ty giáo dục có xe, mặc dù đã hơn nửa đêm, gọi người lái xe đến chắc chắn sẽ bị tài xế của công ty mắng chửi. Nhưng, ai bảo Nivel là cổ đông chứ? Thuận tiện, còn cho người mang theo một cái điện thoại di động tới. 40 phút sau, chiếc xe đến. Nivel trực tiếp bỏ tài xế để xe lại, bắt xe về. Sau đó, ông chủ Quách chủ động đảm nhận vai trò tài xế. Mọi người cùng lên chiếc xe buýt nhỏ này. Lúc trên đường, Trương Lâm Sinh cùng ba em gái ngồi ở hàng cuối cùng. Mà Lỗi Ca thì nhân cơ hội gọi điện thoại. A, khả khả a, không có việc gì không có việc gì, cái này. Lỗi Ca ta tối nay kết hôn, hại. Hôm nay cha ngươi có tới đây, không phải hôm nay ngươi không tới sao? Ừm, ta biết, ta hiểu, ngươi cũng khó xử. Nha đầu được rồi, không có chuyện gì khác, Lỗi Ca chỉ muốn gọi điện thoại tới, cảm ơn ngươi một chút. Không có chuyện gì khác. Ừm. Một phút sau, Lỗi Ca buông điện thoại xuống, ra hiệu với Trương Lâm Sinh, bên phía Tôn Khả Khả không có việc gì. Trương Lâm Sinh gật đầu. Sau đó Lỗi Ca lại gọi điện thoại về nhà cho Chu Hiểu Quyên. Cuộc gọi này chắc chắn gặp rắc rối. Chu Hiểu Quyên ở bên kia đã sắp điên tới nơi rồi. Hơn nửa đêm này, tỉnh ngủ phát hiện, người chồng mới cưới của mình đột nhiên biến mất. Hắn đi đâu? Muốn nói đào hôn? Không đến mức đó. Mình có chỗ nào làm khó tên lỗi đầu chọc này chứ? Hơn nữa, có muốn đào hôn thì cũng phải chạy trước khi diễn ra hôn lễ. Nào có chuyện tổ chức hôn lễ xong, động phòng hoa chúc ban đêm rồi chạy mất. Lỗi Ca hoảng hốt vội vàng nói dối, nói là bên phía Trương Lâm Sinh xảy ra chút chuyện, mình nhanh chóng tới hỗ trợ cái gì đó. Sau đó lại đưa điện thoại đưa cho Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh bên này ấp úng tìm một cái cớ, nói bên này náo loạn động phòng xong, một ít bạn bè lôi kéo ra ngoài uống rượu. Sau đó có người uống say quá nên nháo ra một chút phiền toái đi ra. Trương Lâm Sinh không giỏi nói dối, nhưng may mắn là điểm uy tín của Trương Lâm Sinh trong mắt Chu Hiểu Quyên vẫn khá tốt. Hơn nữa, Chu Đại Trí ở bên cạnh cũng hỗ trợ đáp lại hai câu. Tuy Chu Hiểu Quyên một bụng tức giận, nhưng cuối cùng cũng yên tâm hơn. Có Trương Lâm Sinh, em trai ruột của mình cũng ở đó. Vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì sấy, ít nhất yên tâm được. Tuy rằng đêm tân hôn của chú rể biến mất, hơn nửa đêm không đánh thức mình, tự động chạy ra ngoài, chuyện này có nghĩ như thế nào cũng là lỗi của chú rể. Nhưng, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Còn về những chuyện khác, đợi về tới nhà rồi xử lý sau. Hơn nữa, khiến cho mọi người nhẹ nhàng thở ra chính là, nhìn đồng hồ, thời gian cách lúc mình bị bắt vào thế giới bên trong kia. Hình như cũng không trôi qua bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ tầm mười mấy 20 phút. Lỗi Ca gọi điện thoại xong, Trương Lâm Sinh liền cầm điện thoại tới. Gọi cho Hạ Hạ. Buổi tối, trước khi đi ngủ còn cùng bạn trai mình chơi trò chơi vỗ tay yêu thương, tình cảm dạt dào. Kết quả là nửa đêm thức dậy, bạn trai biến đâu mất. Lúc ấy Hạ Hạ tìm một vòng trước, sau đó phát hiện điện thoại di động của Trương Lâm Sinh ở nhà, áo khoác cũng không mặc. Cảm thấy có gì không đúng, người đầu tiên cô gọi điện thoại là Trần Nặc. Sau đó gọi điện thoại cho Chu Đại Trí. Không ai trả lời. Suy nghĩ lại, cũng không thể không biết xấu hổ gọi điện thoại cho Lỗi Ca, đêm nay người ta động phòng hoa chúc. Hạ Hạ còn xuống lầu tìm một vòng, trong lòng cô còn phỏng đoán, có phải Trương Lâm Sinh nhớ tới trong cửa hàng có chuyện gì, ví dụ như không tắt đèn hoặc không kéo cổng điện gì đó, nên mới xuống lầu xem thử. Dù sao cũng rất gần. Hạ Hạ xuống lầu đi dạo một vòng cũng không tìm được người, trong lòng mới thật sự sốt ruột. Đang nghĩ có nên gọi cho Lỗi Ca hỏi thử, hay là trực tiếp báo cảnh sát. Trương Lâm Sinh gọi điện thoại về. Vừa nghe là thanh âm của Trương Lâm Sinh, trái tim Hạ Hạ liền thả xuống, sau đó chính là cơn giận ập tới nhưng không phóng ra. Hạ Hạ và Chu Hiểu Quyên thuộc hai phong cách khác nhau. Chu Hiểu Quyên là một cô gái bình thường. Hạ Hạ, chính là trà nghệ đại tông sư. Tuy rằng trong lòng tức giận lại nóng nảy, hiện tại nghe được điện thoại, Hạ Hạ mới hít sâu một hơi, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi. Trương Lâm Sinh, hơn nửa đêm ngươi chạy ra ngoài trộm chó nhà ai? Là hoa nhà mình không thơm, hay là lão nương ở trên giường không thể thỏa mãn ngươi? Trương Lâm Sinh nuốt nước bọt, sau đó hít sâu một hơi, xảy ra chuyện gấp, ta vội vàng ra ngoài nên không đánh thức ngươi dậy. A, chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy? Chuyện gì mà ngươi không thể đánh thức ta dậy, nói với ta một tiếng. Trương Lâm Sinh hít sâu một hơi. Ai, tại sao bịa chuyện lại khó khăn đến như vậy? Hắn tự hỏi sao mỗi lần Trần Nặc lừa gạt người khác lại thoải mái như vậy? Ai? Đúng rồi, nếu Trần Nặc ở đây, hắn sẽ bịa đặt như thế nào nhỉ? Trương Lâm Sinh ngược lại rất ổn định. Ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua trên người Lỗi Ca cùng Chu Đại Trí. Hạo Nam Ca hít sâu một hơi, vững vàng nói, cái kia. Đại Trí xảy ra chút chuyện. Buổi tối sau khi náo loạn động phòng, chẳng phải hắn mang theo bạn gái đi sao? Sau đó thì sao? Hạ Hạ lạnh lùng hỏi. Đúng rồi. Sau đó thì sao? Sắc mặt Trương Lâm Sinh không thay đổi, vừa nghĩ tới Trần Tiểu Cẩu, bỗng nhiên mạch suy nghĩ liền tuôn trào. Sau đó, tối nay Chu Đại Trí dẫn bạn gái đến khách sạn đặt một phòng. Kết quả đúng lúc cảnh sát kiểm tra, định bắt hắn đi. Người cũng biết mà, cái miệng kia của Chu Đại Trí, không có chuyện gì đều có thể nói thành có chuyện. Hắn nói chuyện không được đàng hoàng lắm, nói được 2-3 câu liền thành một trận cãi nhau với cảnh sát người ta. Tiểu Vũ lại là một nữ hài tử, gặp phải loại chuyện này cũng choáng váng. Sau đó Đại Trí liền gọi điện thoại cho ta, vậy nên ta mới vội vàng tới đây, hỗ trợ giải thích rõ ràng với cảnh sát người ta. Chuyện này cũng không phải chuyện gì vinh quang, ta không nói cho ngươi biết, trực tiếp tới trước. Đầu dây bên kia, Hạ Hạ cầm điện thoại di động, choáng váng. Không riêng gì Hạ Hạ, Lỗi Ca cũng ngây ngẩn. Chu Đại Trí ở bên cạnh trừng mắt muốn mắng người. Mẹ kiếp, con mẹ nó ngươi ngậm máu phun người. Ô uế trong sạch của ta, cái gì mà lão tử bị cảnh sát bắt phải gọi ngươi cầu cứu chứ? Không phải, ta và bạn gái ta mở phòng, ngươi thế nào mà biết được? Chị Hạ Hạ, đừng nghe hắn nói nhảm. ta không làm gì cả. Cái gì cũng không có. Chu Đại Chí mới kêu một câu, Trương Lâm Sinh lập tức tát Chu Đại Chí lật ngã, sau đó bịt miệng lại, tay kia cầm điện thoại di động, cái kia cái gì, chờ ta trở về nói kỹ với ngươi đi. Đầu dây bên kia, Hạ Hạ nghe thấy Chu Đại Chí la hét, ngược lại càng tin, chung quy cũng không phải tự nhiên biến mấy, hơn nữa chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Vậy đành chờ trở về rồi nói sau. Vậy ngươi, cứ giải thích với cảnh sát đi, dù sao ngươi cũng là người nóng tính, đừng có cãi nhau với cảnh sát. Thật sự không được chúng ta tìm người, cũng không phải là chuyện lớn gì, đừng đem chuyện nhỏ làm lớn. Được, ta biết rồi, có lẽ còn cần chút thời gian, ngươi ngủ trước đi. Trương Lâm Sinh nói xong, liền cúp điện thoại. Chu Đại Chí ở bên cạnh tức giận trợn trong mắt, sư huynh. Mẹ kiếp, hôm nay ta mới phát hiện, ngươi và Trần Nặc cũng không phải thứ tốt. Trương Lâm Sinh căn bản không để ý tới Chu Đại Chí, mà lại trầm ngâm một chút, hỏi lỗi ca, chị dâu và Hạ Hạ không có điện thoại đó chứ? Hình như không có, bình thường bọn họ cũng chưa từng chơi chung, lần này làm phù dâu cũng chỉ là góp vui, bình thường không có giao tình gì. Được, vậy thì có thể nói chuyện, lúc trở về nói chuyện cẩn thận một chút. Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, lại cầm điện thoại di động, nhắn tin cho số điện thoại của Trần Nặc. Chúng ta đều đã trở về, đang ở cùng nhau, bên phía ngươi nếu không sao, dùng số điện thoại này liên lạc lại. Làm xong những chuyện này, trong lòng Trương Lâm Sinh mới hơi buông xuống, thở dài một tiếng, đem điện thoại di động đưa cho Lỗi ca. Lỗi ca, người nói tên Trần Nặc kia cả ngày lừa người, hắn không mệt sao? Ta chỉ lừa một chút, đã mệt mỏi không chịu nổi. Xít bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu nhìn về một phương hướng. Con mèo xám cũng nhảy lên một cách giật mình. Đã trở lại. Xít lắc đầu, liếc nhìn con mèo xám, ta đi qua xem thử, còn ngươi thì sao? Muốn đi xem náo nhiệt không? Con mèo xám rụt cổ lại, các ngươi hơn phân nửa phải đánh một trận, ta cũng không có hứng thú xem ngươi đánh tên kia. Tối nay xem một trận đã đủ rồi. Được, như vậy có cơ hội gặp lại đi. Xít mỉm cười khoát tay áo, sau đó thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ, trên nóc tòa nhà tiểu khu nhà họ Trần. Sau khi bóng người Trần Nặc và hạt giống thứ tư đồng thời lóe lên, Trần Nặc lập tức lui ra hai bước, quay đầu nhìn chung quanh. Đó là mái nhà của mình. Đó là thành Kim Lăng. Các tòa nhà xa xa xung quanh sáng đèn. Là thế giới thực không sai. Sau đó, quay đầu lại, Trần Nặc liền nhìn thấy Xít bên cạnh mình. Ánh mắt Xít đảo qua Trần Nặc, xác định Trần Nặc không có chuyện gì, sau đó gật gật đầu, đã trở lại. Trần Nặc cười khổ, đã trở lại. Xít gật đầu, vậy thì không nói chuyện nữa, ta xử lý chút chuyện. Ách! Xít đã nhìn thẳng vào hạt giống thứ tư, đã lâu không gặp. Hạt giống thứ tư lắc đầu, thực sự đã rất lâu. Xít gật gật đầu, chọn một chỗ đi, nơi này không tiện, cách đây 8 km về phía đông nam có một ngọn núi. Xung quanh đều là đất hoang, có thể thi triển. Hạt giống thứ tư mỉm cười, thực sự muốn động thủ sao? Xít thản nhiên nói, con bạch tuộc kia vừa bị ta phế đi một cơ thể. Nếu các ngươi đã làm ra loại chuyện này, làm sao có thể không trả một cái giá chứ? Hạt giống thứ tư im lặng, sau đó lại lắc đầu. Không phải là sợ ngươi, nhưng ta không muốn động thủ tối nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ngươi muốn, hãy đến Iceland để tìm ta. Xít cau mày. Nhìn chằm chằm hạt giống thứ tư, ngươi không muốn là có thể không đánh sao? Nghiêm túc mà nói, ta không làm ra bất cứ chuyện gì trái quy định. Hạt giống thứ tư thản nhiên nói, người được chọn của ngươi đang đứng ở chỗ này, một ngón tay cũng không thiếu. Vậy nên, ta cũng không động thủ gì với người được chọn của ngươi. Nhưng ngươi đã mang hắn đi. Xít lắc đầu, có nói gì thì nói, hành động này vẫn không nên làm ra. Hạt giống thứ tư mỉm cười, nhìn Xít, chậm rãi hỏi, như vậy, người chọn của ta đâu? Xít sửng sốt. Hạt giống thứ tư cười nói, người chọn của ta, Lộc Tế Tế. Đang ở trong phòng dưới nhà, phải không? Trong một thời gian dài, người được chọn của ngươi đã bắt đi người được chọn của ta. Nghiêm túc mà nói, có thể tính là ngươi gián tiếp ra tay với người được chọn của ta không? Xít gật đầu, mặc dù nói như vậy có chút gượng ép, nhưng ta biết được hành động của người được chọn. Cho nên, coi như là ta làm đi. Nói xong, Xít lại cười nói, cho nên, ngươi cũng có thể ra tay với ta. Cũng giống như hiện tại ta muốn đánh ngươi. Hạt giống thứ tư hít sâu một hơi, bạn nghĩ rằng ngươi là mạnh nhất, vậy nên ngươi muốn đánh ai là đánh đúng không? Ngươi có thể không khởi xướng hình thức giết người vô hạn, nhưng lại có thể tùy ý áp chế chúng ta. Xít suy nghĩ một chút, sau đó rất nghiêm túc gật đầu. Đúng, ngươi nói không sai, chính là như vậy. Hắn chỉ vào mũi của mình, ta là mạnh nhất, vậy nên ta muốn đánh ngươi như thế nào thì đánh như thế đó. Muốn đánh con bạch tuộc đó như thế nào cũng có thể đánh nó như thế đó. Hoặc là ngươi liều mạng với ta, khởi xướng hình thức chém giết vô hạn, sau đó đánh cược mạng mình, ngươi chết, có thể khiến cho ta chịu chút khổ sở. Hoặc ngươi không có ý định hy sinh bản thân để thành toàn cho con bạch tuộc đó. người bị ta đánh, cũng chỉ có thể chịu đựng. Sự thật, chỉ đơn giản như vậy. Dừng một chút, Xích lạnh lùng nói, huống chi, lần này là do các ngươi chủ động chọc vào ta. Nếu ta không để cho các ngươi trả giá một chút, như vậy cũng có chút vô lý quá. Theo thông tin mới nhất từ Nhồng Công, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra vào lúc 4 giờ 25 phút sáng giờ địa phương, ở khu vực biển Nhật Bản, tâm địa chấn 30 km, không gây ra sóng thần. Buổi sáng, Trần Nặc xếp hàng mua bánh quẩy trước cửa tiểu khu dưới lầu, một ông già bên cạnh hắn đang đi dạo buổi sáng, và nghe tin tức từ chiếc radio trên tay. Trần Nặc thở dài. Lão đầu nghe thấy tiếng thở dài này, quay đầu lại vui vẻ với Trần Nặc, nhóc con, ngươi cũng cảm thấy đáng tiếc a? Ha, Trần Nặc sừng sốt một chút. Đáng tiếc a? Lão đầu lau mũi một cái, chỉ là động đất nhỏ, sao không ép chết đám quỷ yêu này đi? Trần Nặc nhìn lão già, không khỏi cười cười, không nói gì. Phía trước người người xếp hàng, lão già lắc lư tay, mua mấy thanh quẩy rồi rời đi. Trần Nặc sau đó nhìn ông chủ, 6 bánh quẩy, cho ta thêm 4 túi đậu. Còn chưa nói xong, bỗng nhiên chợt nghe thấy tiếng ọp ẹp, bên cạnh là một chiếc xe buýt nhỏ nhanh chóng chạy ra, lại vội vàng dừng ở ven đường, cửa xe còn chưa mở ra, người trong cửa sổ xe liền thò đầu ra hô to với Trần Nặc, sư huynh, chúng ta đến đây. Trần Nặc vừa nhìn. Được rồi, Chu đại trí. Trong xe, những người đã ở chung tối hôm qua đều có mắt, không thiếu một người. Trần Nặc thở dài, nhìn thoáng qua ông chủ bán bánh quẩy trước mặt, cái nồi này của ngươi có bao nhiêu cây, ta đều mua, thêm sữa đậu nành. Được rồi, ngươi cho ta một hộp sữa đậu nành. Lúc trời còn chưa sáng, bọn họ đã liền điện thoại, tuy rằng trong điện thoại Trần Nặc đã đảm bảo với mọi người, nhưng mọi người vẫn vội vàng chạy tới. Lúc này, chiếc xe dừng lại ở ven đường bên ngoài tiểu khu nơi Trần Nặc ở. Trong xe, một nhóm người đang ăn bánh rán và uống sữa đậu nành. Dù sao thì bây giờ đã ổn và an toàn. Sau bữa sáng, mọi người ai về nhà nấy, việc ai nấy làm. Trần Nặc trước cười nói với lỗi ca, ngươi là mới tổ chức đại hôn, ta không phải đã bảo ngươi về nhà trước sao? Không thấy được ngươi, trong lòng không yên tâm ai. Lỗi ca nhét một nửa cái bánh quẩy vào miệng rồi nói, lát nữa ta sẽ trở về. Đi nhanh đi, chị dâu chắc sắp phát điên rồi. Sau đó Trần Nặc lại lần lượt dặn dò những người khác. Trương Lâm Sinh không nói gì, Chu Đại Trí cũng không để ý, không hỏi nhiều gì. Chỉ là Trần Nặc còn dặn dò Trương Lâm Sinh hỗ trợ đưa tiễn Chu Đại Trí, nhất là giải thích cho bạn gái nhỏ của Chu Đại Trí một phen. Người ta dù sao cũng chỉ là một cô gái nhà bình thường, bị cuốn vào một chuyện như vậy, quả thật có chút phức tạp. Hai vợ chồng ông chủ Quách là người trong giang hồ, ông chủ Quách chỉ gật đầu với Trần Nặc, gần đây chúng ta đều ở quán mì, có việc ngươi đến chỗ đó tìm ta. Những người khác đều dễ nói chuyện, sau khi nói xong, đối mặt với ba em gái, Trần Nặc nhìn thoáng qua Lý Dĩnh Nguyễn sắc mặt phức tạp. Nivelle cùng Satoshi Saizo thì khá bình tĩnh, ngược lại không nhìn ra được cái gì. Các ngươi, Oppa! Sắc mặt Lý Dĩnh Nguyễn rất lo lắng, ngươi cũng không thể cứ như vậy mà đuổi chúng ta đi. Trần Nặc thở dài trong lòng. Được rồi. Lý Dĩnh Nguyễn một tiếng Oppa, liền hiểu. Không phải Đom Đóm, mà là Lý Dĩnh Nguyễn. Đom Đóm kiếp trước tuyệt đối sẽ không gọi mình là Oppa. Chuyện tối hôm qua, ngươi thật sự không giải thích với chúng ta một chút sao? Nivelle híp mắt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ngươi nhất định muốn ta giải thích, ta chỉ có thể nói. Nó có tính chất tương tự như lần trên đỉnh Everest. Ngươi cũng biết mà, ta không phải là người bình thường. Chuyện lần này đơn thuần là vì có người vì đối phó ta, sau đó mới bắt các ngươi vào. Thật ra trong lòng ta cũng rất băn khoăn, chỉ là các ngươi yên tâm, loại chuyện này hẳn sẽ không có lần sau. Satoshi Saizo dù sao cũng đã gặp qua mưa gió, sắc mặt coi như trầm tĩnh, thấp giọng nói, sư, kẻ địch đó. Ngươi đã giải quyết xong chưa? Trần Nặc cười cười, trực tiếp hướng người qua, bật radio trên xe. Sau khi bỏ qua mấy kênh, phát đến một kênh đang phát tin tức. Người dẫn chương trình trong kênh đang đọc tin tức, một trong số đó là về trận động đất trên vùng biển Nhật Bản. Có người giúp ta giải quyết, dù sao thời gian gần đây người nọ sẽ không xuất hiện nữa. Cho dù có xuất hiện lần nữa, cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi nữa. Chuyện liên lụy gì đó ta không thèm để ý. Nếu như có thể giúp được ngươi, ta nguyện ý. Điều ta muốn hỏi là, đối thủ này. Satoshi Saizo còn muốn truy vấn, Trần Nặc đã lắc đầu. Không phải người mà ngươi có thể đối phó. Hơn nữa, thật sự đã giải quyết xong. Mọi người đều biết Trần Nặc không phải người bình thường, cũng đều biết Trần Nặc có bí mật, mắt thấy hắn kiên trì không nói sâu, cũng không hỏi nữa. Sau khi ăn uống xong, Lỗi Ca liền nhảy xuống xe rời đi trước. Bắt một chiếc taxi, trước khi lên xe lại thấp giọng nói với Trần Nặc, bên phía Khả Khả, ta đã gọi điện thoại, không sao cả. Trần Nặc gật gật đầu, cảm ơn Lỗi Ca. Lỗi Ca vỗ vỗ Trần Nặc, quay đầu chui vào trong taxi. Người rời đi tiếp theo là Trương Lâm Sinh và Chu Đại Trí còn có Tiểu Vũ. Trần Nặc ngược lại cố ý xin lỗi cô gái Tiểu Vũ, lần này thật sự xin lỗi, chuyện của ta quá phức tạp, ta nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào mới tốt. Nhưng, ta có thể đảm bảo rằng Chu Đại Trí chắc chắn là một người đáng tin cậy. Hơn nữa, ta cũng có thể cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không khiến Đại Trí bị liên lụy vào chuyện của ta. Vậy nên, ngươi cứ yên tâm về chuyện này. Thật ra Tiểu Vũ mang đầy lòng hiếu kỳ với người thanh niên tên Trần Nặc trước mắt này, nhưng biết trường hợp này không tiện hỏi nhiều, chỉ mím môi, liền nói, thật ra ta không có gì, hơn nữa cũng không bị thương cũng không xảy ra chuyện gì, hơn nữa. Trải nghiệm này thực sự khá mới lạ. Dừng một chút, cô dường như nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói, còn nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ giữ bí mật, ta hiểu. Trần Nặc lại trịnh trọng gật đầu, thật sự là xin lỗi. Đưa mắt theo ba người lên taxi rời đi. Sau đó lại tiễn hai vợ chồng ông chủ Quách. Mắt thấy ba em gái còn ở đó trông mong nhìn mình. Được rồi, các ngươi cũng trở về đi. Trần Nặc xách nửa túi bánh quẩy còn sót lại trong tay. Ta còn phải về nhà, cả nhà cũng chưa ăn sáng, đang chờ ta trở về. Mắt thấy Lý Dĩnh Nguyễn còn muốn nói cái gì, Trần Nặc đã nhanh chóng nói, được rồi, mau trở về đi. Ta thực sự không thể nói bất cứ điều gì với ngươi bây giờ. Như vậy đi, lại chờ thêm một chút. Các ngươi trở về trước, chờ ta dành thời gian. Ta sẽ đi tìm các ngươi, đến lúc đó sẽ giải thích cho các ngươi hiểu. Tuy rằng Lý Dĩnh Uyển có chút không tình nguyện, nhưng cô vốn dĩ luôn chiều theo ý của Trần Nặc, giờ phút này cũng đành phải đè xuống một bụng nghi vấn, gật đầu. Vậy thì quyết định như vậy, Trần Nặc. Nivel hít sâu một hơi, chuyện này quá mức quỷ dị. Ký ức tối qua của cả ba người chúng ta đều biến mất, nhưng những người khác thì không. Cho nên, dù sao, chuyện này ngươi cũng phải làm rõ với chúng ta. Lần này ngươi không thể lừa gạt qua loa. Trần Nặc gật đầu. Satoshi Saizo là người có chủ ý nhất, cũng không cần Trần Nặc nói thêm gì nữa, gật đầu với Trần Nặc. Nhìn theo ba cô gái lên xe rời đi, biểu tình thoải mái trên mặt Trần Nặc mới từng chút biến mất, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Cuộc gặp gỡ tối qua. Thật ra, người chấn động nhất chính là mình. 17 lần trọng sinh xuyên không? Mẹ kiếp, xách theo bánh quẩy về nhà, trên mặt Trần Nặc giống như không có việc gì. Ban ngày, Lộc Tế Tế đều ở trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia, ngược lại trong phòng đối diện, Âu Tú Hoa mang theo Tiểu Diệp Tử rời giường, cũng mang theo Tiểu Nãi Đường cùng nhau tới ăn điểm tâm. Biểu hiện của Trần Nặc bình thường như thường lệ, nói chuyện cười đùa cùng mọi người ăn sáng, Âu Tú Hoa đưa Tiểu Diệp Tử đi học, trước khi đi, Trần Nặc còn ôm em gái. Sau đó, khi ăn sáng xong, Tiểu Nãi Đường mang theo Lộc Tế Tế đi ra ngoài. Chủ yếu là đi dạo quanh những ngọn núi ở vùng ngoại ô. Trước đó cho tới nay, Tiểu Nãi Đường đều làm như vậy. Cho rằng làm như vậy sẽ trợ giúp cho việc hồi phục của Lộc Tế Tế. Tuy rằng Trần Nặc đã biết được tình huống chân thật của Lộc Tế Tế, nhưng cũng không nói rõ ra. Duy chỉ có hôm nay là có chút bất ngờ, con mèo xám kia lại không biết trốn ở đâu. Ngươi không đi cùng chúng ta sao? Ngư Nãi Đường nhíu mày nhìn Trần Nặc, ta ở nhà trông con a. Trần Nặc cười cười, ngươi dẫn sư phụ người đi đi, sáng nay ta ở nhà có chút việc. Trông ngươi có vẻ hơi kỳ quặc. Tiểu Nãi Đường nhíu mày. Có điều cũng không hỏi nhiều, thay giày, liền mang theo Lộc Tế Tế đi ra ngoài. Lúc Lộc Tế Tế rời đi, Trần Nặc nhìn cô một cái. Hắn biết, bề ngoài trạng thái thần trí của Lộc Tế Tế không tỉnh táo, nhưng thật ra ý thức thanh tỉnh vẫn luôn ở trong không gian ý thức, và có thể quan sát được bên ngoài. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Trần Nặc đè nén không nói, chỉ cười cười, sau đó đưa hai người ra cửa. Sau khi mọi người đi rồi, Trần Nặc kéo cái nôi tới, trước tiên thay nước tả cho con gái mình. Sau đó nhìn đồng hồ, hâm nóng sữa rồi cho con ăn. Lại ôm đứa bé, lắc lư qua lại trong phòng một hồi, mắt thấy đứa nhỏ dần dần buồn ngủ. Lúc này mới đặt con gái trở lại nôi, đắp chăn cho đứa nhỏ. Sau khi làm xong những chuyện này, Trần Nặc đẩy đứa bé vào phòng ngủ. Lúc này mới trở lại phòng khách, đi ra ban công, lấy điếu thuốc ra. Điếu thuốc đầu tiên hút còn một nửa, phía sau liền truyền đến một thanh âm. Vì sao nhân loại các ngươi luôn thích làm loại chuyện tổn thương thân thể mình này? Trần Nặc quay đầu lại. Nhìn xít trước mặt, sắc mặt rất bình tĩnh, ngươi tới rồi, ngồi đi. Có nước trong nhà bếp, ta mời ngươi uống trà. Chỉ là một loại trà hoa vũ bình thường, chỉ là mời gã xít này uống trà, nhất định phải thêm sữa, thêm đường. Ở nhà không có sữa, nhưng có sữa bột. Vẫn là dùng công thức pha sữa cho trẻ sơ sinh. Thêm 2 muỗng lớn sữa bột rồi thêm 2 muỗng đường. Thứ này, dù sao bản thân Trần Nặc cũng sẽ không uống như vậy. Nhưng sau khi xít nhận lấy, uống một ngụm. Ngược lại còn gật đầu, hương vị rất đặc biệt, chỉ là không đủ ngọt. Trần Nặc thở dài, tuy rằng thân thể này của ngươi trẻ, chuyển hóa tốt, nhưng cứ luôn ăn ngọt như vậy, thời gian dài cũng sẽ bị tiểu đường. Sít mỉm cười và không nói gì. Trần Nặc nhìn Sít từ trên xuống dưới, quan sát 2 lần, giáo huấn xong tên kia rồi sao? Ngay lúc này, quần áo trên người Xích đều bẩn và rách. Mái tóc xoăn cũng trông đầy dầu mỡ. Mấu chốt nhất chính là, thật ra tóc có chút khô, trên đường chân tóc trên trán còn lưu lại một ít sương muối. Hiển nhiên là vì sau khi ngâm nước biển khô đi còn để lại. Đánh nhau trên biển một trận, hắn chịu chút khổ sở. Sau đó, ngươi không giết hắn ta à? Trần Nặc cố ý cười hỏi. Không chơi chết được. Xích lắc đầu, nếu ta thật sự muốn giết chết hắn, hắn sẽ liều chết phản kháng, ta cũng sẽ trả cái giá nhất định. Sau đó Kami so Okiro kia liền nhặt của hời. Chính là như vậy. Xích gật đầu, có điều, nói đến đây, Xích lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trần Nặc một cái, ngươi, không phải sẽ lo lắng sao? Hả? Ngươi nên lo lắng ta sẽ thật sự giết nó. Xích chậm rãi nói, dù sao, nó vừa chết, người phụ nữ kia của ngươi cũng sẽ chết. Trần Nặc nhíu mày. Nó chắc chắn nói với ngươi, mối quan hệ giữa hạt giống và người được chọn. Xích chậm rãi uống một ngụm trà sữa tự làm của Trần Nặc, mới nói, nó còn nói gì với ngươi nữa? Nói không ít, Trần Nặc cũng thản nhiên, nói ra mấy loại phương thức quy định cạnh tranh của hạt giống các ngươi. Quy củ nhàm chán buồn cười mà thôi. Xích nhún vai, nhưng, từ lúc đặt ra quy tắc, ta sẽ tuân theo nó. Bởi vì hiện tại ngươi còn chưa có thực lực xốc bàn giết chết của tất cả mọi người, đúng không? Trả lời đúng rồi, đáng tiếc không có phần thưởng. Xích cười đến có chút không kiêng nể gì. Ta là bắp, có thể mang đến cho ngươi bao nhiêu lực lượng tăng trưởng? Trần Nặc hỏi. Xích suy nghĩ một chút, lần này trả lời nghiêm túc hơn nhiều, rất nhiều. Ngươi rất giỏi, Trần Nặc, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Sau khi Xích uống trà sữa xong, liền đứng lên, dùng sức duỗi thắt lưng. Trần Nặc, nó tìm ngươi làm gì? Đương nhiên là vì đối phó ngươi a. Trần Nặc lắc đầu, ta là người được chọn của ngươi, đối phó với ta chính là đối phó với ngươi. Còn gì nữa? Nếu không phải vì ta là người được chọn của ngươi, ta và nó có thể có ân oán gì? Xích chăm chú nhìn Trần Nặc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn vài giây, sau đó lắc đầu, ngươi không nói thật. Có điều, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, khoát khoát tay, không quan trọng nữa. Với sự hiểu biết của ta về nó có lẽ đã dụ dỗ ngươi hoặc đại lại tương tự vậy. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng gã này thực sự nguy hiểm. Trong những hạt giống mà ta biết, nó vẫn luôn là một trong những hạt giống khiến cho ta không thích nhất. Hơn nữa, lần này ta gặp nó, cứ luôn cảm thấy nó không giống với trong ký ức của ta, rất khác nhau. Hả? Trần Nặc để ý ngươi là sao? Ta quen biết nó đã lâu, chuyện này ngươi hẳn là hiểu rõ đi. Xích cười, sau đó tựa hồ xuất thần suy nghĩ gì đó. Ta thậm chí đã quên mất ta quen biết hắn được bao lâu rồi. Dùng thời gian của nhân loại các ngươi tính toán, có thể xem là thời gian rất dài. Sau đó, ta tìm thấy mẫu thể ở Nam Mỹ, ta nuốt chửng mẫu thể đó, để cho mình ngủ say. Vậy nên, trên thực tế, ta và nó đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Lần trước khi ta gặp nó, con người các ngươi còn chưa tiến hóa đến trình độ sử dụng được công cụ. Được rồi, trong lòng Trần Nặc bất đắc dĩ thở dài. Thiếu chút nữa quên mất, gã này. Chính thần gián tiếp dẫn dắt sự tiến hóa của con người. Nói là thần thì cũng không chính xác, phá hủy mẫu thể, giải phóng năng lượng của mẫu thể, dẫn đến sự tiến hóa lớn của các loài. Nó thật sự có chút không đúng, rõ ràng đó vẫn là nó, nhưng ta cứ luôn có cảm giác, nó vừa quen thuộc, lại xa lạ. Xích nói tới đây, nhìn chằm chằm Trần Nặc, trong giọng nói mang theo mùi cảnh cáo. Trần Nặc, ta biết rõ tính tình của ngươi, ngươi khẳng định sẽ muốn làm thủ đoạn nhỏ. Nói không chừng, nó mê hoặc ngươi, ngươi cũng sẽ mê hoặc nó. Càng không chừng, ngươi còn muốn lén lút đạt thành thỏa thuận gì đó với nó. Ngươi không cần phải phủ nhận, ta không muốn tra hỏi chuyện này, ta đã nói rồi, không quan trọng. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng gã này rất nguy hiểm. Nếu ngươi muốn giao dịch với nó hoặc có bất kỳ ý tưởng gì, đây chính là một hành động rất nguy hiểm. Biểu tình của Trần Nặc bình tĩnh, trông hắn không giống như bị người đâm thủng tâm tư, thản nhiên cười nói. Đa tạ đã nhắc nhở, ta chỉ là muốn sống tốt cuộc sống của ta. Nếu có thể, ta thậm chí hy vọng ta không bao giờ biết tới ngươi. Cũng không bao giờ biết tới cuộc chiến giữa những hạt giống các ngươi. Xích bĩu môi, sau đó cười nói. Được rồi, chúng ta có thể kết thúc những vấn đề phiền lòng ở đây. Tiếp theo chúng ta nói chuyện vui vẻ đi. Trần Nặc lắc đầu, mỗi lần gặp ngươi, sẽ không có chuyện vui vẻ. Nghe nói ngươi có một cô con gái, để ta xem thử đi. Trần Nặc nhíu mày. Cuối cùng vẫn để Xích gặp đứa nhỏ. Xích chẳng những muốn nhìn, còn đề nghị muốn ôm một cái. Mặc dù đối phương là hạt giống. Hơn nữa còn là hạt giống mạnh nhất kia nhưng thân là cha, Trần Nặc vẫn không chút khách khí đuổi nó đi tắm rửa trước. Tên này toàn thân bẩn thỉu, cũng không biết đã đánh nhau thế nào với hạt giống thứ tư, phỏng chừng từ trên trời đánh ra biển, trên người đều bị ngâm đầy nước biển, sau khi khô còn bốc mùi. Vì thế, Xích rất thống khoái tắm rửa ở nhà Trần Nặc, còn thay một bộ quần áo sạch sẽ. Quần áo của Trần Nặc có hơi lớn, nhưng không sao cả, Cuối cùng, con gái của Trần Nặc vẫn được Sít bế lên, nhìn kỹ lại. Lúc ôm đứa bé, rõ ràng Sít lộ ra nụ cười cực kỳ vui vẻ, nó thậm chí còn đưa tay sờ khuôn mặt đứa nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quả nhiên, bất kể là giống loài gì, trẻ em vẫn luôn đáng yêu. Sít thở dài, sau đó quay đầu nhìn Trần Nặc, vẻ mặt ghét bỏ, đáng tiếc, sau khi lớn lên liền trở nên đáng ghét. Trần Nặc, Sít lưu luyến không rời nhìn đứa nhỏ một cái, bỏ nó vào trong nôi, sau đó suy nghĩ một chút, thế mà còn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mi tâm đứa nhỏ một chút. Sắc mặt Trần Nặc thay đổi, nhíu mày nói, ngươi làm cái gì? Hắn cảm giác được, đầu ngón tay Sít phóng thích ra một tia lực lượng dao động. Yên tâm, không phải là tinh thần lực gì, cũng không phải là ấn ký gì. Sít mỉm cười, ta đã gửi cho con bé một chút nguyên tố nguyên khí tinh thuần, giúp cho con bé khỏe mạnh hơn. Mặc dù ngươi là trưởng khống giả, nhưng ngươi cũng không làm được điểm này. Ta thì khác. Lấy tiêu chuẩn của nhân loại các ngươi, ta chính là thần. Sít nhìn đối phương bằng đôi mắt tiếc hận. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi, không xem nữa. Cứ nhìn, ta sợ ta sẽ thật sự ra tay. Ra tay. Sít gật gật đầu, dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Lại nhìn tiếp, ta sợ ta sẽ nhịn không được mà ra tay giết chết ngươi. Sau đó, đổi con gái của ngươi thành người được chọn. Trần Nặc. Thiên phú của con gái ngươi mạnh hơn ngươi, ngươi có biết không? Thiên phú? Mạnh hơn ta? Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Hạt giống thứ tư nói rất rõ, thiên phú của Lộc Tế Tế và mình đều là sự tồn tại xuất sắc nhất mà hắn chưa từng thấy qua trong số nhân loại. Không tin sao? Sít lắc đầu, nhưng giọng điệu rất tiếc hận lẩm bẩm, đáng tiếc. Chẳng lẽ để cho cường giả đứng đầu nhân loại giao phối với cường giả đứng đầu, con cái được sinh ra có thể có được thiên phú cao hơn sao? Cách làm này, trước kia chưa từng thí nghiệm qua a. Ừm, có lẽ con bạch tuộc già đã thử nghiệm, nó vẫn luôn thực hiện tất cả các loại thử nghiệm kỳ lạ. Nói đến đây, Sít nói với Trần Nặc, con gái ngươi lớn lên một. Nếu ngươi muốn để cho nó trở thành một người có năng lực, nhớ thông báo cho ta đầu tiên. Thiên phú tốt như vậy, tiềm năng rất lớn. Để ta chỉ dẫn cho con bé. Nhưng mà, quên đi, ngươi vẫn đừng nói cho ta biết, ta sợ đến lúc đó ta thật sự nhịn không được mà giết chết ngươi để đổi người. Sít nói xong, cười cười với Trần Nặc, sau đó, gã này thực sự đi rồi. Trước khi biến mất, Sít còn để lại một câu. Đúng rồi, ta để lại cho đứa bé một chút nguyên tố lực lượng sinh mệnh, gần đây sẽ có một chút tác dụng phụ, có điều ngươi cứ yên tâm, qua vài ngày nữa thân thể cân bằng sẽ chậm rãi biến mất. Cái gì? Ngươi nói gì tác dụng phụ là gì? Ngươi nói rõ ràng đi. Thật không may, không nhận được câu trả lời, Sít đã biến mất. Có điều rất nhanh, Trần Nặc liền biết tác dụng phụ là cái gì. Trong vòng chưa đầy một giờ, con gái hắn lại khóc vì đói. Trần Nặc không thể không cho con bú thêm lần nữa, sau đó lại kinh ngạc phát hiện, lượng thức ăn của con gái bỗng nhiên tăng gấp đôi. Không chỉ lượng thức ăn tăng lên, tần suất bài tiết cũng biến nhiều. Một giờ sau, Trần Nặc không thể không thay tã giấy cho con gái, nhịn không được chửi bới tên Sít. Iceland, trên ban công, bóng người Vân Hà loạng choạng bước ra từ trong khe nứt không gian, sau đó thân thể nhoáng lên một cái, liền ngã trên hàng rào. Chậm rãi đứng vững, nó cúi đầu nhíu mày nhìn bả vai mình. Cánh tay trái của hắn bị gãy từ phần của vai. Một cánh tay trái đã biến mất hoàn toàn. Chỉ là chỗ miệng vết thương, không biết dùng lực lượng gì phong bế lại, lại không có máu tươi chảy ra. Vân Hà hít sâu một hơi, đi vào trong phòng, sau đó nhanh chóng kéo quần áo trên người ra. Thân thể trần trụi lộ ra, mơ hồ phủ đầy vết thương, giống như một món đồ sứ đầy vết nứt. Cơn giận đúng thật là không nhỏ a. Vân Hà lắc đầu, sau đó nó híp mắt, tay phải chậm rãi dẫn qua vai trái, từng chút, cánh tay trái bắt đầu chậm rãi sinh trưởng móc ra. Theo cánh tay trái chậm rãi sinh trưởng, những vết nứt mơ hồ trên người cũng dần biến mất. Nhưng sắc mặt Vân Hà lại càng ngày càng tái nhợt. Mà từ năng lượng dao động, khí tức của hắn tựa như nhất thời lại ảm đạm hơn rất nhiều. Sau khi thở ra thật dài, Vân Hà xoay người lại, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trước cửa phòng, Bạch Kình đứng đó, sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình. Ngươi, Chloe, ngươi. Vân Hà nhíu nhíu mày, sau đó thở dài, ngươi thấy rồi. Ừm, ta bị thương quá nặng, vừa rồi lực lượng cảm ứng nhất thời lơi lỏng, không cảm giác được ngươi tới. Sắc mặt Bạch Kình khiếp sợ, trong mắt tràn đầy khó tin. Cánh tay trái của ngươi, cơ thể của ngươi. Ngươi lần nữa mọc ra một cánh tay, Bạch Kình ngay cả nói chuyện cũng không thuận lợi. Bởi vì, cố biết rất rõ, cho dù là cường giả đứng đầu nhân loại, trưởng khống giả cũng tuyệt đối không thể mọc ra cánh tay đã cụt. Đây không phải là năng lực mà con người có thể có. Vân Hà chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt Bạch Kình, nhìn từ trên xuống dưới. Giọng điệu của hắn rất thành khẩn, thật sự xin lỗi. Ta thực sự không nghĩ tới sẽ để ngươi thấy nó. Vừa rồi là ta không cẩn thận, lực cảm ứng buông lỏng, lần này bị thương rất nặng, vừa rồi tinh thần của ta có chút không khống chế được, mới cho ngươi nhìn thấy một màn như vậy. Vì vậy, ta thực sự xin lỗi. Hả, xin lỗi? Bạch Kình luống cuống tay chân, không. Chloe, làm thế nào mà ngươi làm được chứ? Hơn nữa tại sao ngươi lại nói xin lỗi với ta? Bởi vì, nếu đã nhìn thấy, như vậy ta cũng không muốn ngụy trang nữa. Cho nên, ta chỉ có thể giết ngươi, ta xin lỗi. Nói xong, Vân Hà tiện tay, ngón tay chọc vào trán Bạch Kình. Biểu tình khiếp sợ trên mặt Bạch Kình còn chưa biến mất, thoáng một cái, cả người liền hóa thành một đoàn xương máu. Trong khách sạn, ba em gái tụ tập lại với nhau. Cho nên, chúng ta thật sự không nhớ được chút gì sao? Các ngươi cũng không nhớ ra được chút gì sao? Nivelle hỏi. Lý Dĩnh Uyển không lên tiếng, ôm đầu suy tư. Satoshi Sai do đăm chiêu nói, Lỗi Ca nói, tối hôm qua ba người chúng ta bỗng nhiên đều trở nên rất lợi hại, nhất là Lý Dĩnh Uyển, còn đánh một trận với Trương Lâm Sinh. Sau đó, cô nhìn Lý Dĩnh Uyển, từ khi nào mà ngươi trở nên lợi hại như vậy? Tuy rằng thân thủ của Trương Lâm Sinh không tính là quá tốt, nhưng cũng đã bước vào trình độ của người có năng lực. Lý Dĩnh Uyển trừng mắt nói, làm sao ta biết? Đúng lúc này, điện thoại trong phòng khách sạn đột nhiên vang lên. Nivelle khoát tay, đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn. Hello? À, có khách sao? Một cô gái. Tên cô ấy là gì? Tiểu Vũ. Nivelle sửng sốt, liền nhanh chóng nói, được, mời cô ấy lên đi. Sau khi buông điện thoại xuống, Nivelle vẻ mặt cổ quái nhìn hai em gái khác. Cô gái tên Tiểu Vũ kia, đến tìm chúng ta. Đó chính là bạn gái của Chu Đại Trí. Các người, có ai biết cô ấy không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.